Chương 1276, khó mà át chế cảm giác đói bụng. Ẩm. Châu Nhuận xuất thủ tàn nhẫn vô tình, cùng ở Thiên Uy Thành thời điểm khác nhau hoàn toàn. Xuất thủ liền muốn nhân mạng, giết người chính là vì cho Vương Thước cướp lấy linh hồn, đây cũng là Vương Thước cẩm thực. Vương Thước dần dần cũng quen rồi, ăn linh hồn sẽ ăn no, không ăn liền đói nổi điên. Từ mỗi ngày ăn uống 3 cái linh hồn, đến ngày thứ 5, mỗi ngày thì nhất định phải ăn 10 trở lên. Một nơi hoang bại trên sân khấu, Châu Nhuận nhìn về phía con mắt dần dần đỏ lên Vương Thước, cau mày nói, bà nội hán, cái này không thể được a. Ngưng lại một chút, lại nói, vốn là mang ngươi về nhà, là nghĩ chuẩn bị cho ngươi điểm thứ tốt. Vương Thước cau mày nói, ta đây rốt cuộc là chuyện gì? Âm dương mất thăng bằng. Châu Nhuận tùy ý nói, ngươi không có cao như vậy tu vi, ở dạng này địa phương, linh hồn ngươi sẽ không suy kiệt, nhưng là ngươi sẽ đói bụng, đó là ngươi trong ý thức có cá tính thấy. Mà thứ đói bụng này cảm đừng nói là ngươi, coi như là ta, cũng chịu không được. Ác quỷ, mới bắt đầu phải nói là ngạ quỷ. Cũng là bởi vì quá đói, mới làm dữ, làm ác, cũng chính là ác quỷ rồi. Vương Thước ôm bụng, ánh mắt nhìn về phía Châu Nhuận đầu. Châu Nhuận mắng chửi, ta xem tiểu tử ngươi thật là muốn đói điên rồi, liền lao tử ngươi cũng muốn ăn. Vương Thước giật mình một cái, tốt quái dị tâm tính. Trong khoảnh khắc đó hắn, lại là thật muốn ăn Châu Nhuận linh hồn, bởi vì Châu Nhuận linh hồn rất mạnh, nếu như có thể ăn đến trong bụng, hắn thấy chính mình sẽ ăn rất no, khả năng một đoạn thời gian rất dài cũng không cần ăn uống. Như vậy lôi kéo cũng không phải biện pháp. Châu Nhuận cho mày, được nghĩ biện pháp rồi. Dứt lời, hướng Vương Thước la lên, đứng xa một chút. Vương Thước theo lời mà đi, lui về phía sau một khoảng cách. Châu Nhuận trên người hư ảnh chậm rãi hiện lên, đó là hắn linh hồn thể. Ngay sau đó, trong tay xuất hiện một cái tiểu đao đem chính mình linh hồn cắt mất một khối, như thịt. Nương, thật đau. Châu Nhuận phun mắng một tiếng, Vương Thước nhìn thẳng nuốt nước miếng, quá nhớ ăn. Châu Nhuận quát lên, biết điều đợi, một hồi cho ngươi ăn một bữa. Dứt lời, cầm lên chính mình linh hồn thịt ở một bên lạc, trong tay có kỳ dị ngọn lửa xuất hiện, ngọn lửa kia là màu xanh biếc, bắt đầu đối với mình linh hồn thịt tiến hành thịt nướng. Một cổ đặc thù khí tức, khiến cho Vương Thước phát ra tiếng gầm nhỏ. Mùi hương ngây ngất. Cái loại này mùi thơm lệnh cả người hắn đều phải nổi điên, căn bản là không cách nào khống chế chính mình ý chí. Châu Nhuận xoay mình, đem Vương Thước để lại, nạt nhỏ, kiên nhẫn một chút, không nên bị cảm giác đói bụng khống chế ngươi ý thức, nếu không ngươi sẽ hoàn toàn không trở về được. Vương Thước cắn chặt hàm răng, quá thống khổ rồi, loại tư vị này làm hắn điên cuồng. Bốn phía âm phong trận trận, có quỷ khóc lang hào tiếng vang lên. Tới. Châu Nhuận mâu quang lạnh giá, âm phong hóa thành gió lốc, xuất hiện lần lượt từng bóng người, từng cái mặt xanh răng nanh, thần sắc dữ tợn, kia trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam xông về khối kia bị nướng tản mát ra đặc thù khí tức linh hồn thịt. 10, 100, 150 cái, suất 300 cái, 300 cái tản ra hung lệ chi khí ác quỷ, không có ai biết bọn họ từ nơi nào tới. Có thể là dưới đất, cũng có thể là trên trời. Biện pháp mặc dù ngu một chút, nhưng chính là hảo sự a. Châu Nhuận cười như điên một tiếng, bóng người lóe một cái rồi biến mất, một trưởng đem một cái ác quỷ đánh nát bấy, vung tay ngưng tụ thành một đoàn ném cho Vương Thước, ăn, dùng sức ăn, ăn đủ rồi làm chuẩn. Vương Thước tiếp ở trong tay, điên cuồng hướng trong miệng nhét. Ha ha ha, ăn đủ. Châu Nhuận cười to. Hai tay động một cái, trong nháy mắt đem bốn phía ác quỷ chém giết sạch sành sinh. Một đoàn một dạng linh hồn chi lực ném về rồi Vương Thước, hắn đã sắp không ăn được, nhưng là hắn vẫn còn ở ăn, hắn chỉ cảm thấy chính mình thật là đói, cái này không có mùi vị linh hồn, lại có thể hóa giải hắn cảm giác đói bụng. Minh động, mất đi. Châu Nhuận rơi xuống đất, mâu quang đột nhiên thay đổi âm hàn hung ác. Ẩm. Một cổ đặc thù lực trùng kích cuốn bốn phía, tránh Vương Thước chỗ vị trí. Hơn 200 ác quỷ tất cả đều biến thành quỷ hỏa nổi đồng bền giữa không trung, Châu nhuận tay trái một chiều, đem toàn bộ linh hồn ngưng tụ thành một đoàn, có hai cái chậu nước kích cỡ tương đương. Vèo. Châu nhuận nắm lên linh hồn rơi vào Vương Thước bên người, Vương Thước rốt cuộc ăn cái không sai biệt lắm, lười biếng nằm trên đất. Chớ lãng phí. Châu nhuận nắm mình lên linh hồn thịt, trực tiếp nhét vào Vương Thước trong miệng, nhân lúc nóng, mau ăn. Vương Thước thanh tỉnh sau đó mặc dù có chút bài xích, nhưng là lại không khống chế được miệng của mình. Này linh hồn thịt thật sự là quá thơm ngọt, quá mỹ vị rồi. Châu nhuận nửa ngồi đến nhìn về phía Vương Thước, ta muốn rời đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi nghe kỹ cho ta. Châu nhuận thần sắc thay đổi ngưng trọng, khoảng thời gian này, ngươi liền ăn những thứ này linh hồn lực, không cho phép đụng bất kỳ thức ăn gì. Nếu như ngươi thấy giết người là sai, không ăn bọn họ linh hồn. Vậy ngươi liền khống chế xong chính mình cảm giác đói bụng, ta sẽ cho ngươi nói một lần. Bây giờ ta rời đi kia địa phương rách nát rồi, rất nhiều thứ ta đều không có. Không cho phép ăn bất kỳ thức ăn gì, nếu không ta không giúp được ngươi. Vương Thước vội nói, ngươi làm gì đi? Cho ngươi lót đường. Châu nhuận lãnh ngữ, có một số việc so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn, ngươi muốn trở về, thì nhất định phải trải qua địa ngục Hoàn Dương đường. Hoàn Dương trên đường đi một lần, có thể khu trừ bây giờ ngươi trên người quỷ khí. Nếu không mà nói, ngươi trở về cũng vô dụng, một khi cảm giác đói bụng phát tác, ngươi ngay cả chính mình con ruột cũng sẽ ăn. Nghe vậy, Vương Thước một trận hoảng sợ, đây chẳng phải là điên rồi sao? Nhớ ta lời nói, một chữ cũng không thể lầu. Châu nhuận suy nghĩ một chút lại lấy ra một cây chùy thủ ném cho Vương Thước. Đây là chuyên sát linh hồn trùy thủ, quả thực chịu đựng không nổi, lại không muốn giết người lời nói, liền ăn chính mình linh hồn đi. Chờ ta trở lại, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi phục hồi như cũ. Dứt lời, đứng dậy, trầm giọng nói, nhớ, đừng có chạy lung tung. Đợi Vương Thước đáp ứng, Châu nhuận nhanh chóng chạy trốn xa, tốc độ cực nhanh. Vương Thước nhìn trước mắt linh hồn lực lượng, đáy lòng không khỏi buồn bã. Đây chính là địa ngục sao? Nhất định chính là điên cuồng A. Địa giới, cũng không phải là đều là linh hồn thể, cũng không phải đều là quỷ, cái này cùng Vương Thước muốn căn bản cũng không như thế. Bọn họ là nơi này dân bản địa, cũng căn bản cũng không sợ ác quỷ, nếu như đánh bị phương lời nói, kia chính là chỗ này ác quỷ cùng nhị trọng thiên hung thú, yêu thú là một cái ý tứ. Vương Thước lôi kéo toàn bộ linh hồn lực, ở phụ cận đi tới một cái đá dụng ngai động, yên lặng ngồi ở bên trong. Chỉ cần ăn no, hắn lý trí trở về, trong đầu hết thể đều rõ ràng. Vô độ. Nhạc nhạc. Vương Thước nhìn về phía phương xa, hắn muốn trở về, hắn phải nhất định trở về. Những người đó cuối cùng động thủ, để cho hắn hoàn toàn đối Phật Tông mất đi lòng tin, những người này làm sát. Địa ngục. Vương Thước lại mở mịt. Toàn bộ người chết đều sẽ tới nơi này sao? Sư phụ hắn lao nhân ra nhưng là đã chuyển thế luân hồi. Còn có những tử đó đi huynh đệ. Vương Thước đứng lên, hắn thấy chỗ xa nhất địa phương, cũng là Châu nhuận lời muốn nói địa ngục. Địa ngục, thuộc về địa giới nơi trung tâm nhất, nơi đó như cùng là màu đen cụ phong mang, tản ra không ai có thể nghịch thiên uy, cực kỳ vĩ đại, cường thế. Chỗ đó cũng là địa giới quyền lợi, cường giả tập trung nơi. Chương 1277, Địa ngục chi chủ. Một nơi ác quỷ pho tượng gắn đầy trong điện đường, Châu nhuận không người đứng ở nơi trung tâm nhất. Phía trước, không người. Thảo dân Châu nhuận, tham kiến chủ nhân của ta. Châu nhuận hô to, thần thái cung kính. Hồi lâu, mới có thanh âm vang vọng, không phải là nam không phải là nữ, khó mà phân biệt. Chuyện gì cầu kiến? Châu nhuận thần sắc càng phát ra cung kính, túi lầu nói, bây giờ bát khổ thiên yêu xâm phạm, vô thường điện chủ xử sự không thích đáng, đã chọc giận bát khổ thiên yêu. Dĩ nhiên, thảo dân biết chủ nhân của ta sẽ không sợ sợ bát khổ thiên yêu, nhưng là bát khổ thiên yêu là khổ hải chủ nhân, mà khổ hải tụ họp là nhị trọng thiên mấy trăm ngàn năm, thậm chí trăm vạn năm toàn bộ sinh linh khổ nạn mà tạo thành. Bát khổ thiên yêu, làm việc vậy do sở thích, cũng không có bất kỳ đạo lý có thể nói. Bây giờ hắn đã phẫn nộ, đem khổ hải nước dưới vào ta địa giới, cũng bất quá là hắn một cái ý niệm thôi. Nếu khổ hải lệch vị trí, rót đầy địa ngục, chỉ sợ chúng ta địa giới đem dân chúng lầm than, không chỉ có địa ngục sụp đổ, hoàng tuyển cũng đều vì khổ hải ăn mòn. Địa ngục chi chủ thanh âm lãnh đạo, tựa hồ cũng không hề bị lay động, lấy ngươi góc nhìn làm như thế nào. Châu Nhuận cung kính nói, tiêu mất bát khổ thiên yêu lửa giận, cho hắn muốn. Địa ngục chi chủ yên lặng, cũng không có đáp lại. Châu Nhuận cung kính nói, hành động này cũng không phải là sợ hắn, mà là vì địa giới thương sinh sở chứ nghĩ. Đây là đại thiện cử chỉ, chủ nhân của ta trạch tâm nhân hậu, tự không muốn thấy như vậy tình huống xuất hiện. Cho nên, thảo dân mới cả gan góp lời. Ngưng lại một chút, lại nói, thân là chủ nhân của ta như vậy tối cao tồn tại, với nhau giữa cũng sẽ cho chút mặt mũi. Có thể âm tam hữu lại chỗ dựa chính mình quyền thế, cùng bát khổ thiên yêu chính diện chống đỡ, không cho nhị trọng thiên lưu một tia đường sống, quyền này chính là không ổn thỏa hành vi. Cho nên, ngắm chủ nhân của ta cân nhắc quyết định. Địa ngục chi chủ lạnh nhạt nói, ngươi có thể nguyện làm vô thường điện chủ. Châu Nhuận túi người đại bái, tạ chủ nhân của ta. Lui ra đi. Địa ngục chi chủ thanh âm hồi sinh, không nói thêm gì nữa. Châu Nhuận đứng dậy, không người thối lui ra ngoài điện, lại bái xá một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Châu Nhuận thở một hơi dài nhẹ nhõm, đây cũng không phải là một món đơn giản sự tình a. Nhìn như lơ đãng một câu nói, lại ngang hàng muốn mệnh. Âm tam hữu tử bất tử, đối với địa ngục chi chủ ý nghĩa không lớn, hắn quan tâm cũng chính là một chút mặt mũi thôi. Vì vậy loại chuyện này coi là Châu Nhuận tự mình tiến tới giải quyết, thoạt nhìn là giao ra vương thước. Kỳ thực nếu không, làm hơi chút có một chút không được, ở nơi này địa ngục chi chủ không tốt giao nộp, tử đều là nhẹ. Nếu để cho bát khổ thiên yêu không hài lòng, Châu Nhuận không cho là mình có thể sống sót. Nói trắng ra là, chính là không cẩn thận chính là hai đầu không rơi tốt. Bất quá. Một khi giải quyết, là hắn đó vô thường điện chủ. So với ta tưởng tượng tới nhanh hơn, này vương thức mạng coi là thật thú vị. Châu Nhuận cười khẽ, thân thể động một cái, nhanh chóng xông về xa xa, hắn muốn đuổi hướng vô thường điện chỗ khu vực, phải đi giải quyết chuyện này. Chỉ bất quá. Châu Nhuận chân mày lại nhíu nhíu một cái, rơi vào bát khổ thiên yêu trong tay, vương thức thì như thế nào tự xử? Xin lỗi. Sau đó sự tình ta là không có cách nào. Châu Nhuận đáy lòng thở dài, bát khổ thiên yêu các loại có thể thay thế người một nhà các loại quá lâu, ai cũng không có biện pháp thay đổi, hết thể cũng chỉ có thể đủ nhìn ngươi mình có thể chịu rồi. Vô thường điện một khu vực bên trong, rách mướp. Vô thường điện chủ, âm tam hữu miệng mũi máu tươi chảy dài, hắn bên trái thân thể quần áo là màu trắng, bên phải là màu đen. Màu trắng có nửa mặt mày vui vẻ, màu đen chính là nửa ác quỷ gương mặt. Mà giờ khắc này, vị này cao cao tại thượng điện chủ, lại lâm vào khổ chiến chung. Đây là một trận căn bản cũng không khả năng chiến thắng chiến đấu. Bát khổ thiên yêu, đại biểu là nhị trọng thiên tối quỷ dị lực lượng. Bát khổ thiên yêu tự thân không có một tia tổn thương, tám cái con mắt đã mở ra 6 con, cực kỳ kinh khủng, đó là nghiền ép. Triệt để nghiền ép. Không có một tia đường phản kháng. Đem người giao ra đây cho ta. Bát khổ thiên yêu giọng lạnh lẽo, ta kiên nhận đã đến cực hạn. Nếu không mà nói, không chỉ có khổ hải nước sẽ rót đầy địa ngục, ta còn sẽ tìm các ngươi địa ngục chi chủ thật tốt trò chuyện một chút. Âm tam hữu cắn răng, quát lên, bát khổ thiên yêu, ngươi khinh người quá đáng. Nơi này là địa giới, không phải là các ngươi nhị trọng thiên. Không biết sống chết. Bát khổ thiên yêu giọng lạnh lùng, chớ nói ngươi này một vị điện chủ, chính là bát điện cùng tồn tại, hôm nay ta cũng phải làm thịt các ngươi. Âm tam hữu gầm lên, chủ nhân của ta sẽ vì ta chủ trì công đạo. Nói nhảm thật nhiều. Bát khổ thiên yêu quát chói tai, một cái điện chủ, cũng dám lãng phí thời gian của ta. Âm tam hữu sắc mặt trắng bệch, bát điện đều có cường đại điện chủ. Nhưng đều là các ti kỳ trước, vô thường điện liền muốn quản hồn tới hồn đi, còn lại như luân hồi, xét xử, hình phạt đều không tại hắn quản hạt chung. phải nói trợ giúp lẫn nhau, hắn cũng không cái kia xa cầu. Ngoại trừ địa ngục chi chủ mệnh lệnh, ai quản ai sinh tử. Cá lớn nuốt cá bé, ngươi yếu ngươi sẽ chết. Bát khổ thiên yêu cũng không phải là hiền lành, này ai cũng biết, loại này tồn tại làm việc, cho tới bây giờ cũng không có phân thiện ác, chỉ bằng sở thích. Đây là quỷ dị nhất nhất mạch, trong truyền thuyết, một vị nhân gian chi chủ đều là một vị bát khổ thiên yêu đệ tử. Âm Tam Hữu hai tay động một cái, khốc tăng đồng, chiêu hồn phiên phù không, tản mát ra kinh khủng âm minh khí. Ta chính là đem ngươi muốn linh hồn đánh tan, cũng sẽ không cho ngươi tìm chết. Bát khổ thiên yêu còn lại hai cái con mắt chậm rãi mở ra một cái khe hở. Trong phút chốc bát khổ thiên yêu thân thể nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đem Âm Tam Hữu nửa bên thân thể đánh nát. Âm Tam Hữu nặng nề rơi xuống đất, âm minh khí ngưng tụ, lấy tốc độ kinh người lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Vô thường thân, vô thường mệnh, ta xem ngươi có thể chết mấy lần. Bát khổ thiên yêu cười gằn, hắn bóng người căn bản là không nhìn thấy, chính là mạnh như vô thường điện chủ cũng giống như vậy. Một đạo thân ảnh bay vút rơi xuống đất, trước tiên nửa quỳ, hô to, thiên yêu đại nhân. Bát khổ thiên yêu một đôi bắp thịt cánh chấn động, nhìn xuống phía dưới. Châu nhuận cúi đầu, hắn sẽ không nhìn con mắt của bát khổ thiên yêu, trong miệng hô lớn, ngài muốn linh hồn, tại hạ nguyện ý ra sức. Ồ! Bát khổ thiên yêu kia một đôi muốn mở ra con mắt chậm rãi khép lại, rốt cuộc đã tới cái không nói nhảm. Châu nhuận hô lớn, nhưng hắn đã vào địa giới, nhiễm phải rồi quỷ khí, một điểm này tin tưởng thiên yêu đại nhân là minh bạch. Tại hạ cần thời gian, cho ta thập ngày, ta sẽ dẫn hắn qua Hoàn Dương đường, sau đó giao cho ngài trong tay. Bát khổ thiên yêu mâu quang chợt lạnh lẽo, quá lâu. Châu nhuận cả người run lên, hô lớn, 8 ngày, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cho hắn nhanh lên một chút quá Hoàn Dương đường. Hai tay bát khổ thiên yêu có chút dùng sức, châu nhuận cắn răng, quát lên, 6 ngày, ta nguyện ý cống hiến ta một bộ phận linh hồn cho hắn, tăng thêm tốc độ khu trừ trên người hắn quỷ khí. Bát khổ thiên yêu vô cánh bay cao, toàn bộ con mắt khép lại, lãnh đạm nói, sau 5 ngày, ngươi tự mình đưa hắn trả lại cho ta, nếu không ngươi biết hậu quả. Lời này, không nghi ngờ gì nữa. Châu nhuận thở dài một hơi, cũng còn khá bát khổ thiên yêu mắt sáng xác thực, không biết mình cái mạng này chỉ sợ cũng sẽ qua đời ở đó. Âm Tam Hữu đứng dậy, nghiêm nghị quát lên, họ Chu, ngươi lại dám. Châu nhuận bóng người chợt lóe lên, Âm Tam Hữu con mắt trừng tròn trịa, Châu nhuận tay trái đâm vào hắn lồng ngực. Chương 1278, Châu nhuận được. Mỉm cười Châu nhuận nói, ta đã thấy quá địa ngục chi chủ, bây giờ ta mới là vô thường điện chủ, về phần ngươi. Hay lại là hồn phi phách tán đi. Ngươi! Âm Tam Hữu quát chói tai, khóc tang đổng cùng chiêu hồn phiên thúc dục, cần phải sát hướng Châu nhuận. Châu nhuận tay trái phát ra ánh sáng rực rỡ, buộc phát ra đâm nhãn quang mang, Âm Tam Hữu toàn bộ nổ tung. Vật này cũng là ta. Châu nhuận cười khẽ, đưa tay tiếp lấy khốc tang đổng cùng chiêu hồn phiên, bây giờ lao tử mới là điện chủ. Khốc tang đổng phát ra thê lương chói tai phàn nàn âm thanh, chiêu hồn phiên phát ra quỷ dị ba động. Châu nhuận bay lên trời, xa xa lần lượt từng bóng người bay vút tới. Tất cả đều là vô thường sứ, số lượng cao đến hơn 10.000. Châu nhuận dơ lên khốc tang đổng cùng chiêu hồn thiên. Toàn bộ vô thường sứ không người hạ bái, chăm miệng một lời hô to, tham kiến điện chủ. Đối mặt bát khổ thiên yêu như vậy tồn tại, lấy thực lực của bọn hắn coi như là chiến thuật biển người cũng vô dụng, cho nên giao chiến trong lúc cũng trốn xa. Châu nhuận thần sắc lạnh lùng, ngày này hắn các loại có thể quá lâu. Này tệ hại, uất ức cả đời. Ngay bên trong động, Vương Thước nhìn đã sắp ăn xong linh hồn chi lực, bây giờ hắn đói càng lúc càng nhanh, mới bắt đầu thời điểm, một thiên tài sẽ đói, bây giờ nửa giờ cũng sẽ đói không chịu nổi. Đói bụng là vạn linh khó mà chiến thắng nhân vật khủng bố. Vương Thước không có chết trước, mấy ngày không ăn đồ vật, cũng bình thường, nhưng là hắn sẽ uống nước. Nếu như một mực không ăn không uống, hắn cũng không căng được quá nhiều thiên. Chỉ bất quá, khi đó, hắn sẽ không như thế đói, loại này đói làm người ta nổi điên. Thanh tỉnh thời điểm, hắn thấy đây là nhân linh hồn, ăn chán ghét, đánh đáy lòng chán ghét. Nhưng là đói bụng lúc xuất hiện, đó là hoàn toàn không khống chế được, phảng phất cái này không có mùi vị linh hồn, cũng đột nhiên biến thành thế gian này vị ngon nhất món ngon. Hai tay Vương Thức nắm chặt, loại cảm giác đó lại tới. Như đột nhiên sôi sùng sục sóng thần, khí thế hung hung. Thật là đói, thật tốt đói. Vương Thước hé miệng, không ngừng làm nuốt nước miếng động tác, mặc dù bây giờ hắn không có nước miếng, thế nhưng đều là đã từng thói quen. Thật là đói. Vương Thước cặp mắt bắt đầu đỏ lên, nhưng hắn vẫn còn ở nhẫn, hắn phải nhất định nhẫn, bởi vì ăn nữa đi xuống, hắn cũng chưa có ăn. Thức ăn hắn vẫn không thể đụng. Giết người an linh hồn sự tình, hắn không làm được. Hai tay Vương Thức gắt gao giữ tại đồng thời, nhưng là một đôi ánh mắt lại chăm chú nhìn đoàn kia linh hồn chi lực, cái kia đủ hắn ăn xong một bữa rồi. Theo như bây giờ chiếu đói bụng tốc độ, tối hơn nửa canh giờ, hắn vẫn sẽ đói. Ánh mắt của hắn bắt đầu thay đổi dữ tợn đáng sợ, tham lam, khát máu dục vọng. Vương Thức liều lĩnh nào tới, há mồm liền cắn. Điên cuồng hướng trong miệng nhét, hắn quá đói, không chịu nổi, gần như hỏng mất. Con mắt bắt đầu khôi phục bình thường sắc, Vương Thước há miệng, nhìn trước mắt không có vật gì địa phương. Sự tình muốn hỏng việc rồi không? Vương Thước để tay lên ngực tự hỏi, thối hơn nửa canh giờ chứ? Vương Thước run sợ, sau nửa giờ sẽ như thế nào? Một lát sau, Vương Thước lảo đảo đứng dậy, hắn không dám nghĩ sau đó sẽ như thế nào? Bây giờ Châu Nhuận mới là hắn dựa vào, chỉ cần có Châu Nhuận ở, thì có biện pháp giải quyết hắn khốn cảnh. Tới. Cảm giác đói bụng đã tới. So với trước kia còn nhanh hơn gấp đôi, nay bụng tựa như cùng vĩnh viễn điển vào tràn đầy động không đáy. Vương Thước khủng hoảng nhìn chung quanh, hắn rốt cuộc hiểu rõ một câu nói, cái gì gọi là quỷ chết đói đầu thai ý tứ, đây chính là quỷ chết đói cơ bản trạng thái, vĩnh viễn ăn không đủ no. Mãi mãi cũng muốn ăn, đến cuối cùng, cũng chỉ có thể một mực ăn hết. Không ăn sẽ nổi điên, thậm chí là chết. Mỗi một cái hô hấp thời gian, cảm giác đói bụng liền tăng lên gấp bội. Vương Thước bắt đầu sợ hãi chính mình hiện trạng, hắn đã không nhịn được cầm lên truy thủ. Hắn ký Châu Nhuận nói chuyện, không cho phép đụng bất kỳ thức ăn gì. Hoặc là giết người ăn linh hồn. Hoặc là liền ăn chính mình chống đỡ một hồi. Ăn chính mình linh hồn sao? Vương Thước nhìn mình cánh tay trái, hắn trong lòng vẫn là không qua cửa ải này. Cặp mắt màu sắc biến ảo, lại bắt đầu thay đổi hết sức điên cuồng. A! Vương Thước thê lương gầm thét, quá thống khổ rồi. Nửa ngày trôi qua, Vương Thước tê liệt ngã xuống nhai trong động, hắn không có đi ra ngoài chạy loạn. Hắn biết, chính hắn một trạng thái. Nếu như thấy những thứ kia thức ăn, bất kể có thể ăn được hay không, hắn cũng có một mực ăn hết. Chỉ khi nào ăn, hắn đi trở về. Vương Thước nắm lên chùy thủ, hắn hai chân cùng cánh tay trái đã biến mất rồi. Đây cũng không phải là chân chính nhục thân, chỉ là linh hồn biến thành. Là quỷ. Bây giờ hắn thấy mình là thật điên rồi, ăn nữa đi xuống, cũng chỉ có thể đủ ăn thân thể của mình, ăn chính mình tâm. Thậm chí là ăn đồ mình, nếu như có thể mà nói. Chính là ăn chính mình, hắn cũng không thể đi ra ngoài lạm sát kẻ vô tội. Quá thống khổ rồi. Vương Thước thê lương giống to, truy thủ trực tiếp đâm về phía mình ngực. Nếu như đời này cứ như vậy, vậy hãy để cho chính mình tử an nhàn một chút đi. Không muốn lại gặp tội. Một đạo thân ảnh bay vút vào bên trong, một vật nhét vào Vương Thước trong miệng. Tốc độ kia cực nhanh. Làm xong hết thể các thứ này đồng thời, còn bắn ra Vương Thước chủy thủ trong tay. Vương Thước đem vật kia nuốt vào trong miệng, nhất thời cảm giác đói bụng quét một cái sạch. Vương Thước ngẩng đầu nhìn nhau, giật mình nói, Chu tiểu thư. Chu Lâm gật đầu, ở một bên tùy ý ngồi xuống, ánh mắt quét qua Vương Thước mất đi hai chân cùng cánh tay vị trí, ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Vương Thước nằm trên đất, cười khổ nói. Ta thật sự là không nghĩ ra, thành quỷ cũng như vậy khó khăn. Người chết trăm sự tiêu, nói chỉ là các ngươi thế giới thôi. Chu Lâm khẽ nói, chỉ cần ý thức vẫn còn, sẽ chả sẽ biết rất nhiều chuyện. Ngưng lại một chút, lại nói, ta mới vừa rồi cho ngươi uy xuống luân hồi châu, đây là ta mãi mãi bảo vật, gia gia của ta mang ngươi trở lại, chính là muốn cho ngươi vật này. Vương Thước giật mình nói, này. Chu Lâm lắc đầu thở dài nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, gia gia của ta cả đời bị chèn ép thật lợi hại, chính là chúng ta làm con cháu cũng nhìn không được. Nhưng là mãi mãi chấp trưởng luân hồi điện dài đến 2.000 năm, đã sớm là cái loại này tính tình, khó mà sửa đổi mảy may. Vương Thước lo lắng nói, có thể chuyện này nếu như bị ngươi mãi mãi biết. Chu Lâm cười khổ nói, vẫn có thể làm gì đây? Nếu như ngươi chết, gia gia của ta cũng sống không được. Hắn a, chính là muốn làm chút chuyện, muốn chứng minh chính mình. Nhưng hắn làm thành như vậy, một khi sự tình làm có một chút không được, chủ nhân của ta sẽ để cho hắn hồn phi phách tán, bát khổ thiên yêu cũng sẽ để cho hắn hồn phi phách tán. Hai đầu không rơi được, loại chuyện này chính là như Lý Bạc Băng, hơi không cẩn thận nhất định phải chết. Vương Thước đột nhiên biến sắc, bát khổ thiên yêu. Chu Lâm kinh ngạc nói, ngươi còn không biết. Vương Thước mở mịt lắc đầu, ta không biết ta. Chu Lâm quan sát Vương Thước một phen, thấy cũng không giống nói dối, liền nói, bát khổ thiên yêu tới, là vô thường điện xen vào chuyện người khác, luân hồi điện, xét xử điện, hình phạt điện các loại cũng bất kể, chỉ có bọn họ quản. Có thể bát khổ thiên yêu không phải là hiền lành, ai chọc tới hắn, người đó liền xui xẻo. Coi như là ta mãi mãi, cũng không nguyện ý cùng hắn chống lại, đó là không cách nào không vâng lời tồn tại. Phải có địa ngục chi chủ ra mặt mới có thể. Chương 1279, Kiếm Tiên. Vương Thước yên lặng, Châu Nhuận lại giấu chính hắn một sự tình sao? Tại sao? Tại sao phải lừa gạt chính mình? Hơn nữa, chính mình cũng chết, tại sao bát khổ thiên yêu sẽ đến? Là vì mình. Chu Lâm nhẹ giọng nói, ta tựa hồ là nói cái gì cho ngươi không vui lời nói. Vương Thước trầm giọng nói, bát khổ thiên yêu là vì ta tới sao? Hắn muốn lấy được một cái xác thật câu trả lời. Chu Lâm gật đầu, nàng cho Vương Thước một cái xác thật câu trả lời. Đáp án này, lại khiến người ta cảm thấy đáy lòng lạnh giá. Vương Thước sắc mặt càng phát ra khó coi, tại sao ta đều chết, hắn còn đuổi theo ta không thả. Làm thực lực cường đại đến mức nhất định, đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Chu Lâm khẽ nói, như một ít chi thánh, bọn họ sinh tử đều không phải là địa ngục có thể quản hạt. Bát khổ thiên yêu thực lực cực mạnh, không phải là ai cũng có thể đối phó. Hắn nghĩ đến nơi này, chỉ cần ngươi mở địa ngục chi môn, ngươi sẽ thấy cũng quan không được. Ngươi chính là không mở, hắn cũng có biện pháp. Vương Thước nhìn về phía Chu Lâm nói, ta sẽ rơi vào trong tay hắn. Chu Lâm gật đầu, ừ. Vương Thước sắc mặt trận trận khó coi, cười thảm nói, ta sẽ như thế nào? Chu Lâm lắc đầu nói, cụ thể không biết, nhưng là có một chút là khẳng định, ngươi sẽ bị sống lại, đi qua Hoàn Dương đường, ngươi phải trở về đến trong thân thể ngươi, tiến hành Hoàn Dương trọng sinh. Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn mất đi hai chân, cánh tay bắt đầu xuất hiện. Chu Lâm nói, Luân Hồi Châu có rất cường lực lượng, là Luân Hồi Điện Chí Bảo. Có vật này, ngươi cũng sẽ không lại cảm giác đói bụng, linh hồn cũng sẽ không giải tán. Vương Thước ngồi dậy, dựa vào ở trên vách tường, thế gian sinh linh rất nhiều, quá khổ hải người cũng tất nhiên rất nhiều. Coi như ta cuối cùng trộm máy mưu lợi, ta không tin theo ta chính mình làm như vậy. Chu Lâm trầm ngâm nói, nơi này chúng ta ngược lại là cũng có liên quan tới bát khổ thiên yêu truyền thuyết, mạng là một, thiên phú vì nhị. Trọng tình trọng nghĩa vì tam, trong lồng ngực có thiên địa vì bốn, cả đời bị buộc hại vì ngũ. Có vui có buồn, buồn vui đan xen, chính là bị bát khổ thiên yêu để mắt tới nguyên nhân chủ yếu. Ngươi có từng nghĩ tới, năm đó ngươi đang ở đây khổ hải trên tâm tình sao? Vương Thước khẽ run, hồi tưởng khi đó, hắn khi đó là buồn khổ, tâm tình là ưu buồn, không một tia vui vẻ. Chu Lâm nhẹ giọng nói, nếu như là những người khác giải khổ hải tình huống, bất kể quá khứ cùng gây khó dễ, đáy lòng chỉ biết là sợ hãi. Mà sợ hãi, cũng không phải là Bát Khổ Thiên Yêu chú ý nhân thấy chính mình quá khổ, thường thường không là bởi vì mình, có là âu sầu thất bại, có là bởi vì mình không cách nào vì bên cạnh mình nhân làm nhiều chuyện hơn, càng chuyện tốt hơn. Thử hỏi, ai lại sẽ ở đau khổ cực kỳ hoành độ khổ hải? Bởi vì đau khổ ngã xuống sông tự vận ngược lại là có không ít. Vương Thước cười gượng nói, vừa gặp kỳ hội sao? Chu Lâm gật đầu nói, chỉ có thể giải thích như vậy, ngược lại ngươi đến lượt ta đi, ta muốn sao là sợ hãi, hoặc là vội vàng vượt qua, sẽ không có ngươi như vậy tâm tình. Ngưng lại một chút, lại nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi khi đó dựa vào thực lực của chính mình vượt qua rồi, hắn cũng bắt ngươi không có biện pháp. Mặc dù Bát Khổ Thiên Yêu hung ác, nhưng là lại có một cái ưu điểm, chính là phi thường tuân thủ hắn đồng ý quy tắc. Thì như, cho tới bây giờ cũng không đặt chân lục địa. Nghe vậy, Vương Thước trọng trọng gật đầu, đối với lần này hắn ngược lại là tin tưởng rất. Khi đó Bát Khổ Thiên Yêu chỉ cần nguyện ý đặt chân lục địa, đưa tay liền có thể bắt Vương Thước, nhưng là hắn không có, coi như là gần trong gang tấc, hắn cũng không có làm như vậy. Vương Thước buồn bã nói, ta sẽ trở thành Bát Khổ Thiên Yêu thế thân chứ. Như thủy quỷ như thế, chỉ cần có đồ thay thế, chính mình liền có thể thoát khỏi khổ hải. Chu Lâm không biết nên nói thế nào, chỉ là gật đầu một cái. Sau đó lại nói, thực ra từ phương diện nào đó cân nhắc lời nói, cũng không có cái gì không tốt. Một khi trở thành Bát Khổ Thiên Yêu thế thân, ngươi sẽ nắm giữ hắn tất cả lực lượng. Có thể nói, đây là phàm nhân trở thành trí cường đơn giản nhất con đường, không ai sánh bằng. Vương Thước cười gượng nói, ngươi lo lắng ta sẽ ghi hận Chu tiền bối, không cố gắng hợp tác sao. Chu Lâm cúi đầu, xin lỗi, ta. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Vương Thước phun ra một cái chọc khí, bây giờ ta chỉ là một người chết, chỉ là một quỷ. Nếu như có thể hoàn dương, ta còn có cái gì không thỏa mãn đây? Châu Nhuận là Chu Lâm ra ra, nếu như mình không hợp tác, Châu Nhuận thì phải chết, hơn nữa còn là chết thảm nhất pháp. Vương Thước tự nhận, nếu như Châu Nhuận là hắn ra ra, hắn cách làm cùng Chu Lâm sẽ không có khác nhau. Nhân lại phẩm đức cao thượng, ở vào tình huống nào đó, tất cả đều là ích kỷ, mà cái ích kỷ là hoàn toàn có thể lý giải, có thể để người ta minh bạch. Chu Lâm ngồi ở một bên, ánh mắt phức tạp. Vương Thước đổi đề tài nói, Bát Khổ Thiên Yêu mạnh như thế nào? Chu Lâm lắc đầu nói, không biết, chỉ là trong truyền thuyết, từng có một vị Hồng Trần Tiên là hắn đệ tử. Bất quá, vậy cũng là rất nhiều vạn năm trước chuyện. Vương Thước lại nói, cái gì là Hồng Trần Tiên? Chu Lâm trầm ngâm nói, tiên nhân thật sự có cơ bản một chút chính là tiên lực, đây là một loại đặc biệt biến hóa. Đã không ở đây ngươi môn bình thường tu luyện phạm vi chúng, nếu như so sánh một chút lời nói, chính là trí thánh đỉnh phong tả hữu tiêu chuẩn, thuộc về một bước liền có thể trở thành cực thánh siêu cấp tồn tại. Vương Thước suy tư nói, ta đã thấy tiên thi thể. Nghe vậy, Chu Lâm giật mình nói, ngươi lại gặp qua tiên thi thể. Vương Thước gật đầu, đem bộ kia tiên nhân chi thể sự tình nói một lần. Chu Lâm lúc này mới nói, nhắc tới, ta còn không biết ngươi xảy ra chuyện gì đâu rồi, làm sao lại đột nhiên chết rồi hả? Vương Thước thở dài, đem sự tình cũng đầu đuôi nói một lần. Chu Lâm đôi mi thanh tú khẩn túc, các ngươi nhị trọng thiên thật là đủ loạn, chúng ta mặc dù địa giới tranh đấu không ngừng, nhưng chúng ta nhưng là tập quyền. Địa ngục chi chủ cùng với các đại địa chủ, ở trái phải rõ ràng bên trên, chỉ cần bọn họ một câu nói, chuyện gì cũng giải quyết. Dứt lời, lại nói, đó phải là các ngươi nhị trọng thiên vị cuối cùng Hồng Trần Tiên, bất quá có thể thông qua cặp mắt giết chết một vị Hồng Trần Tiên. Tin tưởng hắn đối thủ, tuyệt đối là cực thánh. Ngay sau đó, lại nói, nhưng hắn nhưng lại có thể làm mình tiên lực có mạnh như vậy linh tính. Cái này Hồng Trần Tiên không đơn giản, ở đã từng tuyệt đối là nổi danh siêu cấp tồn tại. Vương Thước nghe đến đó, không khỏi hỏi ngươi biết không? Không biết. Chu Lâm lắc đầu, giống như Hồng Trần Tiên cấp bậc này, nếu như thích quyền lợi, sẽ có danh hiệu. Nếu như không thích quyền lợi, thích độc hành, chỉ có sự tình mới xuất hiện, rất khó biết bọn họ tên. giống như là một đoá vân, ngươi không biết lúc nào sẽ xuất hiện, cũng không biết lúc nào sẽ biến mất. Là kiếm tiên Lý Nhị Bạch. Một giọng nói vang lên, Chu Lâm nhất thời sợ hết hồn, cuống quýt đứng lên. Vương Thước cũng tự cuống quýt đứng lên, là Luân Hồi Điện chủ Mạnh Lam Vũ. Ánh mắt của Mạnh Lam Vũ lạnh lùng nhìn về phía Chu Lâm, thật đã cho ta không biết ngươi cầm ta Luân Hồi Châu sao. Chu Lâm cúi đầu, câu nệ trung lộ ra sợ. Vương Thước trầm giọng nói, Luân Hồi Châu ta còn cho ngươi, ngươi đừng làm khó nàng. Chương 1280, châm trọng. Mạnh Lam Vũ giơ tay lên, chụp vào Vương Thước. Sắc mặt của Vương Thước biến đổi, chỉ cảm thấy Luân Hồi Châu ở trong cơ thể mình bùng nổ. Thật là phải đem linh hồn hắn cũng cắn nuốt như thế. Chu Lâm bận rộn xông lên ôm lấy Mạnh Lam Vũ cánh tay, kêu khóc nói, mãi mãi, nếu như Vương Thước ra bất cứ vấn đề gì, ra ra hắn sẽ chết à. Mạnh Lam Vũ trách mắng, vậy hãy để cho hắn đi chết. Chu Lâm bi thương hô to, mãi mãi, ta không thể nhìn ra ra sẽ ra chuyện à, bây giờ hắn đang đứng ở nguy hiểm như vậy thời khắc, hơi không cẩn thận, sẽ hồn phi phách tán. Liền luân hồi cũng không có cơ hội a, ngươi thật nhẫn tâm sao? Mạnh Lam Vũ sắc mặt biến đổi, nàng làm sao không rõ ràng này lợi hại trong đó. Nếu để cho Bát Khổ Thiên Yêu ồn nào, địa ngục chi chủ không thể nào nhận túng, muốn thuận lợi giải quyết, liền cần có người đi lên đỉnh tội, nếu không lời nói, vô thường điện chủ sự tình, tại sao địa ngục chi chủ lười quản? Cũng là bởi vì loại chuyện này bất kể thế nào dày vò, đối với địa ngục cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn nữa một khi địa ngục chi chủ xuất thủ, vậy thì xong rồi, song phương hoàn toàn không chết không thôi. Mạnh Lam Vũ lạnh rên một tiếng, đưa tay rút về. Lạnh lùng nói, xem ở Tiểu Lâm mặt mũi, bên trên Hoàn Dương đường thời điểm, đem Luân Hồi Châu trả lại cho ta. Vương Thước chắp tay, cảm ơn, nhất định sẽ. Mạnh Lam Vũ phất tay háo xoay người, cũng không có trực tiếp rời đi. Vương Thước thận trọng nói, tiền bối nói vị kia Hồng Trần Tiên kêu Lý Nhị Bạch. Mạnh Lam Vũ gật đầu, cổ lão điển tịch chung có ghi lại, kiếm tiên Lý Nhị Bạch, xuất thủ phá hư không, thực lực cực mạnh, từng giết liền 8 vị Hồng Trần Tiên, lưu lại vạn cổ hung danh. Chính là thiên đế, đều coi hắn là hạng nhất đại địch, chỉ là không có nghĩ đến, hắn thi thể còn ở lại các ngươi nhị trọng thiên. Vương Thước khái niệm chung không chỗ nào so sánh, hỏi cùng Bát Khổ Thiên Yêu so sánh như thế nào. Mạnh Lam Vũ lạnh nhạt nói, cho giỏi hơn thầy, quy củ chính là Lý Nhị Bạch cùng Bát Khổ Thiên Yêu giữa hiệp định. Còn có một cái thú vị truyền thuyết, chính là Lý Nhị Bạch căn bản cũng không phải là nhị trọng thiên nhân, nghe nói là uống rượu say, phá vỡ hư không, đã đến nhị trọng thiên. Bất quá, khi đó hắn còn chưa phải là tiên. Mặc dù Bát Khổ Thiên Yêu bị hắn thiên phú hấp dẫn, nhưng cũng minh bạch, kia không phải mình thế thân. Vương Thước trần trờ nói, hắn là bị thiên đế giết chết. Mạnh Lam Vũ ung dung cười một tiếng, thiên đế tuy là cực thánh, nhưng cũng không giết được hắn. Vương Thước còn muốn hỏi nữa, Chu Lâm hướng Vương Thước lắc đầu, đưa tay khoa tay múa chân cái bốn. Vương Thước hoảng sợ, là tứ trọng thiên. Có một số việc liên quan quá lớn, không thể tùy tiện nhắc tới lên. Tứ trọng thiên đối với tam trọng thiên mà nói, đều là cực kỳ nhân vật đáng sợ, nhất trọng thiên nơi nào có can đảm kia tùy tiện nhắc tới. Đương nhiên, Chu Lâm cũng không biết rõ, nhưng là có thể để cho nàng mãi mãi không dám nói tồn tại, đó chính là tứ trọng thiên, thậm chí là ngũ trọng thiên. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía trên. Đã từng thấy thiên ngoại thiên là hình dung tử, bây giờ nhìn lại ngày này, mới biết khung đính trên, phức tạp bí ẩn, huyền chi hữu huyền. Mạnh Lam Vũ lạnh nhạt nói, cho nên, người yếu làm việc phải biết phân tức, muốn tôn thiên oai. Các ngươi nhị trọng thiên, chính là muốn phản kháng, kết quả đưa đến tự thân chưa gượng dậy nổi, này vạn năm lại qua rồi, có thể ra khỏi một vị trí thánh. Coi như địa ngục chi chủ cho các ngươi thánh tông cường giả từng có một ít trợ giúp, có thể các ngươi thật còn có thể quật khởi sao. Cao nhất trọng thiên, liền nhất định bị nghiền ép. Cậu chính là cậu, phản kháng. Căn bản lại không tồn tại. Nghe vậy, Vương Thước đáy lòng không khỏi có tức, quát lên, bọn họ nếu khi dễ chúng ta, tại sao chúng ta lại không thể phản kháng? Phản kháng nhất định phải chết. Mạnh Lam Vũ rêu cợt, kiếm tiên Lý Nhị Bạch như vậy cường đại còn chưa phải là cái tử. Thánh Tông năm đó thực lực đã tính là không yếu, kết quả thế nào? Thần tàn sát đánh một trận, còn lưu lại mấy người. Phải dựa vào mấy cái sống lại lão cổ hủ liền có thể khống chế toàn cục rồi hả? Các ngươi muốn quá ngây thơ rồi. Tam trọng thiên bây giờ chí thánh ít nhất có 8 vị, chỉ bằng bây giờ nhị trọng thiên, thật là không chịu nổi một kích. Vương Thước phẫn nộ quát, vậy thì như thế nào? Chúng ta liền muốn đứng sống, cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ quỷ mà sống. Mạnh Lam Vũ quát lạnh, ngu xuẩn, dựa vào một lời nhiệt huyết liền có thể làm việc sao? Chí thánh cũng không đánh lại, còn vọng tưởng phản kháng cực thánh. Cục đuôi làm người. Khi bọn hắn tam trọng thiên cầu, mới là các ngươi hẳn làm. Mà không phải suy nghĩ nóng lên, không biết sống chết đi phản kháng bọn họ. Vương Thước răng cắn chặt, nghiêm nghị quát lên, ngươi sẽ vì ngươi những lời này trả giá thật lớn. Sinh nhi làm người, ta liền không có tính toán bởi vì đối thủ cường đại cầu xin tha thứ. Ha ha ha! Mạnh Lam Vũ cười như điên, thiên liệt ngày đều phải tới, ngươi vẫn còn ở nơi này nói mạnh miệng. Đến lúc đó, liền bát khổ thiên yêu đều chỉ có thể giấu ở trong bể khổ tự vệ. Ta cũng lười cùng ngươi cãi lại, thiên liệt ngày, ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì là con kiến hôi, cái gì là kéo dài hơi tàn. Cái gì gọi là không thể nào chiến thắng tồn tại, đừng nói là bây giờ nhị trọng thiên, chính là chúng ta nhất trọng thiên, đều phải khom lưng khủy gối cung nên bọn họ đại giá. Này, chính là thực tế. Vương Thước ngực đại phúc độ lên xuống, hắn không phục. Hắn không phục tam trọng thiên, cũng không phục kia cực kỳ kinh khủng tứ trọng thiên. Là hắn đó không phục. Dẫu có chết bất khuất. Vương Thước hướng Mạnh Lam Vũ gầm thét, ngươi cho ta xem đến, ta Vương Thước nhất định sẽ đánh tới cửu trọng thiên. Ta liền muốn hỏi bọn họ một chút, bọn họ tại sao có thể siêu thoát ra khỏi trần thế, không hỏi vạn linh sinh tử. Mạnh Lam Vũ cười nhạo nói, ngươi muốn thật có vậy có thể chịu, địa ngục chi chủ đều có thể cho ngươi quỳ xuống, chúng ta loại này người yếu, cho ngươi sách giày cũng không xứng. Vương Thước quát chói thai, nhất định sẽ, ngươi chờ ta. Khuất nhủ. Lại bị nhân nói như vậy, hắn Vương Thước cũng không tin, hắn cũng không tin này tam trọng thiên, tứ trọng thiên thật có thể muốn làm gì thì làm. Mạnh Lam Vũ xoay người đi ra ngoài, Chu Lâm. Quay đầu đem Luân Hồi Châu mang về. Dứt lời, trực tiếp đi xa. Vương Thước giận dữ hét, ta nhất định sẽ làm được, ta sẽ chứng minh, chúng ta nhị trọng thiên không phải là cậu, chúng ta là nhân, là sống miễn cưỡng nhân. Có năng lực chịu trước còn sống trở về rồi hay nói, nhiều hơn nữa khoác lắc cũng bất quá là tự mình an ủi thôi. Mạnh Lam Vũ thanh âm lạnh lùng, từ đàng xa bay tới, bây giờ ngươi, ở bảng trước mặt điện chủ, cũng chỉ là một cái tùy thời có thể nghiền chết con kiến. Chu Lâm kéo Vương Thước, khuyên nhủ, ngươi đừng để ý, ta mãi mãi chính là có sao nói vậy, cho tới bây giờ cũng sẽ không vòng vo. Bằng không, ra ra cũng sẽ không bị tức rời đi. Thực lực. Vương Thước hai quả đấm nắm chặt, răng cắn chặt. Chỉ có thực lực mới có thể chứng minh nhất cát. Chỉ có cường đại cứu cực lực lượng mới có thể chế định quy tắc. Nếu không mà nói, chính là con kiến hôi, chính là mặc người chém giết rau hẹ, bị người cắt mất một lớp, lại cắt mất một trà. Một mực kéo dài luân hồi, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Cường giả chỉ có thể mạnh hơn, người yếu chỉ có thể yếu hơn. Cuối cùng sẽ có một ngày. Cuối cùng sẽ có một ngày. Vương Thước đáy lòng gầm thét. Ta nhất định sẽ đứng ở cửu trọng thiên đỉnh, nói cho thiên hạ này, rốt cuộc người đó định đoạt. Chương 1281, Linh hồn bí kỹ. Châu Nhuận vội vã chạy về, bây giờ hắn tâm tình thực ra chưa nói tới tốt bao nhiêu. Trở thành vô thường điện chủ, đây là một việc thiên đại chuyện vui. Có thể chuyện này nhìn cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, hai phe hài lòng là được. Coi như sợ. Chỉ sợ có một cái vặn nhất. Đến khi đó, khỏi nói ngươi thê tử là luân hồi điện chủ, chính là địa ngục chi chủ cũng không tốt xứ. Như thiên xứng, bất kể ngã về phía bên kia, Châu Nhuận cũng không sống được. Thế gian sự tình chính là như thế, nhìn càng đơn giản sự tình, cũng liền càng chí mạng. Hắn vội vã tới, thấy Chu Lâm cũng ở đây, ngay sau đó nhìn về phía Vương Thước, không khỏi mừng rỡ, tiểu tử ngươi, có thể lo lắng chết ta rồi. Vương Thước đứng dậy, ngươi sự tình xong xuôi. Châu Nhuận sững sờ, nhìn một chút Vương Thước lại nhìn một chút Chu Lâm, đáy lòng nhất thời sáng tỏ, không khỏi thần sắc cuốn bách. Vương Thước nhẹ giọng nói, ta xưa nay tin tưởng người khác không lợi lộc không dậy sớm, ngươi đang ở đây Thiên Uy Thành giúp ta rất nhiều, cần ta thế nào phối hợp, ngươi nói chuyện, ta làm là được. Châu Nhuận do dự, mất tự nhiên nói, ngươi không trách ta. Hắn biết Vương Thước là rất thông minh, khẳng định rất nhiều chuyện cũng đã suy nghĩ minh bạch. Ta không tin mệnh. Vương Thước ung dung cười một tiếng, ta không tin ta rơi vào bát khổ thiên yêu trong tay, là hắn có thể đủ làm gì ta. Châu Nhuận nặng nề thở dài, nếu như ngươi quả thực không muốn, ta còn muốn cá biệt phương pháp. Vương Thước cười nói, còn có biện pháp có thể tưởng tượng sao. Châu Nhuận ngữ chuyết, nơi nào còn có cái gì phương pháp. Âm tam hữu đều chết hết, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, không sửa đổi. Châu Nhuận ho khăn nói, nếu không, ngươi nhắc cái yêu cầu. Chỉ cần là ta có thể làm, ta tuyệt không từ chối. Vương Thước cười nói, đem ta thân nhân bằng hữu tên hoa xuống. Bất tử bất diệt. Châu Nhuận hơi đỏ mặt, này. Này thật không phải là ai đều có thể làm được, nhân có mệnh số, đây là hiệp định. Thật sự là, không có cách nào sửa đổi. Bất quá, tốt nhất đường tắt chính là thực lực cường đại. Nếu như bọn họ có thể trở thành thánh, liền dễ nói rồi. Nếu như là trí thánh. Vương Thước cười nói, nếu như là trí thánh, ta còn cần nói sao? Châu Nhuận thần sắc càng phát ra cuốn bách. Vương Thước cười nói, ha ha, được rồi ngươi, cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Châu Nhuận cười gượng nói, thực ra ngươi không phải người bình thường. Ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ trở thành nhân gian đại năng. Trở thành nhị trọng thiên gương sáng. Hơn nữa, nói thật, nếu như ngươi có thể được bát khổ thiên yêu lực lượng, ta cảm thấy như vậy ngươi ít nhất có thể tự vệ. Vương Thước trong lòng động một cái, do hỏi, ta ở chỗ này có thể gặp được ta sư phụ sao? Châu Nhuận sững sờ, cái gì? Vương Thước nói, ta sư phụ chết tại 20 năm trước, ta có thể thấy hắn lão nhân ra sao? Châu Nhuận trần chờ nói, cái này, Vương Thước thiêu mi, có chút không vui, này hẳn không phải cái việc gì khó khăn chứ. Chu Lâm với một bên giải thích, Vương Thước, ngươi là lần đầu tiên tới ngục, cho nên có chút tình huống ngươi là không biết. Vô Thường Sử đối quỷ hồn tiến hành phân loại phái đưa cho xét xử điện phán quan, đối với bọn họ khi còn sống thiện ác tiến hành độ lượng. Cho nên đây là một cái chương trình, nếu như ngươi sư phụ đã sớm luân hồi rồi, ngươi chính là muốn gặp. Chúng ta cũng không biện pháp. Nếu như ngươi sư phụ không có luân hồi, vậy thì còn có cơ hội vừa thấy, chính là. Châu Nhuận tiếp lời nói, chính là số người quá nhiều, yêu cầu ngươi thời khắc chú ý mới có thể đi, cũng có khả năng vẫn còn ở xét xử điện xếp hàng đây, ai cũng không có cách nào chắc chắn nhân rốt cuộc ở nơi nào. Chu Lâm gật đầu nói, bây giờ ngươi cái tình huống này, còn phải vào xét xử điện. Giao cho phán quan thẩm tra xử lý. Châu Nhuận vội nói, yên tâm một điểm này rất dễ dàng quá, bây giờ ta đã là Vô Thường Điện chủ. Nghe vậy, Vương Thước cùng Chu Lâm không khỏi giật mình. Chu Lâm thở dài nói, ra ra, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Châu Nhuận cầm dương lên, Vô Thường Điện chủ A, thế nào? Không giống A. Chu Lâm nói, nhưng ta không nghe nói âm điện chủ. Lập tức ngươi liền nghe nói. Châu Nhuận cười hắc hắc, hắn đã chết, ta chỉ phải xử lý tốt chuyện này, ta chính là hoàn toàn xứng đáng Vô Thường Điện chủ. Dĩ nhiên, đây là lấy được chủ nhân của ta ngầm cho phép. Vương Thước chắp tay, chúc mừng. Châu Nhuận cười nói, hết thảy đều là dựa vào ngươi, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Vương Thước nhìn về phía Châu Nhuận, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, ngươi lúc đó ở Thiên Uy Thành nói chuyện. Ta cũng có chút biết. Châu Nhuận cười nói, ta cũng chính là thấy được một ít mà thôi, biết ta sẽ bởi vì ngươi trở thành điện chủ, chính là không có nghĩ đến sẽ là lúc này. Mỉm cười Vương Thức nói, cái này kêu là người định không bằng trời định. Châu Nhuận nghiêm mặt nói, tóm lại, ta thiếu ngươi cái đại nhân mời. Vương Thước khoát tay, triệt tiêu đi, ân huệ loại vật này, lụy nhân nhất. Châu Nhuận trầm giọng nói, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Vương Thước cười khổ một tiếng, thở dài nói, mặc dù ta không phục, nhưng là có chút thực tế, ta cũng phải tiếp nhận. Tối thiểu, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi dám phản kháng Bát Khổ Thiên Yêu sao? Châu Nhuận á khẩu không trả lời được, làm sao có thể? Bát Khổ Thiên Yêu bây giờ nhưng là nhị trọng thiên mạnh nhất tồn tại, há là hắn có thể phản kháng? Vương Thước hít sâu một hơi, lúc trước liền cảm thấy các ngươi rất lợi hại, bây giờ suy nghĩ một chút, các ngươi thật không phải bình thường lợi hại a. Châu Nhuận cười khăn nói, không có ngươi sư tôn lợi hại, hắn là thánh cửu, ta mới thánh bát đỉnh phong. Chu Lâm nhún vai, mặc dù nàng trẻ tuổi, nhưng là thánh sáu. Mà không một thế giới thánh, tự nhiên cũng sẽ có điều khác nhau. Biết. Vương Thước hoạt động một chút cổ tay, không trách khi đó các ngươi nói chuyện khẩu khí lớn muốn chết, lấy lúc ấy vong lượng chi chủ mà nói, các ngươi thật muốn động thủ. Đối phó cái loại này chưa có hoàn toàn khôi phục võng lượng chi chủ, dễ như trở bàn tay chứ. Châu Nhuận ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng thật ra là lực lượng bất đồng. Võng lượng chi chủ nhược hạng là linh hồn, có thể hết lần này tới lần khác chúng ta cường nơi là linh hồn. Cho nên, hắn khí lực, đối với chúng ta tác dụng thì không phải là rất lớn. Đạo lý này, Vương Thước tự nhiên có thể tùy tiện suy nghĩ ra. Châu Nhuận đổi đề tài nói, thời gian không nhiều, chúng ta trước hết đi gần đây quỷ nha môn, để cho xét xử điện nhân tiến hành xét xử đi. Vương Thước cười nói, có thể xét xử ta cái gì? Chu Lâm nói, kiếp trước tội nghiệt, công đức. Thì như giết người, nếu như không có đang lúc nguyên nhân, chính là tội. Tỷ như công đức, người coi như không coi là chuyện to tát, cũng sẽ bị ghi lại đi xuống. Vương Thước gật đầu. Vậy thì đi đi, Chu lão tiền bối đều nói thời gian không nhiều lắm, khẳng định cùng nhân ước định đi. Châu Nhuận cười khổ một tiếng, thật thật có lỗi. Vương Thước tự nhiên, cũng không tính toán với hắn. Châu Nhuận mang theo Vương Thước chạy như bay, Chu Lâm đi theo ở bên người, nha đầu, cảm ơn nhiều. Chu Lâm chu mỏ, ta nơi nào có thể nhìn ngươi xảy ra chuyện. Ha ha ha, không hổ là ta tôn nữ bảo bối. Châu Nhuận đắc ý cười to, nhân sinh được này tôn bóng đá nữ vậy. Chu Lâm thở dài nói, nếu như ngươi không loạn giày vò sự tình, ta cũng đủ hài lòng. Vương Thước thấy thú vị, đây chính là tương đương với tôn nữ ngày ngày che chở ra ra mình, có chuyện gì đều phải trước hết nghĩ. Bất quá, cái này cũng có thể thấy được, quan hệ bọn hắn tốt vô cùng. Châu Nhuận suy nghĩ một chút nói, ta đây ngược lại là có một linh hồn bí kỹ, không dám nói đỉnh phong, nhưng là các ngươi nhị trọng thiên tuyệt đối không tìm được. Vương Thước hiếu kỳ nói, là cái gì? Châu Nhuận cười thần bí, đây chính là ta tuyệt kỷ sở trường, tên là Đại Mộng Thiên Thu. Chương 1282, Kinh Khủng Trí Nhớ. Đại Mộng Thiên Thu. Vương Thước mở mịt, đây là công kích, phòng ngự, thôi miên, khống chế làm một thể linh hồn thuật pháp. Châu Nhuận thần sắc kiêu căng, ngu si cũng có thể thấy được hắn đối với chính mình linh hồn bí kỹ rốt cuộc có bao nhiêu tự tin. Không phải là ta thổi, nếu như dựa theo ta lý niệm đi tới một bước cuối cùng, tìm hiểu thiên địa chí lý, huyền bí của thời gian, trong nháy mắt chính là thiên nhiên tuế nguyệt, có thể tăng cường tự mình, có thể giết địch ở vô hình. Chu Lâm với một bên gật đầu, đây là thật. Vương Thước khen ngợi, đó thật đúng là lợi hại. Đó là... Châu Nhuận cười ha ha nói, đã từng nhân đối mộng cảnh vô cùng sợ hãi, hay là ta đặc biệt vì tam giới viết một quyển giải mộng thư, này mới khiến những người đó không sợ nằm mơ. Khoan hay nói, mấy ngàn năm trôi qua rồi, mọi người còn đang nhìn đây. Vương Thước sững sờ, ngay sau đó thất thanh nói, Chu công giải mộng. Châu Nhuận thần sắc càng đắc ý, nhìn... Này nói một câu ngươi sẽ biết. Ngoa tào. Vương Thước trợn mắt, ngươi chính là Chu Công. Châu Nhuận dương dương đắc ý cười to, Chu Công là tôn xưng, Châu Nhuận là vốn tên là. Lần này, ngươi biết ta lợi hại chứ? Vương Thước nhất thời hứng thú, kia thư ngươi là căn cứ cái gì viết? Một bộ phận linh hồn tự mình hoạt động hình thái. Châu Nhuận cười nói, thực ra, chính là nói bậy. Vương Thước ngạc nhiên, nói bậy. Châu Nhuận cười nói, ngươi hướng chỗ tốt viết không được sao? Chỉ cần viết đồ vật không phải tuyệt đối, sẽ không có người có thể phản bác. Toàn bộ sinh linh đối mặt cái dạng gì hoàn cảnh? Bất quá ngũ hành thôi, thủy, rừng rậm, đại địa, kim loại đổ sát, ngọn lửa. Lại như sinh vật, yêu thú, dã thú, phổ thông cá lội, trời mưa vân vân. Nhân thật sự ngộng, cũng bất quá chỉ là những thứ này đi. Sinh tử biệt ly, hỉ nộ ai nhạc. Như thế nào giải mộng? Giải chính là một lòng an. Nếu có không được, ngươi đề phòng, cẩn thận làm việc là được rồi. Vương Thước bừng tỉnh, chỉ cần cẩn thận làm việc, chính là bình thường phạm sai lầm nhỏ, ngươi cũng sẽ không phạm vào. Châu Nhuận gật đầu cười nói, cũng không chính là cái đạo lý này. Vương Thước lắc đầu cười khổ, ta vẫn cho rằng ngươi là thần nhân, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, ta nhất thời thấy, là ta suy nghĩ nhiều quá. Lời tuy như thế, nhưng cũng là từ trong thâm tâm bội phục, bởi vì này Chu Công giải mộng xác thực để cho rất nhiều người an lòng. Đây là vận may lớn, là đại công đức. Nghĩ đến đây, Vương Thước đổi sắc mặt. Hắn cái thế giới kia, nhưng cũng là có cái này. Ta. Vương Thước chần chờ, hắn rất muốn hỏi, có lẽ đây cũng là địa chấn cùng không ưng muốn biết nhất câu trả lời. Tiền bối, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Vương Thước hít sâu một hơi, ta biết một thế giới, cũng không có bất kỳ tu luyện giả, chỗ đó cũng cùng chúng ta này cựu trọng thiên không giống nhau. Châu Nhuận biến sắc, Chu Lâm càng là đưa tay che Vương Thước miệng, nạt nhỏ, ngươi không muốn sống nữa. Cũng không dám lại nói lung tung. Châu Nhuận hù dọa sắc mặt trắng bệnh, liếc mắt nhìn hai phía, hạ thấp giọng tiến tới Vương Thước bên hai. Đó là phong nguyền rủa nơi, là tối cao để lại tạ thế giới. Nói tới chỗ này, Châu Nhuận run rẩy dựng lên cái cựu thủ thế, có thể ngàn vạn lần chớ lại tới nơi hỏi, sẽ hại chết người sở hữu, thậm chí là một thế giới. Vương Thước không thể nào hiểu được Châu Nhuận sợ hãi, hắn thấy Châu Nhuận đã ngừng lại, thật giống như ngay cả bay cũng không biết rồi, bắp chân một mực phát run. Châu Nhuận đứng ở nơi đó. Cả người đều tại phát run, hắn khí tức bắt đầu thay đổi. A! Đông nhiên, Châu Nhuận kinh hoàng giống to, hai tay dùng sức liều mạng lôi tóc, không muốn, không muốn a! Châu Nhuận co rúm ở địa, điên cuồng giống to, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì sợ hãi sự tình, khiến cho hắn giống như điên. Vương Thước biến sắc, lo lắng nói, tiền bối. Châu Nhuận lực lượng ở cuồng bạo, khó mà tự khống. Chu Lâm nhào tới ôm lấy Châu Nhuận, la lên, ra ra, đều đi qua, ngươi đừng còn muốn rồi, đừng nữa suy nghĩ. Không việc gì, không việc gì. Vương Thước ngơ ngác đứng, hắn nhìn Châu Nhuận thê lương kêu khóc, rốt cuộc là bực nào sợ hãi, có thể khiến một người chỉ là muốn đứng lên, thì trở nên như thế yếu đuối. Mà cá nhân còn không là người bình thường, là thánh bát cường giả tối đỉnh. Ẩm. Chu Lâm bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Châu Nhuận khí tức hỗn loạn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thê lương giống to, không muốn à, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta sai lầm rồi. Hắn điên đảo hỗn loạn, ùn một tiếng quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu. Chúng ta sai lầm rồi, chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý, chúng ta sai lầm rồi. Đại địa nổ tung, sơn nhạc sụp đổ. Chúng ta sai lầm rồi. Châu Nhuận kêu thê lương thảm thiết, tha bọn họ, tha chúng ta đi, van cầu các ngươi. Ta sai lầm rồi. Châu Nhuận thê lương kêu to, đầu đụng đại địa, đụng sơn nhạc, chúng ta nguyện ý, cái gì đều nguyện ý, chúng ta cái gì đều nguyện ý à, đường dễ rồi, đường dễ rồi. Chu Lâm lại lần nữa phi phát tới, quát to, ra ra, mau tỉnh lại. Ngươi bây giờ là ở nhất trọng thiên, không việc gì, thật không có chuyện. Á á á á. Châu Nhuận nhìn thẳng Chu Lâm, khí tức hỗn loạn, ánh mắt dữ tợn đáng sợ, huyết lệ chảy ròng, quát lên, tại sao như vậy còn không bỏ qua cho chúng ta? Tại sao? Ẩm. Trăm dặm vương vườn đại địa chấn động, dạn nước ra, lực lượng kinh khủng giết chết phụ cận gần như toàn bộ sinh linh. Một đạo thân ảnh như tia chớp đẩy ra Chu Lâm, đón đỡ Châu Nhuận một trường. Mạnh Lam Vũ. Nàng phấn đấu quên mình ôm lấy Châu Nhuận, tự thân âm minh khí tảng ra, đem Châu Nhuận chế trụ, thanh âm mất đi trước nghiêm nghị, thay đổi êm ái, đừng sợ, có ta ở đây, ta cùng với ngươi đây. Vương Thước tự phế khư trung bỏ dậy, là luân hồi Châu che ở hắn. Châu Nhuận gào khóc, tại sao nhất định phải giết mọi người chúng ta, tại sao nhất định muốn làm như vậy, chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Mạnh Lam Vũ dùng sức ôm lấy Châu Nhuận, nhẹ giọng nói, không sao, đều đi qua. Châu Nhuận thanh âm thay đổi nhẹ đứng lên, đều chết hết, bọn họ thật là tàn nhẫn, tất cả mọi người chết. Hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mạnh Lam Vũ ôn nhu nói, ngủ một giấc đi, tỉnh lại chính là tốt đẹp một ngày, không có việc gì. Chu Lâm sắc mặt trắng bệnh, lặng lẽ gật lệ, thấp giọng nói, Vương Thước, ngươi tại sao nhất định phải hiếu kỳ như vậy? Có một số việc, thật không có thể hỏi. Vương Thước há miệng, cuối cùng chỉ có thể nói, thật xin lỗi. Hắn vừa nhìn về phía Châu Nhuận, bực nào sợ hãi có thể khiến một vị thánh bắt cường giả tối đỉnh chỉ là muốn một chút, đều biến thành như thế trạng thái. Kinh khủng kia chi nhớ rốt cuộc là cái gì? Mạnh Lam Vũ đứng dậy, đem Châu Nhuận để dưới đất, trong mắt sát ý lượn lờ. Đáng chết bát khổ thiên yêu, ngay cả ta phu quân cũng dám động. Lúc nói chuyện thời gian, có âm minh khí xuôi ngược thành phong ấn in vào Châu Nhuận mi tâm. Vương Thước bừng tỉnh, là bát khổ thiên yêu rất mịt mở phá Mạnh Lam Vũ phong ấn, nói cách khác. Châu Nhuận gặp qua bát khổ thiên yêu rồi. Chu Lâm kéo Mạnh Lam Vũ tay, lắc đầu nói, mãi mãi, liền như vậy, trước tiên đem trước mắt sự tỉnh qua đi rồi hay nói. Mạnh Lam Vũ phẫn nộ nhìn về phía Vương Thước, đưa ngón tay tức giận mắng, ngươi này người chuyên gây họa, rốt cuộc lúc nào ngươi mới tính cam tâm. Ngươi nhất định phải hại chết phu quân ta, ngươi mới hài lòng không? Chương 1283, Quỷ Nha Môn. Vương Thước ngồi chung một chỗ đá vụn bên trên, Mạnh Lam Vũ đã rời đi. Nàng vẫn lo lắng Châu Nhuận, nếu như không phải là Chu Lâm ngăn lời nói. Tin tưởng nàng đã đem chính mình đánh hồn phi phách tàn chứ. Không hiểu nổi. Vương Thước ngẩng đầu nhìn trời, cửu trọng thiên nhân lại đối với chính mình cái thế giới kia động thủ một lần sao? Đó là bực nào thảm thiết mới có thể làm được, đều cần luân hồi điện chủ tới phong ấn Châu Nhuận mô đoạn trí nhớ. Bát khổ thiên yêu đúng là ngon độc, liếc mắt nhìn thấu sau đó, bất động thanh sắc liền làm như vậy. Thay lời khác mà nói cách khác. Châu Nhuận thực ra cùng mình là một thế giới. Chỉ bất quá hắn vận khí tốt hơn chính mình, nhận thức Mạnh Lam Vũ. Mạnh Lam Vũ tính cách này, lúc còn trẻ tuyệt đối là một dũng mãnh mỹ nữ, nói bao che ngươi đều là xem thường nàng, phỏng chừng ai dám nói Châu Nhuận một cái không phải là, đều là đánh một trận đi. Thậm chí là trực tiếp giết. Chỉ bất quá, thời gian lâu dài. Giữa hai người cũng khó tránh khỏi có chút răng cắn môi tình huống phát sinh. Không hiểu nổi thế giới, tạm thời không đã từng trải qua vợ chồng tình cảm. Bọn họ làm ồn lại hung, bọn họ cũng là người một nhà. Mạnh Lam Vũ giả bộ lạnh lùng, vẫn là phải âm thầm đi theo, chỉ bất quá chỉ là ngại vì mặt mũi. Châu Nhuận trở lại, nàng liền đi, Châu Nhuận vừa ra vấn đề, nàng liền lại xuất hiện. Thậm chí bây giờ, nàng cũng có thể ở âm thầm theo dõi đến. Châu Nhuận còn lâm vào đang ngủ mê man, khí tức cũng hoàn toàn bình hòa đi xuống. Qua hồi lâu, Châu Nhuận chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng phát ra ai yêu âm thanh, Chu Lâm bận rộn đi tới, ra ra, ngươi không sao chớ. Châu Nhuận chớp mắt, thế nào đây là? Vương Thước đứng dậy, xem ra Mạnh Lam Vũ thủ pháp rất kinh người. Chu Lâm cười nói, lớn tuổi chứ? Đột nhiên liền nói buồn ngủ. Châu Nhuận chợt nhảy lên, cái gì? Ta ngủ bao lâu? Chu Lâm nói, cũng không bao lâu rồi, một giờ đi. Châu Nhuận vội la lên, đừng lãng phí thời gian của ta rồi, nhanh lên một chút đi. Vương Thước đàng hoàng với sau lưng Châu Nhuận, bị hắn lực lượng nâng phi hành, đáy lòng của hắn bây giờ là một bụng nghi vấn, nhưng là hắn nghĩ, đã không có cần phải hỏi nữa. Châu Nhuận trí nhớ là phủ đầy bụi, kia phủ đầy bụi trí nhớ chính là ác ma, là chiếm đoạt nội tâm của tự mình sợ hai ác ma. Quỷ Nha Môn, xét xử điện phân thuộc. Mỗi ngày vong linh bao nhiêu? Nếu như đều dựa vào xét xử điện tới tiến hành xét xử, một trời cũng sẽ không có bao nhiêu độ tiến triển. Quỷ Nha Môn có bao nhiêu? Châu Nhuận trả lời là 1.000 hoàn toàn 183.365 tòa, phân bộ với địa giới các nơi. Gần từ một điểm này liền có thể biết, xét xử điện chân chính số người rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Châu Nhuận tự nhiên cũng nói cho Vương Thước, nhất trọng thiên địa vực bao la nhất, là nhị trọng thiên thập bội trở lên. Nay loại thôi, chỉ có cửu trọng thiên là nhỏ nhất. Như một tòa bảo tháp, cái đế lớn nhất. Quỷ Nha Môn trước, đội ngũ xếp thành một đầu dài lòng, bọn họ không thể cùng Vương Thước so sánh, có rất nhiều người lúc còn sống, thực lực liền một dạng thậm chí là người bình thường. Cho nên, sau khi chết cũng đều cất giữ tử vong thời điểm bộ dáng. Tỷ như cụt tay gãy chân, đầu bị mở ra, trên người bị khảm nát vân vân, cũng may đều là quỷ hồn, cũng không có cái gì mùi, chỉ là một trạng thái. Vương Thước cùng bọn họ so với, càng giống như là một người. Trong nha môn có quỷ sai vượt đao chạy ra, không người nói, cung nên vô thường điện chủ, phán quan bận bịu, đặc biệt ở đây phái tiểu tới nên đón. Châu Nhuận gật đầu nói, dẫn người tới đi một hạ lưu trình. Quỷ sai cung kính nói, mời vào trong. Vương Thước quát miệng, mù, tới địa ngục bị xét xử cái này còn phải dựa vào quan hệ a. Chu Lâm cười nhẹ nói, ngươi cũng đừng lơ đễnh, có chút quỷ hồn ở nơi này bên ngoài cũng không biết muốn đợi bao lâu đâu rồi, có người khả năng các loại cái 3 năm rưỡi, cũng chưa chắc có thể bị xét xử. Đi, ta bảo kê ngươi. Châu Nhuận kéo qua Vương Thước, đi về phía trước. Vào nha môn, phán quan đang tự bận rộn, ngẩng đầu nhìn đến Châu Nhuận vội nói, vô thường điện chủ, ngài tới. Nói xong, quát lên. Trước hết để cho còn lại quỷ hồn bên ngoài chờ đi. Bốn phía quỷ sai tuân lệnh, đem trong nha môn quỷ hồn cũng đánh ra. Phán quan nhường ra vị trí, điện chủ mời ngài ngồi. Châu Nhuận cười nói, không cần, ngươi nhanh lên một chút xét xử. Phán quan vội vàng gật đầu, từ bên cạnh lấy ra một quyển hỏi tánh mạng, tuổi tác, nhà ở nơi nào. Vương Thước từng cái báo lên, phán quan không khỏi cau mày, nhìn về phía Châu Nhuận nói. Vô thường điện chủ, này! Châu Nhuận cười nói, như thế nào? Không có ghi lại a? Phán quan bất đắc dĩ, sổ sinh tử, cũng không có người này. Vương Thước xứng sở, sẽ không phải là bởi vì. Chu Lâm cười nói, có phải hay không là lầm cái gì? Phán quan nói, có hạ quan tòa này quỷ nha môn, đã đợi suốt 350 năm, nhắc tới lầm, kia quả quyết thì sẽ không. Vương Thước suy tư chốc lát, nói mình nguyên lai thế giới gia đình địa chỉ. Phán quan sắc mặt thay đổi có chút khó coi, mặc dù Vương Thước không có nói rõ, hắn lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó. Nha môn ngoại, Mạnh Lam Vũ bước vào. Phán quan cũng không kịp đứng dậy, đối thái độ của Mạnh Lam Vũ có thể so với đối Châu Nhuận cung kính rất nhiều hạ quan Mã Sơn bái kiến luân hồi điện chủ. Châu Nhuận lắc đầu một cái, cằm nâng lên, hừ. Mạnh Lam Vũ phất tay háo, không cần khách sáo như thế, chuyện này ta biết có chuyện như vậy. Dứt lời, lạnh lùng nói, ngươi đi ra ngoài. Châu Nhuận tức giận nói, ta sẽ không đi ra ngoài. Mạnh Lam Vũ lạnh lùng nói, ngươi nếu không đi ra ngoài, vụ án này liền thẩm không được. Châu Nhuận thở phì phò nói, ngươi chính là xem ta khó chịu, ta cho ngươi biết, bây giờ ta là vô thường điện chủ. Không thể so với của ngươi vị kém, ngươi nghĩ rằng ta còn giống như kiểu trước đây sao? Chu Lâm vội vàng tiến lên giảng hòa, được rồi, ra ra ta cùng ngươi đi ra ngoài một chút. Ngay sau đó, không nói lời nào kéo Châu Nhuận liền hướng ngoại đi. Mạnh Lam Vũ phất tay háo, phù cận quỷ sai cũng bị quét đi ra ngoài, Mã phán quan không hiểu nói, điện chủ, ngài đây là... Mạnh Lam Vũ lạnh nhạt nói, một quyển khác sổ sinh tử. Mã phán quan đứng dậy đi tới một bên, từ trong góc xuất ra một quyển, Vương Thước nhìn một cái, theo mã phán quan mở ra, bên trên cũng không có bất kỳ chữ viết. Nhưng khi Mã phán quan dùng phán quan bút tại cạnh trên viết vương thước tên cùng với địa chỉ, tuổi tác vân vân, lập tức liền hiện lên mảng lớn tự. Bên trên viết rất nhiều chuyện, tỉ như vương thước làm lính thời điểm cứu người, tính bao nhiêu công đức, đã ăn bao nhiêu xuất sinh, lại vừa là bao nhiêu tội quá vân vân. Ngươi hẳn biết thế nào xử đi. Mạnh Lam Vũ lạnh nhạt nói, không làm khó dễ ngươi đi. Mã phán quan do dự nói, điện chủ đại nhân, chuyện này không về chúng ta quản a ngài như vậy, thật sự là làm khó hạ quan. Vương thước mờ mịt, đây không phải là cũng biểu hiện tên ta sao? Mã phán quan nặng nề thở dài một tiếng, chần chờ nói, đây là Diêm Vương bên kia sự tình, nếu như chúng ta quản, bên trên một khi cha được đến, chúng ta không tốt giao phó a hơn nữa, bên kia tình huống đã vô cùng không xong, bọn họ cũng tự thân khó bảo toàn. Tái tắc, chuyện này nếu như bị chọc ra, tiểu đầu này không muốn thì coi như xong đi, chỉ sợ liên lụy toàn bộ địa giới a. Mạnh Lam Vũ lanh đạm nói, xử. Mã phán quan sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cử bút viết, vương thước, cũng không tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, xử Hoàng Dương. Cái này dĩ nhiên chỉ là đi cái chương trình, muốn chính là chỗ này lộ số. Chương 1284, Ngại Hà Kiều. Vương thước nắm một phần văn thư, đây là hắn bản án. Như vậy tiếp theo. Vương thước với sau lưng Mạnh Lam Vũ đi ra quỷ nha môn, một cái hung ác quỷ hồn gầm lên, mẹ, liền lao tử đội cũng dám xen vào, biết ta chờ bao lâu sao. Đơn vị liên quan, ít ít ít mẹ ngươi lặc. Mạnh Lam Vũ mâu quang chợt lóe lên, giơ tay lên chỉ đi qua. Kia quỷ hồn thân thể rung một cái, trực tiếp hóa thành một phiến bọt nước. Còn lại quỷ hồn thấy vậy rụt rè e sợ không dám ngôn ngữ. Vương thước cũng bị sợ hết hồn, này làm quỷ cũng phải cần đàng hoàng a. Nếu không mà nói, đây thật là bất cứ lúc nào cũng sẽ hồn phi phách tán. Châu Nhuận đang tự các loại không nhịn được, thấy hai người đi ra, vội vàng tiến lên nói, như thế nào đây? Vương thước đem phán quyết văn thư đưa cho Châu Nhuận, Châu Nhuận nhìn một lần, nhất thời thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện đây. Vương thức nói, vậy chúng ta bây giờ? Quá một chút Mại Hà Kiều. Sau đó Hoàng Tuyền Thủy Tám. Châu Nhuận trả lời, sau đó mới đi Luân Hồi Điện, lại đi Hoàn Dương Điện. Chỉ có này hai điện đồng ý, mới có thể Hoàn Dương. Vương thước gật đầu, cực khổ. Châu Nhuận thần sắc không khỏi lại lo lắng, sau đó có thể không phải chân chính Hoàn Dương. Mà là giao cho bát khổ thiên yêu, vương thước đi Hoàn Dương đường, chỉ là vì loại trừ trên người quỷ khí. Vương thước cười nói, không việc gì, ta chuyện gì không có trải qua. Châu Nhuận thở dài, có thể bát khổ thiên yêu dù sao không phải là tầm thường cường giả. Vương thước lắc đầu, cười nói, đi một bước nhìn một bước, không đúng hắn còn có thể coi ta là cha ruột như thế phục vụ đây. Châu Nhuận dở khóc dở cười. Đây cũng là lạc quan. Hắn len lén nhìn Mạnh Lam Vũ liếc mắt, Mạnh Lam Vũ lạnh nhạt nói, phía sau rất mất thì giờ, ngươi nghĩ lễ mề tới khi nào. Cả đời làm việc mãi mãi cũng là chậm chậm từ từ, không có một chút tích cực tính. Châu Nhuận gãi đầu, cũng không có phản bác. Chu Lâm cười nói, đi mau đi, ta cũng rất lâu không đi cầu lại hà. Sau một ngày, Vương Thước thấy được một con sông. Nước sông đục ngầu, như hắn thấy Hoàng Hà Thủy như thế, chạy băng băng sôi sùng sục, thanh thế thật lớn, trong đó có thật nhiều quỷ hồn gào thét bi thương, bị cuốn vào trong đó. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía trước, một tòa phá cầu ngang qua sông lớn, phía trên chật trội không chịu nổi, với nhau đánh tới. Vì vậy, không ngừng có người bị chen xuống, rớt tại nước sông đục ngầu chung. Kia Hà Thủy chung có quỷ dị yêu thú. Tướng mạo như cá trê, nhưng là so với cá trê muốn hung ác nhiều, hình thể cũng phải khổng lồ nhiều, chuyên ăn những thứ này quỷ hồn. Đến trong đó đầu cầu, Vương Thước mới nhìn thấy, nơi này cầu chỉ là một nửa, phía bên phải hoàn toàn biến mất, bị đánh nát vết tích còn rất rõ ràng, lấy đầu cầu mà nói, vừa lúc là thiếu sót gần một nửa. Cho dù này một nửa, cũng chừng 1000m rộng. Phía trên quỷ hồn số lượng đạt tới một cái con số kinh người, OFF một mảnh. Vương Thước không hiểu nói, đây chính là Ngại Hà Kiều. Chu Lâm gật đầu, kéo Vương Thức đến đầu cầu một nơi trước nhà, nơi nào bày hơn 10.000 cái chén. Đây là mạnh bà thang. Chu Lâm cầm lên một chén đưa cho Vương Thước. Vương Thước giật mình nói, ta biết cái này, chỉ cần quát một tiếng sẽ không nhớ đúng không? Phốc suy. Chu Lâm cười duyên đứng lên, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, bởi vì quỷ hồn lực lượng yếu kém, dễ dàng bị quỷ khí hoàn toàn ăn mòn, cho nên yêu cầu mạnh bà thang tới vững chắc một chút linh hồn, hóa giải đói bụng. Linh hồn ngươi cường đại dĩ nhiên không cần, chính là cho ngươi nếm thử một chút. Dù sao giàu gì tới một chuyến mà, cũng coi là đặc sản rồi. Vương Thước mỉm cười, thế nào nghe giống như là du lịch. Mạnh Lam Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chân mày không khỏi nhíu chặt. Châu Nhuận theo Mạnh Lam Vũ nhìn lên, nhưng là cái gì cũng không thấy được. Ai, nên tới chung quy vẫn là muốn tới. Mạnh Lam Vũ ấm ú thở dài, không vô bí mẫn. Vương Thước uống vào mạnh bà thang. Thấy cả người thư thái, hơn nữa này cháo kỳ dị, quỷ hồn làm sao có thể đủ uống vật thật. Hết lần này tới lần khác này mạnh bà thang chính là có thể, vào cơ thể bên trong, bội cảm thoải mái, vào khẩu vị nói cũng là tuyệt vời cực kỳ. Chu Lâm cười nói, có phải hay không là cùng ngươi nghĩ không giống nhau? Vương Thước cầm chén buông xuống, cười nói, khác nhau hoàn toàn, ta còn tưởng rằng sẽ quên mất tất cả mọi chuyện đây. Muốn uống cũng có. Chu Lâm Tiếu nói, luân hồi điện bên trong có, uống sau đó phải đi đầu thai chuyển thế, bảo đảm ngươi cái gì cũng không nhớ nổi. Vương Thước khoát tay lia lịa, kia hay là thôi đi. Sau đó lại nói, chúng ta làm sao đi à? Cầu kêu ít nhất dài vạn thước, dựa theo tiến độ này lời nói, thật là phải qua rất lâu mới có thể. Vương Thước cũng không cần hỏi cũng biết, tuyệt đối không thể trực tiếp bay qua. Nếu không thì không cần đến đầu cầu rồi. Chu Lâm nói, đây là phải nhất định đi một lần, ngươi phải có điều chuẩn bị tâm tư. Vương Thước không hiểu nhìn về phía Chu Lâm, Chu Lâm không hề nói, chỉ là đưa tay Vương Thước cầm tay trái, khắc buông tay, ta cùng ngươi đi. Vương Thước sững sờ, gật đầu một cái. Chu Lâm bước đi về phía trước, trong thoáng chốc, hắn thấy người bên cạnh giống như là vô độ như thế. Châu Nhuận cùng Mạnh Lam Vũ cũng đi theo phía sau. Đặt chân Mại Hà Kiều trong nháy mắt, Vương Thước chỉ cảm thấy trước mắt thay đổi. Đó là một cái trời đông giá rét tuyết rơi nhiều thiên. Một cặp vợ chồng vội vã đem một đứa bé đặt ở một nơi viện mồ côi trước. Cái kia vẫn còn ở trong tả khóc lớn. Ngay sau đó hắn thấy được viện mồ côi cửa mở ra. Hắn thấy được quen thuộc viện mồ côi viện trưởng. Như vậy, Vương Thước không nhịn được rơi lệ. Nhiều quen thuộc viện mồ côi, nhiều quen thuộc viện trưởng A. Kia vợ chồng chính là cha mẹ của hắn sao? Vương Thước rơi lệ nhưng lại cười, hắn rốt cuộc coi như là biết cha mẹ dáng dấp ra sao rồi. Chỉ là, hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ là cái phương thức này thấy được cha mẹ mình, bọn họ từ bỏ chính mình ở trong địa ngục thấy được bọn họ. Là này trời cao chăm sóc, để cho hắn nhìn thêm một cái sao. Có thể lại không biết sao. Đó là đi qua sự tình, ngươi thay đổi không phải, không làm gì được. Vương Thước lại tiếp tục đi tới đích, hắn thấy được chính mình lớn lên, thấy được mình làm binh, chiến đấu. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, hắn thấy được nhất mạc mạc, thấy được lần lượt cảnh tượng. Nhận biết nhân, quen thuộc bằng hữu huynh đệ, hắn đều có thể thấy. Hắn thấy Mục Hồng với Sơn trước rút kiếm tự vận, ngươi có thể không biết sao. Hắn thấy Nhạc Nhạc bị người trên người làm vạn pháp thiên tuyệt kinh, ngươi có thể không biết sao. Hắn thấy được sư phụ chết đi, ngay cả một vốn là bộ dáng cũng bị mất, ngươi có thể không biết sao. Không biết sao không biết sao lại như thế nào. Trên cầu lại hà hồi tưởng cả đời, sai, đúng bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Tất cả đều ở chỗ này không làm gì được, bởi vì những chuyện kia đều đi qua. Chu Lâm cúi đầu. Không nhịn được lã trá rơi lệ, điều này cũng có thể chính là bát khổ thiên yêu tại sao để mắt tới ngươi nguyên nhân đi. Nàng nhìn thấy Vương Thước chi nhớ, có chút cảnh tượng cổ quái, nhưng là nàng không có hỏi. Lại nói nhân sinh như thiểm điện, chợt lóe rồi biến mất, một cái chớp mắt liền quá. Vương Thước tự lẩm bẩm, tuy là không làm gì được, có thể cuối cùng viên mãn. Đây là ta trí nhớ, cả đời cũng không nguyện ý bỏ lại trí nhớ. Có lẽ thống khổ, có lẽ tuyệt vọng, có thể cũng là bởi vì có những thứ này, mình mới là hoàn chỉnh. Trí nhớ quá nhiều, đó là hắn vài chục năm trí nhớ. Chu Lâm nhẹ giọng nói, ngươi hận sao? Không biết. Vương Thước khẽ nói, đây chính là nhân phức tạp nhất địa phương đi. Chương 1285, Chu Lâm chúc phúc. Trên cầu Nại Hà, quỷ hồn trấn đích. Cho dù không biết luân hồi điện chủ, có thể bốn phía quỷ hồn hay lại là theo bản năng nhường ra một con đường, được để cho Vương Thước từ trong xuyên qua. Đi qua Nại Hà Kiều, Vương Thước thở dài. Hồi tưởng cả đời một cây cầu, một đoạn đường. Phía trước, màu đen quỷ khí tạo thành cụ phong mang, tiến vào nơi này, chính là tiến vào chân chính ngục. Hoàng Tuyền, vì địa ngục cửu tuyền một trong. Tin đồn đây là một cái tương đối từ ngữ, thiên thượng thiên vì cửu trọng thiên. Trong lòng đất vì cửu tuyền. Cửu tuyền, cũng là nói về người chết nơi quy tụ. Cho nên, cười trúng chim cửu tuyền, cũng là cái ý này. Hoàng Tuyền, thuộc về phía trên nhất. Nghe nói, năng lực chính là có thể hấp dẫn thiên hạ vong linh tụ tập trong địa ngục, vong xuyên hà cũng là Hoàng Tuyền tạo thành. Hoàng Tuyền bên bờ, Vương Thước đứng lặng. Thượng cung Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, hai nơi mịt mờ đều không thấy. Vương Thước than nhẹ, hắn nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía luân hồi điện chủ Mạnh Lam Vũ chắp tay nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện thỉnh giáo. Mạnh Lam Vũ ôn hòa nói, ngươi nói đó là... Vương Thước nói, lần này sư tôn ta đám người sống lại, trung gian lại xuất hiện biến cố, liền một ít không nên sống lại nhân cũng sống lại, trọng yếu nhất là mất đi trí nhớ, xin hỏi đây là vì cái gì? Mạnh Lam Vũ lạnh nhạt nói, có người động tay chân mà thôi. Châu Nhuận giải thích, hoặc tử nhân. Lời giải thích này chính là nói cho Vương Thước, cũng không phải là chỉ có người chết mới có thể tiến vào nơi này. Vương Thước không hiểu. Hỏi lại, có thể hay không giải thích? Mạnh Lam Vũ đưa tay chỉ hướng bên phải phía sau, Vương Thước ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, ở rất xa địa phương có một cái lớn vô cùng bánh xe răng, không cách nào hình dung đem cao, cũng không cách nào to lớn, phía trên quấn đầy xiềng xích, cũng có vô tận xiềng xích liên tiếp hư không. Nó một mực ở chuyển động, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chu Lâm nhẹ giọng nói, tầm thường quỷ hồn có thể tùy ý vào địa ngục, tiến hành xét xử, cân nhắc mức hình phạt, chuyển thế vân vân. Có thể có cường giả chân chính, là sẽ phản kháng. Địa ngục luân hồi khóa chính là hạn chế cường giả linh hồn, mà địa ngục luân hồi khóa tiểu đến từ chính địa ngục chi luân. Chỉ cần bị liên tiếp, quỷ thần khó thoát. Mạnh Lam Vũ nói, từng cái linh hồn đều có mỗi người linh hồn xiềng xích. Này căn linh hồn xiềng xích ngang hàng là linh hồn tự thân, sẽ nắm giữ giam cầm linh hồn toàn bộ trí nhớ. Nếu như có nhân từ trong cản trở, ngươi nói loại chuyện đó, là hoàn toàn có thể phát sinh. Vương Thước trần trờ nói, chẳng lẽ có nhân tay máy tay chân, các ngươi cũng không cách nào không được. Châu Nhuận cười nói, lời này của ngươi nhưng là làm khó chết người. Dứt lời, nắm lên Vương Thước bạn không lên, ngươi nhìn lại. Vương Thước nhìn xuống phía dưới, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây cũng không phải là hắn nhìn thấy gì không được tồn tại, mà là quỷ hồn số lượng quá nhiều. Khắp nơi đều là rộn rịp, tràn ngập toàn bộ đại địa. Kia địa ngục chi luân bên trên, càng là cuốn rậm rạp chẳng chịt linh hồn, 10.000. Không, chỉ sợ ngàn vạn số lượng đều không ngừng. Châu Nhuận mang theo Vương Thước rơi xuống đất, liền này một thiên quỷ hồn lưu động. Cũng có mấy trăm vạn, vẫn không tính là những thứ kia dừng lại, giam cầm. Toàn bộ tính được, ngươi có thể thấy khu vực này, thì có gần ngàn vạn. Ngươi nói nếu như có hoặc tử nhân lẫn vào đến, ngươi có thể phát hiện sao? Vương Thước lắc đầu, hắn đúng là không phát hiện được. Chu Lâm lấy Hoàng Tuyền Thủy, đứng ở trước mặt Vương Thước. Vương Thước ngồi xếp bằng xuống, hai tay Chu Lâm giơ cao, Hoàng Tuyền Thủy rung động, như Hoàng Tiểu. Một ưới, khu trừ tự thân tội nghiệt. Chu Lâm khẽ nói, Hoàng Tuyền Thủy hạ xuống, xối tại Vương Thước trên người, Vương Thước chau mày, thật là đau. phảng phất hoàng tuyền thủy muốn xông vào trong cơ thể hắn như thế. Nhị tưới, nguyện ngươi không hề khổ nạn. Tam tưới, nguyện ngươi một đời bình an, an khang tường hòa. Bốn tưới, nguyện linh hồn ngươi vĩnh cố, thật lòng vĩnh tồn. Chu Lâm trong tay quang mang rung động, nàng sắc mặt bắt đầu thay đổi tái nhợt. Mạnh Lam Vũ thiêu mi, há mồm muốn nói. Châu Nhuận kéo Mạnh Lam Vũ, hướng nàng lắc đầu. Ngũ tưới, nguyện ngươi. Bách sự thông đặt đến, không hề vì sinh tử mệt mỏi. Khóe miệng của Chu Lâm có chút máu tươi nhỏ xuống, máu kia là màu xanh biếc. Vương Thước nhắm mắt, ngoại trừ đệ nhất tới, hắn thấy thống khổ bên ngoài, còn lại chỉ có thoải mái, phảng phất chính mình linh hồn đều bắt đầu thăng hoa như thế. Mạnh Lam Vũ đáy lòng âm u thở dài, nha đầu ngốc, ngươi như thế cách làm, hắn có thể hiểu. Trong lòng người này chỉ có một người thôi. Lần này tâm ý, chẳng qua chỉ là trôi theo nước chảy. Hai tay Chu Lâm kinh động, vẫn còn ở điều động hoàng tuyền thủy. Châu Nhuận tiến lên cầm Chu Lâm cổ tay, cười nói, đủ rồi, ngươi làm tắm chứ. Chu Lâm cúi đầu, lau khóe miệng của đi máu tươi, thối lui đến rồi Mạnh Lam Vũ bên người. Vương Thước đứng dậy, vui vẻ nói, này hoàng tuyền thủy rất lợi hại, ta cảm giác linh hồn mình thật là mạnh. Đó là, còn có thể bẫy ngươi hay sao? Châu Nhuận cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi a. Thoại phong nhất chuyển, lại nói, tiểu tử ngươi thật không muốn ở lại địa ngục. Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu, nơi này hoan nghênh ngươi, không cần lo lắng cho ta tình huống. Chu Lâm thân thể mềm mại run lên, sẽ lưu không? Nhưng là nếu như lưu lại, ra ra sẽ chết ta. Vương Thước cười nói, không phải là không để lại, là không thể lưu. Tiền bối giúp ta nhiều như vậy, ta không thể hại ngươi. Huống chi, người nhà ta, huynh đệ, bằng hữu còn đang chờ ta. Châu Nhuận cười nói, cũng được, vậy thì luân hồi điện đi cái đi ngang qua sân khấu, lại đi Hoàn Dương điện khảo hạch một chút coi như xong chuyện. Vương Thước nhìn về phía Chu Lâm, kinh ngạc nói, Chu tiểu thư, ngươi làm sao? Chu Lâm lắc đầu, mỉm cười nói, không việc gì, chỉ là thật lâu không có tới địa phương này, có chút xa lạ. Vương Thước ổ một tiếng, gật đầu một cái. Chu Lâm mãi mãi đều là luân hồi điện chủ, cái địa phương này như thế nào lại bất đi. Bầu không khí tựa hồ đột nhiên thay đổi có chút quái dị, Vương Thước nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cũng không phát hiện có bất kỳ không ổn nào. Luân hồi điện là Mạnh Lam Vũ địa bàn, cái này đi ngang qua sân khấu có thể so với cái gì cũng dễ dàng nhiều. Sau đó, phải đi chính là Hoàn Dương điện. Đối với lần này, Châu Nhuận rất là lo âu, bởi vì Hoàn Dương cùng chuyển thế luân hồi còn không như thế, Hoàn Dương là thuộc về tình huống đặc biệt. Trong tin đồn, từng có một vị đại thánh chính là sau khi chết, bởi vì địa ngục lầm tình huống, vừa không có Hoàn Dương lộ, trong nổi giận đại náo một trận, chuẩn bị quỷ khốc lang hào, để cho địa ngục mất hết mặt mũi. Sau đó, địa ngục hấp thụ giáo huấn, liền đem bộ phận tình huống đặc biệt phân ra đến. Nếu như ngươi tuổi thọ chưa hết, coi như ngươi thi thể bị đốt cháy, cũng sẽ đem ngươi trả lại. Mà đây cũng chính là tại sao có vài người đều vào quan rồi, còn đột nhiên sống lại. Cho nên, Hoàn Dương Điện, Hoàn Dương Lộ xuất hiện. Hoàn Dương Điện trước, Vương Thước há mồm phun ra luân hồi châu, lau sạch đưa cho Chu Lâm, cảm kích nói, cảm ơn. Hắn phải rời đi, chỉ cần qua cửa ải này, thì không có sao. Chu Lâm cầm luân hồi châu, gật đầu một cái. Châu Nhuận kéo Vương Thước, cũng thời gian thật dài, quay đầu bên trên Hoàn Dương Lộ quỷ hồn có thể rất nhiều chúng ta nhanh đi Hoàn Dương Điện làm việc. Chu Lâm kinh ngạc nhìn Vương Thước, Mạnh Lam Vũ thở dài nói, đáng giá sao? Hoàng Tuyên Thủy Tám, chỉ cần một tưới là được, đó là gột rửa tội nghiệt, gột rửa âm minh khí, đến thời điểm lên Hoàn Dương Lộ. Liền có thể tùy tiện đem tự thân quỷ khí hoàn toàn thanh trừ sạch. Có thể Chu Lâm cấp cho nhưng là lực lượng, là chúc phúc. Những thứ kia chúc phúc, cũng không phải là không khẩu nành trắng, hao phí là tự thân nguyên thủy nhất lực lượng, mà những lực lượng này, ít nhất có thể để cho Chu Lâm tu luyện nữa 300 năm mới có thể khôi phục. Hắn là một người tốt. Chu Lâm cúi đầu, đáng giá nhân trợ giúp. Mạnh Lam Vũ lắc đầu. Quá ngốc, hảo nam nhi tự có rất nhiều, không thiếu hắn một cái. Chu Lâm nhẹ giọng nói, có thể vương thước, chỉ có một. Mạnh Lam Vũ nhìn Chu Lâm, vừa nhìn về phía hào hứng chạy về phía Hoàn Dương Điện vương thước, tuy là duy nhất, cũng không phải người duy nhất. Hắn tâm lý, chỉ có hắn vợ con, lại cũng không tha cho người khác. Chu Lâm nở nụ cười, nguyện hắn cả đời bình yên, như thế ta liền hài lòng. Đã là như thế, nhưng lại tại sao rơi lệ? Nhân A, luôn là phức tạp sinh vật. Chương 1286, Hoàn Dương Điện. Vương Thước tâm tình kích động, Hoàn Dương Điện nội tướng so với còn lại quỷ nha môn số người đều phải ít hơn nhiều lần rồi. Châu Nhuận chỉ huy Vương Thước, lại không dám nhập đội, đánh quan hệ. Này Hoàn Dương Điện điện chủ tính tình đặc cố chấp. Châu Nhuận nói nhỏ giải thích, ai mặt mũi cũng không bán, chính là chủ nhân của ta nói chuyện, hắn đều không để ý tới, thuộc về mềm không được cứng không xong hàng. Ai dám nhập đội, tuyệt đối cho ngươi xếp hàng đến trăm năm sau. Trăm năm sau, tin tưởng 10 phần 10 nhân Hoàn Dương cũng không ích lợi gì rồi. Hoàn Dương Điện rất trọng yếu, thường thường yêu cầu điện chủ chấn giữ. Vương Thước gật đầu, ngược lại thì an ủi lên Châu Nhuận rồi, không gấp, cũng đi đến một bước này rồi. Châu Nhuận thấp giọng nói, ta nói khoác lác, Bát Khổ Thiên Yêu bức bách bên dưới, ta chỉ có thể đồng ý hắn ngũ thiên thời giới hạn, bây giờ thời gian đều đi 3 ngày rưỡi rồi, Hoàn Dương lộ bên trên còn rất tốn thời gian lúc này, ngươi nói ta có thể không vội sao. Quá trình này là chậm chạp, các loại làm người nóng lòng. Nhưng là Hoàn Dương Điện chủ xác thực lợi hại, một mực đang tiến hành chính mình công việc, chưa từng lười biếng chút nào. Đợi chừng có 3 canh giờ, phía trước số người cuối cùng vu thiếu rồi rất nhiều, chỉ có vẹn vẹn không có mấy cái quỷ hồn. Vương Thước tường tận Hoàn Dương Điện chủ, thực lực không thể so với Luân Hồi Điện chủ kém, thuộc về gầy nhom loại hình, cả người rất không thu hút. Chỉ có một đôi con mắt sáng ngời khiếp người. Đến Vương Thước bên này, Hoàn Dương Điện chủ cầm văn thư, mở ra nhìn một cái, không khỏi nhướng mày một cái. Văn thư trong góc, viết một linh, nhị, không phù hợp quy định. Hoàn Dương Điện chủ tướng văn thư khép lại, không về bổn điện quản. Châu Nhuận vội la lên, làm sao lại không về các ngươi quản. Người này cũng không tật xấu gì, xét xử điện đều cho văn thư. Luân Hồi Điện cũng thông qua, còn kém các ngươi cửa ải này. Lao ca, chuyện quá khẩn cấp, châm trước xuống. Hoàn Dương Điện chủ lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết hắn là từ địa phương tới. Châu Nhuận vội nói, dĩ nhiên biết, nhị trọng thiên A. Hoàn Dương Điện chủ trách mắng, không biết mùi vị, nhanh chóng rời đi. Phất tay, văn thư nện ở Vương Thước trong ngực. Châu Nhuận xông lên trước, vội vàng nói, Lao ca. Bát Khổ Thiên Yêu đều đang đợi đến ta đem người đưa qua, ngươi chẳng lẽ muốn để cho khổ hải nước rót đầy địa ngục sao? Hoàn Dương Điện chủ trách mắng, quy củ chính là quy củ, nếu không muốn tới có ích lợi gì? Nếu không đi ra, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Châu Nhuận nổi giận quát nói, ngươi này thật ngoan cố, làm sao vẫn cái này đức hạnh? Nếu như không phải là chuyện quá khẩn cấp, ta cần muốn làm như thế sao? Hoàn Dương Điện chủ. Mạnh Lam Vũ mang theo Chu Lâm bước đi vào, phu quân ta tính nôn nóng, ngươi chớ để ý. Hoàn Dương Điện chủ đứng dậy, ôm quyền nói, Luân Hồi Điện chủ. Mạnh Lam Vũ nói, ta biết ngươi lo lắng chuyện gì, nếu như xảy ra điều gì tai vạ, chuyện này ta tới phụ trách. Hoàn Dương Điện chủ cau mày nói, chỉ sợ ra tai vạ, ai cũng đảm đương không nổi cái này xử phạt. Mạnh Lam Vũ nói, nếu như đây là vận mệnh, chúng ta sao không thuận tay đẩy thuyền? Ngươi chẳng lẽ quên mất, Ngại Hà Kiều Đoạn, những thứ kia các lão bằng hữu, chính là chúng ta tổ tiên Mạnh bà, cũng chết thảm ở ngoài ra nửa bầu trời sao? Hoàn Dương Điện chủ ngồi xuống, thật lâu không nói. Hồi lâu, Hoàn Dương Điện chủ thở dài nói, tội gì? Mạnh Lam Vũ nói, chính hắn cũng không sợ, chúng ta lại cản được không? Hắn nhục thân ở nhị trọng thiên, liền hồi nhị trọng thiên chính là, lại có cái gì quá không được đây. Coi như bên trên trách móc, cũng là ngộ phan thôi. Hoàn Dương Điện chủ từ từ mở ra văn thư, nhìn về phía Luân Hồi Điện chủ nói, như bị phát hiện, ta ngươi khó bảo toàn tánh mạng. Mạnh Lam Vũ trầm giọng nói, đến lúc đó, ta nguyện dốc hết tự thân toàn bộ, cũng phải sở hữu ngươi Hoàn Dương Điện Chủ. Hoàn Dương Điện Chủ nhìn về phía Châu Nhuận, cười khổ nói, các ngươi ngược lại là vợ chồng tình thâm, như thế vì hắn lo nghĩ. Mạnh Lam Vũ a Mạnh Lam Vũ, lao ca hay lại là xem thường ngươi. Mấy ngàn năm như một ngày nhớ mong một người được, đến đây không thay đổi. Mạnh Lam Vũ chắp tay nói, phu quân ta sự tình chính là chuyện của ta, không dám nói đồng nhất tử, chỉ cầu hắn cả đời an. Châu Nhuận trong mắt có mừng rỡ, lại có nghi ngờ. Cửa ải này hắn thấy, coi như khó khăn cũng không phải nói ra cái gì không về bọn họ quản. Hơn nữa Mạnh Lam Vũ lại còn nói ra những lời này, tựa hồ là ý hữu sở chỉ. Cái gì gọi là vương thức thân thể ở nhị trọng thiên? Không phải là nhị trọng thiên người sao? Hoàn Dương Điện Chủ đưa tay xóa đi văn thư bên trên linh tự. Thôi, ta cả đời quy củ nghiêm khắc, hôm nay thì nhìn ở ngươi Luân Hồi Điện Chủ mặt mũi, trái lương tâm một lần. Bất quá, chỉ lần này một lần, lần sau không được phá lệ. Mạnh Lam Vũ không người, cảm ơn. Hoàn Dương Điện Chủ đứng dậy đáp lễ lại, có chút chuyện xưa, hắn vẫn biết, biết Mại Hà Kiều tại sao thành cái kia bộ dáng. Hoàn Dương Điện Chủ tướng văn thư đưa cho Vương Thước, hai tay Vương Thước nhận lấy, cảm kích nói, cảm ơn. Hoàn Dương Điện át chủ bài đo Vương Thước một phen, hồi lâu chưa từng thấy chỗ đó người, ngoại trừ một cái treo nhi lang làm lao ra hỏa. Mạnh Lam Vũ cười khẽ, nói ý tứ nàng biết. Vương Thước vốn định nhìn một chút viết cái gì, tay tiếng hoa thư lại xuất hiện biến hóa, biến thành một quả lệnh bài. Tự thu xếp ổn thỏa. Hoàn Dương Điện Chủ nhìn về phía Vương Thước nói, chớ có phụ lòng lần này không dễ dàng lấy được mệnh, không có lần sau. Vương Thước không người nói tạ, đáy lòng rất là kích động. Nếu như còn có thể sống đi gặp chính mình vợ con, thân nhân, dù là ai cao hứng, hắn Vương Thước cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Ra Hoàn Dương Điện, Vương Thước kích động ôm một cái Châu Nhuận, tiền bối, thật cảm ơn nhiều. Coi như rơi vào bát khổ thiên yêu trong tay, kia ít nhất hắn cũng ở đây cái thế giới kia không phải sao. Đây là hắn lần đầu tiên như thế mong đợi đi đến nhị trọng thiên, ở đã từng, hắn muốn nhưng lại như thế nào trở lại chính mình cái thế giới kia. Tình khó khăn tự khống. Vương Thước lại dùng sức ôm Chu Lâm, cảm ơn. Đến Mạnh Lam Vũ, Vương Thước mới bận rộn thu tay lại, chỉ là không người, thật cảm ơn nhiều. Mạnh Lam Vũ không nóng không lạnh nhạt nói, sớm một chút rời đi, cũng tốt mắt không thấy tâm không phiền. Vương Thước cười gượng một tiếng, biết Mạnh Lam Vũ đối với chính mình không định gặp. Chu Lâm nhẹ giọng nói, đi, mang đi nhìn một chút Hoàn Dương Lộ, còn thuận tiện có thể thấy Luân Hồi Lộ đây. Con mắt của Vương Thước sáng lên, biết Chu Lâm ý tứ. Nếu như vận khí tốt, không đúng hắn có thể thấy hắn sư phụ, dù là cái tỷ lệ này rất thấp, nhưng cũng là có cái kia khả năng. Chu Lâm với đi trước dẫn đường, xuyên qua mười mấy dặm đường, trên đường du hồn nơi nơi, quỷ sai càng là ở mỗi cái địa phương qua lại. Đây chính là địa ngục, cùng Vương Thước tưởng tượng khác nhau hoàn toàn. Một cái do đá tạo thành đường, để ngang nham tương trên, trưởng không biết bao nhiêu, đường kia trên có thưa thớt một ít quỷ hồn ở quỷ sai áp giải hạ đi về phía trước. Đây chính là Hoàn Dương Lộ, dương khí cực kỳ thịnh vượng, có thể khu trừ quỷ hồn trên người toàn bộ quỷ khí. Hoàn Dương Lộ bên cạnh, có một con đường toàn bộ như bạch ngọc điêu chắc một dạng rộng rãi lâu dài, bên trên linh hồn số lượng càng nhiều. Mà, nhưng là Luân Hồi Lộ. Hai con đường cách nhau không xa, có thể điểm cuối nhưng là khác nhau trời vực. Chỉ cần là đến hai con đường này quỷ hồn, không khỏi đều là vui vẻ ra mặt, thậm chí là mừng đến chảy nước mắt. Chương 1287, hai con đường nhìn nhau. Qua con đường này, ngươi liền có thể đi về. Chu Lâm khẽ nói, hơi lộ ra thương cảm. Vương Thước cười nói, có lẽ chỉ có một ngày chúng ta sẽ còn tạm biệt. Chu Lâm nhẹ giọng nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng vĩnh viễn không nên ở chỗ này thấy. Nếu trở lại địa ngục, phải là tử vong. Vương Thước cười nói, nhân, tổng hội tử chứ sao? Chu Lâm cười gượng, chúc phúc ngươi. Vương Thước gật đầu, cảm ơn. Chu Lâm đột nhiên cười nói, thấy vô độ, thay ta vấn an, nàng thật rất may mắn. Vương Thước sững sờ, gật đầu cười nói, nhất định sẽ, các ngươi đối với ta trợ giúp, bọn họ biết cũng sẽ thật cao hứng. Châu Nhuận đánh giá một chút thời gian, nói, vậy cũng chớ nói, lên đường đi. Thời gian rất eo hẹp bức bách. Đây là đoán thuận thuận lợi lợi, nếu như không thuận lợi, cũng không ai biết sẽ hao tổn thời gian bao lâu. Đến phụ cận, phía trước hơi nóng kinh người, nóng bỏng khó khăn ngăn cản khí tức, chính là hoàn toàn trừ tận gốc quỷ khí lực lượng. Châu Nhuận cũng tự đứng lên trên, điều này Hoàn Dương Lộ chỉ là cho Vương Thức dùng để khu trừ quỷ khí, hắn sẽ không giống những người khác như thế do quỷ sai đưa về đến quỷ hồn vốn là vị trí. Đi qua con đường này, hết thể chính là một người khác bắt đầu. Vương Thước không khỏi nhìn về phía luân hồi lộ, hắn muốn thấy được tự mình nghĩ nhìn, dù là nhìn lại một lần cuối cùng. Dù là, chỉ là một mỉm cười, một cái cứ điểm đầu. Nhưng là hắn không nhìn thấy, kia bên trên quỷ hồn cũng vội vã về phía trước đuổi, địa ngục nỗi khổ, đều là không muốn được. Hoàn Dương Lộ bên trên, quỷ hồn tràn vào một đại ba, để cho Vương Thước không thể không bước nhanh hơn. Vương Thước bước đi về phía trước, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên người mình có từng tia từng sợi khí tức âm lãnh bị bốc hơi, đó là quỷ khí. Qua con đường này, trên người hắn cũng chưa có quỷ khí rồi. Trên người hắn lệnh bài cũng lặng lẽ biến mất, biến thành một cổ đặc thù lực lượng chui vào Vương Thước trong cơ thể. Lệnh bài kia, chính là kia văn thư biến thành. Vương Thước xoay người hướng phía sau vẫy tay, cười nói, cảm ơn nhiều, trở về đi thôi. Chu Lâm la lên, Vương Thước, nhất định phải sống khỏe mạnh. Không muốn trở lại. Nếu trở lại, chỉ sợ lại cũng không nỡ bỏ thả ngươi đi. Nếu trở lại, sợ ngươi được càng nhiều thống khổ. Nếu như ngươi cái gì cũng không biết, vậy thì đừng nữa tới. Sống khỏe mạnh, sống ra chính ngươi một mảnh trời. Đi sủng ái ngươi cho là đáng giá sủng ái cái kia nàng. Nếu như đổi một thời gian ngừng, nếu như ta ở phía trước, có lẽ ta sẽ may mắn trở thành ngươi duy nhất. Vương Thước nhìn Chu Lâm, cảm giác nàng thật giống như có chút thương tâm, cất giọng cười nói, sẽ tạm biệt. Chu Lâm lắc đầu, đừng nữa tới. Vương Thước. Luân hồi lộ trên có quỷ hồn kêu lên, Vương Thước. Ngươi đang ở đâu? Ngươi làm sao biết tử? Vương Thước cuống quýt chạy đến nơi ranh giới, nhìn kỹ bên kia, là ai đang gọi hắn. Đăng nhập để đọc truyện. Vương Thước. Một người bi thương kêu to, đệ tử ta a, tại sao ngươi sẽ đến địa ngục? Sư phụ. Vương Thước giống to, sư phụ, là ngươi sao? Một đạo gầy yếu lùn tiểu lão đầu từ chật trội không chịu nổi quỷ hồn trung chen đến rồi nơi ranh giới, xa xa nhìn nhau, hô lớn, hài tử. Ngươi còn rất trẻ, làm sao sẽ tới địa ngục? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Thước vừa khóc vừa cười, hét lớn, sư phụ, ta sống đâu rồi, ta chính là tới ngục đi một chuyến. Ngươi xem, ta đi là Hoàn Dương Lộ, ta lập tức phải trở về. Tiểu lão đầu hô to, là vi sư vô năng, là vi sư vô năng a, hại ngươi chịu khổ. Vương Thước gật lệ, hét lớn, sư phụ. Lăng giả tôn giả bị ta giết, ngươi thủ, ta báo. Chúng ta bây giờ kinh phong môn rất cường đại, rất cường đại. Ngươi đệ tử ta, kiếm ra đầu, không ai dám khi dễ chúng ta. Tiểu lão đầu ngẩn người, lăng giả tôn giả bực nào cường đại. Ta chỉ muốn ngươi sống khỏe mạnh, không nên bị cừu hận che đôi mắt. Tiểu lão đầu kêu to, nhớ, mãi mãi cũng không nên bị cừu hận che đậy cặp mắt. Phải học quý trọng bây giờ người nắm giữ. Nhân lòng tham là vô cùng tận, cứu hận cũng sẽ vô cùng tận. Lăng giả tôn giả ta đã sớm không hận, bởi vì ta sẽ không trở thành bọn họ như vậy nhân. Luân hồi lộ một đầu, có quỷ sai xông vào, nghiêm nghị quát lên, ai dám ồn ào náo động. Mau thông qua luân hồi lộ, nếu không trực tiếp đánh vào hình phạt địa ngục. Châu Nhuận đưa tay đè lại Vương Thước bả vai, đi. Không thể để cho quỷ sai thăm ra, nếu không sẽ sinh nhiều rắc rối. Tiểu lão đầu bắt đầu đi về phía trước, chỉ là vẫn nhìn Vương Thước bên này, khoảng cách mặc dù không là rất xa, với nhau giữa nhưng đều là quỷ hồn, thực ra cũng xem không là rất chân thiết. Vương Thước cũng tự đi về phía trước, hướng tiểu lao đầu cười. Đủ hài lòng, thật đủ hài lòng. Phía sau, quỷ hồn càng ngày càng nhiều, rộn rịp. Cuối đường đầu, nhất viết luân hồi, nhị viết hoàn dương. Vào luân hồi, toàn bộ trí nhớ biến mất, sẽ trở thành tân sinh mạng thể. Luân hồi sau đó. Đây mới thực sự là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, vốn rút đi trí nhớ mạnh bà thang, cũng không phải là chính là trực tiếp rút đi toàn bộ trí nhớ, đã xong con đường kia, cũng liền cái gì đều quên. Trên cầu Nại Hà, trí nhớ hồi tưởng cả đời. Luân hồi lộ bên trên, trí nhớ sẽ không ngừng biến mất. Đây là một cái quá trình, một cái luân hồi. Đường có cuối. Bất kể đường rốt cuộc có bao nhiêu trưởng. Tiểu lão đầu giơ lên tay trái, dựng lên ngón trỏ, đây là một cái một chữ. Ngươi là ta duy nhất đệ tử, nguyện ngươi một đời bình an. Vương Thước cũng tự nhấc tay mà cười, lời nói của ngươi, ta cả đời không quên, ngươi ân tình ta cả đời nhớ, ngươi là ta mãi mãi cũng không cách nào quên mất sư phụ. Cảm ơn ngươi mở ra cho ta rồi tân thế giới. Để cho ta tiến vào thế giới tu sĩ. Tiểu lão đầu hướng Vương Thước gật đầu mỉm cười, theo quỷ hồn tiến vào phía trước dòng xoáy chung, tiến hành chuyển thế luân hồi, cái này cũng đại biểu, mãi mãi cũng sẽ không gặp lại sau. Vương Thước dừng bước lại, có cao hứng, cũng có bi thương. Luân hồi lộ bên trên, quỷ hồn rung động, tiến vào luân hồi, thoát khỏi địa ngục nỗi khổ. Vương Thước hít sâu một hơi, hắn cũng cần phải trở về. Đi nên đón tốt hoặc là không tốt tương lai. Vương Thước nhìn về phía Hoàn Dương lộ mở đầu, Chu Lâm tựa hồ còn tại đằng kia đứng. Vương Thước khoát tay, thu hồi ánh mắt nhìn lướt qua luân hồi lộ, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngừng lại. Một vị nữ tử đang tự yên lặng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Châu Nhuận kéo Vương Thước, đi mau rồi, không có thời gian rồi. Vương Thước bị Châu Nhuận lôi kéo về phía sau đi tới, hắn há mồm. Nhưng không biết nên nói cái gì. Kia nữ tử chỉ là yên lặng nhìn hắn, tự hồ chỉ muốn nhìn hắn, tự hồ đúng như kia một tháng nhìn chăm chú, nàng chỉ muốn nhìn hắn, bởi vì trừ này nàng cái gì cũng làm không được. Mục Hỏa, hắn trưởng thành. Vương Thước giống to, hắn trưởng thành, trưởng giống như ngươi. Kia nữ tử khóc, cũng chảy nước mắt, ai nói quỷ không thể khóc. Lệ kia thủy thì là cái gì chứ? Hắn rất tốt, ngươi đừng lo lắng, một mực ở bên cạnh ta. Vương Thước bị Châu Nhuận lôi kéo đi về phía trước, hắn muốn nói cho nàng biết, đừng lo lắng, ngươi hải tử rất tốt. Cảm ơn ngươi. Mục Hồng khe nói, toại lại nở nụ cười, giống nhau hồng hồng hỏa hỏa, nhức mắt chói mắt hồng mẫn tôi. Kêu cười như một đám lửa, có thể ấm áp nhân lạnh giá tâm linh. Vương Thước trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Hắn đường đã đến đầu, Hoàn Dương lộ đã đến điểm cuối, hắn chỉ thấy, Mục Hồng ánh mắt vẫn luôn không có từ trên người chính mình rời đi. Giờ khắc này, đọng lại thời gian, cũng là cảm tình điểm cuối, không thiếu nợ nhau. Nguyện ngươi tới sinh. Bình yên. Chương 1288, Hoàn Dương. Hắc ám cuối là cái gì? Bốn phía tựa hồ có tiếng nước chảy. Tốt hát thủy. Nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Thước nhìn, hắn muốn thấy được một ít gì, nhưng là lại cái gì cũng không thấy được. Đồng nhiên, có quang mang rung động, là đáy biển sao. Một tòa đại trận thuộc về phía dưới, một nhóm do hải cốt đôi thế to lớn ghế ngồi ngồi Vương Thước quen thuộc lại sợ hai bát khổ thiên yêu. Châu Nhuận con người, nhân, ta mang đến. Bát khổ thiên yêu giọng lạnh lùng, coi như biết phân tức. Khổ hải nước rung động, từ địa ngục chi môn trung thối lui ra, như thế địa ngục chi môn mới có thể đóng cửa. Châu Nhuận cung kính nói, cảm ơn. Cút đi. Bát khổ thiên yêu lành ngữ, sau đó cũng chưa có các ngươi chuyện gì. Châu Nhuận cung kính thi lễ, xoay người đi về phía xa xa, đi một khoảng cách, đột nhiên giống to. Vương Thước, thật xin lỗi. Vương Thước cười nói, trở về đi, không có gì thật xin lỗi. Châu Nhuận thân thể run rẩy, túi đầu nhanh chóng rời đi. Vương Thước thân thể theo hải thủy ba động mà động, hắn nhìn về phía trong đại trận, thân thể mình liền nằm ở bên trong, không nhìn ra một tia bị thương bộ dáng, giống nhau mới bắt đầu bộ dáng, thậm chí càng cường đại. Vương Thước chật vật hạ lưu, rơi vào thân thể mình bên cạnh, cười nói, làm việc chết bỏ, cuối cùng vẫn lạc trên tay ngươi. Ngươi không sợ? Bát Khổ Thiên yêu lãnh ngữ. Sợ có ích lợi gì a? Vương Thước miễn cưỡng ngồi xuống, ta cũng coi như chết qua một lần người, nói đi, muốn làm gì? Bát Khổ Thiên yêu tám cái con mắt khép lại, ngươi đã đến rồi, ta rời đi. Vương Thước đáy lòng run lên, quả nhiên vẫn là như vậy. Chính mình phải thay thế Bát Khổ Thiên yêu trấn thủ khổ hải, không biết bao nhiêu năm mới có thể rời đi nơi này, có lẽ mãi mãi cũng không có cơ hội. Vương Thước cười nói, theo ta chút khả năng này. Bát Khổ Thiên yêu cúi người, ta sẽ cấp cho ngươi, ta tất cả lực lượng. Ngươi là bị biển khơi thừa nhận sủng nhi, mạng ngươi nhất định chính là biển khơi. Chỉ cần ngươi được đến lực lượng của ta, ngươi đang ở đây trong biển rộng chính là vô địch, không có ai có thể đem ngươi thế nào. Vương Thước cười nhạo, chưa từng nghe qua biển cạn đá mòn những lời này sao. Bát Khổ Thiên yêu điên cuồng cười to, chỉ cần trong cuộc sống có khổ, khổ hải cũng sẽ không khô khốc. Vương Thước cau mày, lời này có lý. Đổi đề tài nói, như ngươi vậy không phải là rất tốt sao? Thực lực cường đại, địa ngục cũng không có mấy người dám trêu ngươi. Ngươi này rời đi, lại có thể làm gì đi? Đừng nói cho ta, ngươi là phải đi chuyển thế luân hồi. Nghe vậy, Bát Khổ Thiên yêu nghiêm nghị quát lên, nếu ngươi ở nơi này đợi 120.000 năm tháng, ngươi cũng sẽ không nói lời này. Vương Thước ngữ chuyết, xác thực, nếu để cho hắn đợi ở chỗ này 120.000 năm, hắn đúng là sẽ nhớ pháp làm cho mình đi chết. Bát Khổ Thiên yêu cười lạnh nói, mới bắt đầu 20.000 năm, ta đúng là hưởng thụ này lực lượng cường đại mang đến khoái cảm. Có thể thời gian trôi qua quá lâu, ta đã sớm không có hứng thú kia. Mà ngươi, không chỉ là đại hải tuyển định nhân, cũng là ta chọn. Vương Thước ngồi vào chỗ của mình, cười nói, ta đoạn thời gian trước được cái hồng trần tiên thi thể, nghe nói là kiếm tiên Lý Nhị Bạch. Hắn ngược lại không phải là trang lạnh nhạt như thường, mà là đến bước này, ngươi đã không có cách nào. Cầu xin tha thứ, sợ hãi đều là vô dụng, chỉ bất quá sẽ để cho nhân gia càng xem thường thôi. Bát Khổ Thiên yêu lạnh giọng, nói, đúng ta cùng với hắn hiệp định không đặt chân lục địa, cho nên hắn di thể ta cũng không có cách nào thu hồi. Vương Thước tâm tư động một cái, ta đây đi đem kiếm tiên di thể mang cho ngươi đến, ngươi bỏ qua cho ta, như thế nào? Bát Khổ Thiên yêu ung dung cười một tiếng, nằm mơ. Vương Thước nói, vậy hẳn là ngươi đệ tử chứ? Bát Khổ Thiên yêu cười lạnh nói, không cần đùa bỡn lòng dạ, ta sẽ không lãng phí cơ hội này. Vương Thước không thể làm gì khác hơn nói, nếu như ta trở thành tân Bát Khổ Thiên yêu, có cần hay không tuân thủ các ngươi quyết định hiệp định? Thì như không thể đặt chân lục địa. Bát Khổ Thiên yêu cười lạnh nói, không cần, muốn làm gì tùy ngươi, dù là ngươi đi khắp nơi tiến hành phá hư, hủy diệt, cũng tùy ngươi cao hứng. Vương Thước cười nói, đó chính là không được nói chuyện. Chính là ta phải làm. Bát Khổ Thiên yêu lạnh lùng nói, không sai, phải nhất định làm. Vương Thước cười nói, nhưng ta chung quy thấy có chỗ nào không ổn thỏa, nếu như chỉ là lấy được lực lượng cường đại, ta muốn thế gian sẽ có vô số người chỉ mong đi thử một chút. Khóe miệng của Bát Khổ Thiên yêu vi tiểu, ngươi tiểu tử này tâm nhãn ngược lại là rất nhiều. Vương Thước nói, cho một nói thật đi. Bát Khổ Thiên yêu yên lặng, hồi lâu mới nói, một người khổ, đều đủ để cho người ta tan vỡ. Nếu như là vạn người, vạn vạn nhân, ước vạn sinh linh khổ nạn đều tại bên cạnh ngươi, ngươi thấy sẽ như thế nào? Ánh mắt của Vương Thước thay đổi, đó đúng là thống khổ nhất hành hạ. Bát Khổ Thiên yêu chậm rãi nói, mới đầu thiên niên tuế nguyệt, ta đều lâm vào loại đau khổ này hành hạ chung, như muốn nổi điên, nổi điên. Ta nhịn 3.000 năm, mới rốt cục thích hứng khổ như vậy khó khăn. Nơi này mỗi một tích thủy, cũng đại biểu một người đau khổ. Khổ hải có bao nhiêu tích thủy, thì có bao nhiêu thống khổ. 5.000 năm thời điểm, ta hoàn toàn có thể làm được như người thường như thế hoạt động. Ngưng lại một chút, lại nói, bất quá, ngươi tình huống cùng ta không giống nhau, có lẽ ngươi nếu không lâu như vậy. Vương Thước cười nhẹ nói, nói cách khác, nếu như không thích đứng được, chính là khổ hải ác ma. Bát Khổ Thiên Yêu lạnh nhạt nói, có thể hiểu như vậy. Biết. Vương Thước gật đầu, hoàn toàn biết. Bát Khổ Thiên Yêu lãnh đạm nói, nếu biết, vậy thì tiến vào thân thể ngươi thân thể bên trong, tiếp nhận lực lượng của ta. Ta. Vương Thước há mồm, cự tuyệt. Bát Khổ Thiên Yêu chợt đứng lên, nghiêm nghị quát lên, ngươi nói cái gì? Vương Thước ngẩng đầu, ta nói, ta cự tuyệt. Bát Khổ Thiên Yêu nổi giận quát, ngươi dám cự tuyệt ta. Có tin ta hay không bây giờ liền có thể giết ngươi. Vương Thước cười ha ha, ngươi không dám, loại chuyện này, chỉ sợ ngươi cũng cưỡng ép không làm được. Ngươi quá nóng nảy rồi, ngươi gấp gáp đến chỉ cần ta hỏi cái gì, ngươi cũng trả lời. Bởi vì ngươi đấy lòng chỉ đang suy nghĩ một chuyện, chính là tháo xuống gông xiềng, chính mình rời đi này khổ hải. Muốn cho ta hoàn mỹ trở thành ngươi thế thân, thì nhất định phải có một cái tiền đề, ta nguyện ý. Bây giờ ta tuy là hoàn dương trạng thái, nhưng là thân thể của ta là tử, ngươi chính là có cường lực đến đâu lượng, chẳng lẽ còn có thể đem không có một người linh hồn thân thể cứu sống sao? Khổ hải sôi sùng sục, Bát Khổ Thiên Yêu phẫn nộ, tiểu tử ngươi. Mỉm cười Vương Thước nói, ngươi thật không thể giải thích ta, mấy năm nay ta cùng nhân đấu tới đấu lui, nếu như ngay cả này cũng không biết rõ, ta đã sớm chết rồi. Ngưng lại một chút, lại cười nói, không ngại lại suy đoán một chút, nếu như là ngươi động thủ giết ta, cũng có thể làm được để cho ta trở thành ngươi thế thân, điều kiện tiên quyết là câu nệ linh hồn của ta sẽ không phiêu hướng địa ngục. Nhưng là hết lần này tới lần khác ông trời không tốt, ta là bị người khác sát, ngài nói ta nói đúng không? Bát Khổ Thiên Yêu giận dữ, một đôi con mắt chợt mở ra, ác liệt bá đạo. Hai sắc mặt của Vương Thước đại biến, thân thể xuất hiện giải tán trạng thái. Nếu như ngươi không phối hợp, vậy ngươi đem nếm hết khổ hải đau. Chương 1289, khổ hải sứ giả. Một tích thủy, đây là khổ hải thủy, ở trong biển khổ chia liệm mà ra đánh vào Vương Thước trong linh hồn. Trong phút chốc, một người cả đời đau khổ toàn bộ xông lên Vương Thước trong lòng, hóa thành vô tận thống khổ, hết sức hành hạ Vương Thước. Vương Thước hai quả đấm nắm chặt, thống khổ chưa bao giờ sẽ bởi vì trải qua mà thay đổi chết lặng. Có thể làm cho nhân chết lặng, cho tới bây giờ cũng không phải chân chính thống khổ. Đây là hành hạ, một loại khó mà chịu đựng hành hạ, ngươi có thể cảm nhận được người này lúc ấy toàn bộ tâm tình, thống khổ, tuyệt vọng, bi thương. Một tích thủy, một người thống khổ. Vương Thước cảm giác trong khoảnh khắc đó tự mình như đồng hóa làm người kia, thay hắn lại nếm hết rồi trong cuộc sống khổ. Tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại giống như qua trăm năm. Vương Thước miệng to thở dốc, quá thống khổ rồi. Đây chỉ là một tích thủy. Bát Khổ Thiên Yêu cười lạnh, ta không ngại cho ngươi nếm thử một chút 10.000, 100.000, triệu. Vương Thước cười nhẹ, thiểu ra, không sợ. Bát Khổ Thiên Yêu hai cái con mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt xảy ra biến hóa, có lửa giận tự trong mắt phun trào. Vương Thước ngẩng đầu tướng nhìn lên đi, lại nơi nào có thể thấy cái gì đồ vật. Bất quá chỉ là màu đen khổ hải nước thôi. Thiên Uy Thành, Viêm Liệt Thượng Nhân đứng ở trên cổng thành, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Viêm Nguyệt Thượng Nhân, Hạ Nguyệt vẫn chưa trở về, bọn họ trả thù không có đình chỉ. Khoảng thời gian này tới nay, Phật Tông môn phái đối mặt tai nạn, khổ không thể tả. Thiên Linh Mạch trôi lơ lửng ở phụ cận Viêm Liệt Thượng Nhân, thần sắc khủng hoảng, làm sao biết, bọn họ thế nào lại nhanh như vậy sẽ tới. Viêm Liệt Thượng Nhân chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng. Bầu trời trên, mây trắng sau đó, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt đường vân, đó là lớn vô cùng trận văn, bao phủ này toàn bộ thiên địa. Tần Vũ xuất hiện, cung kính nói, tiền bối. Viêm Liệt Thượng Nhân gật đầu, tay trái lộ ra, càn khôn nhất khí ấn đang chấn động, có khí lạnh tự trong đó muốn lao ra. Tần Vũ không hiểu nói, tiền bối, đây là muốn lao ra. Viêm Liệt Thượng Nhân giọng hờ hững, cái này so với hắn đoán thời gian muốn trước thời hạn hơn nhiều. Có thể bầu trời trận văn cực kỳ cường đại, cũng không dễ dàng bị xông phá. Càn khôn nhất khí ấn cộng thêm hoàng kim thẳng, giống vậy cũng không dễ dàng xông phá. Hết thệ các thứ này chỉ chứng minh một chuyện. Nguy cơ đã tới, làm chuẩn bị sẵn sàng. Đó đúng là liều chết đánh một trận. Có lớn hơn tỷ lệ là ta chết, địch sống. Tần Vũ hít một hơi lãnh khí, chẳng lẽ nói những thứ kia liên quan tới thần tiên truyền thuyết. Viêm Liệt thượng nhân phất tay áo, ta không đợi Viêm Nguyệt rồi, ta phải trước phải xuất thủ bắt thiên tinh. Tần Vũ vội la lên, nhưng bây giờ cũng chỉ biết là bọn họ đại khái phương vị a, những người này tốc độ cực nhanh, rất khó đoán. Ngươi này như thế nào đi tìm? Chỉ sợ là phí công a. Không thể đợi thêm nữa. Viêm Liệt thượng nhân lắc đầu, chỉ có giải quyết thiên tinh sự tình, ta mới có thể để cho những người khác xuất hiện, nếu không mà nói, bọn họ sẽ hóa ma, khó khống chế. Vương Thước nói cho hắn khổ hải lưu lại lời nói, thế nhưng không phải là tùy ý có thể vận dụng, phải nhất định chính mình trí nhớ hoàn toàn khôi phục. Phải nhất định biết rốt cuộc dùng cái gì thuật pháp, từ đó tiến hành giải quyết. Hắn yêu cầu biết hội đàm hạch tâm là cái gì, chỉ có biết những thứ này, mới có thể làm nhiều chuyện hơn. Tần Vũ vội la lên, ta đây cũng đi, không nói xa cách ít nhất cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Hoặc là, ta giúp ngươi kêu cửu sát tôn, ngươi một người, ta bên này cũng không yên lòng. Viêm Liệt thượng nhân lắc đầu, nhìn về phía nhẹ giọng nói, ta lòng có cảm giác, Vương Thước đã trở lại. Nghe vậy, Tần Vũ biến sắc, ngay sau đó kích động thân thể phát run, thật sống lại. Viêm Liệt thượng nhân thở dài nói, có thể sau đó lại biến mất, cụ thể ở nơi nào, ta tạm thời điểm không cách nào biết được. Nhưng là chung quy mà nói, hắn sống lại rồi. Có lẽ, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, hắn sẽ trở về. Tần Vũ cúi đầu, mừng đến chảy nước mắt, thật tốt Nam Nhi có từng kích động như vậy quá. Trở về liền có thể, trở lại liền có thể. Chỉ cần ngươi trở lại, bất kể lúc nào tới, cũng chờ, một mực các loại. Thành chủ phủ trong sân, Vô Độ đứng ở cửa, yên lặng nhìn về phía bầu trời. Nhạc Nhạc lặng lẽ xuất hiện, kéo Vô Độ vào áo, mẫu thân, cha hắn sẽ còn trở lại sao? Tiểu hài tử rất dễ dàng tiếp nhận thực tế, khoảng thời gian này hắn cái gì cũng biết, đối Vô Độ cũng càng phát ra không thôi, cũng rốt cuộc biết vị tiền bối này tại sao nguyện ý đem thứ gì cũng cho mình. Biết, nhất định sẽ. Vô Độ tự lẩm bẩm, như là an ủi Nhạc Nhạc, cũng tựa hồ là an ủi mình. Chỉ cần một ngày không có tìm được hắn thi thể, liền một ngày không thể chứng minh phụ thân ngươi ly thế. Nhạc Nhạc ôm lấy Vô Độ chân, ta muốn cùng cha nói xin lỗi. Vô Độ không người đem Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực, phụ thân ngươi người này, chưa bao giờ quan tâm loại chuyện này, hắn sẽ không trách ngươi. Làm Vương Thước máu tươi thiêu đốt một khắc kia, Vô Độ thấy chính mình trái tim đều đang chảy máu. Hết thảy cũng chỉ là vì cái này hài tử. Nhạc Nhạc ngửa đầu, nhưng vì cái gì những người đó muốn gạt Nhạc Nhạc, nói phụ thân là người xấu. Vô Độ âm u thở dài, bởi vì nhân A, không có tuyệt đối thiện ác. Bọn họ sợ ngươi cha, bất kể phụ thân ngươi tốt hay xấu, bọn họ đều sợ, sợ ngươi cha đứng ở hắn môn trên đầu. Sợ ngươi cha trở thành bọn họ không cách nào đối kháng cường giả. Nhạc Nhạc túi đầu nói, Nhạc Nhạc muốn trụ trì mãi mãi rồi. Vô Độ hé miệng, đưa tay đem Nhạc Nhạc thật chặt ôm vào trong ngực. Trận chiến ấy, bất vọng trụ trì thiêu đốt tâm đầu huyết bảo vệ bọn họ trong nháy mắt, tự thân cũng biết ngày giờ không nhiều, hơn nữa hồi tưởng những thứ kia chuyện cũ sự tình, luôn là khó mà trải qua chính mình trong lòng một cửa ải kia, nàng rất tự trách. Đi rất đột nhiên, không có ai sẽ ngờ tới bất vọng trụ trì sẽ làm ra như vậy quyết định. Không nên quên trụ trì mãi mãi, mãi mãi cũng không muốn. Vô Độ nghẹn, ngày hôm đó nàng mất đi chính mình tôn kính nhất, thương yêu nhất chính mình sư phụ. Ngày hôm đó, nàng tim như bị đau cắt, nhìn con mình cùng phu quân ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như không phải là Vương Thước giữ vững, nếu như không phải là cái này hài tử, nàng chỉ muốn tung người nhảy một cái,

Vương Thước nổi giận quát, ngươi thật là không đạo lý chút nào có thể nói. Tiếp nhận hắn lực lượng, mình cũng sẽ thuộc về biến thái hành hạ chung, đánh mất lý trí là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng nếu như không chấp nhận, cũng tương tự sẽ rơi vào kết quả như vậy. Hai tay Bát Khổ Thiên Yêu lần lượt thay nhau, hờ hững nói, đem ngươi làm nắm giữ ta thực lực bực này thời điểm, ngươi cũng có thể không nói đạo lý, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Chương 1291, cướp đoạt. Cổ Hoàng Sâm lâm bên bờ, Hoàng Đại Tiên điên cuồng chạy trốn. Hắn không ngừng quay đầu nhìn, kia trong mắt viết đầy sợ hãi. Một ngày này, Trồn Hôi nhất tộc gặp phải tập kích, một đám do hắc thủy hình người lớn, lãnh khốc vô tình đại sát tứ phương, đem những thứ kia trong cơ thể có tiên lực Trồn Hôi rối rít chém chết, cũng từ trong cơ thể chịu ly ra tiên lực. Bây giờ, mục tiêu là hắn. Bốn phía chùm lâm chấn động, từng đạo hắc ảnh lóe lên, đem Hoàng Đại Tiên ngăn lại. Cút ngay. Hoàng Đại Tiên nổi giận quát, hắn muốn vào cổ hoang, phải nhất định đi vào. Long Vương đối với hắn sự tình coi như lại phẫn nộ, cũng không phải thật sẽ để cho Trồn Hôi nhất tộc diệt tộc, nhưng là những thứ này quỷ dị tồn tại lại sẽ làm như vậy. Một vị khổ hải sứ giả bị đánh xuyên, có thể kia cũng thân thể toàn bộ đều là mức hàng bán ra. Bốn phía hơn 10 vị khổ hải sứ giả phi phát tới, xuất thủ không cố kỵ chút nào, coi như là đồng bạn cũng chiếu sát. Hoàng Đại Tiên bị đánh miệng phun máu tươi, đụng nát một mảnh rừng rậm. Nhưng bọn họ công kích cũng không có vì vậy mà dừng lại, không hề có một chữ nói nhảm, chỉ là xuất thủ, sắc. Hoàng Đại Tiên chật vật không chịu nổi chạy trốn, mấy vị khổ hải sứ giả đụng vào nhau, tạo thành càng cao lớn hơn, cường đại khổ hải sứ giả. Hoàng Đại Tiên tiểu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi màu sắc, hắn biết, hôm nay mình là trốn không thoát. Những người này xuất thủ tàn nhẫn, tốc độ cũng cực nhanh. Hơn nữa số lượng, căn bản là không đường có thể trốn. Cổ Hoang Sâm lâm chấn động. Lớn như vậy một khu vực hoàn toàn bị quét sạch không còn một ngống. Hoàng Đại Tiên hơi thở mong manh, thân thể co quắp. Vị kia cao đại khổ biển sứ giả tiến lên, một cước đem Hoàng Đại Tiên thân thể giẫm đạp bể, túi người đưa tay, đem tiên lực hút lấy đi ra, ngay sau đó một cước đem Hoàng Đại Tiên đá văng ra, không nhìn nữa liếc mắt. Toàn bộ khổ hải sứ giả liếc nhìn nhau, đồng loạt xông về cổ Hoàng Sâm lâm bên ngoài. Cũng trong lúc đó, Linh Sơn chi địa chấn đãng. Hơn 10 vị khổ hải sứ giả ở chỗ này làm giữ, đại sát tứ phương, đổ máu Phật đường, bọn họ mục đích cũng rất rõ ràng. Kiếm tiên Lý Nhị Bạch di thể. Bây giờ, Linh Sơn bên trên cường giả đều tin ngưỡng nơi, lại có ai có thể ngăn cản bọn họ. Đây không thể nghi ngờ là một trường giết chóc. Đáng sợ nhất là, những thứ này khổ hải sứ giả căn bản cũng không sợ hai Phật quang. Bởi vì bọn họ chỉ là khổ hải lực lượng hóa thân. Một trận tàn sát, sắt tăng số người bách. Tìm được kiếm tiên Lý Nhị Bạch thi thể sau đó, liền rối rít xuống núi, một khắc cũng không nhiều lưu. Thiên Uy Thành, tối nay trăng sáng nô lên cao, sáng ngời như ngân bàn. Cửu Sát Tôn đứng dậy, đứng ở trên nóc nhà, mâu quang vắng lặng đánh giá bốn phía. Tối nay, sẽ không bình tĩnh. Nàng đã có cảm giác, đó là cái gì dạng khí tức? Biển như thế khí tức sao? Trong hơi thở lại lộ ra đau khổ, tâm tình rất phức tạp. Cửu Sát Tôn xoay người, là khổ hải khí tức. Cổ Tháp Kiếm đột nhiên lóe một cái rồi biến mất, đem một vệt bóng đen đóng vào trên đường phố. Rất nhanh bóng đen kia hóa thành một than hắc thủy, lặng lẽ chạy hướng rồi chỗ tối tăm. Cửu Sát Tôn giơ tay lên, Cổ Tháp Kiếm trở lại trong tay nàng. Cửu Sát Tôn một tay cầm kiếm, ngửi một cái mũi kiếm. Không có sai, là khổ hải mùi. Cửu Sát Tôn xoay người, rất nhiều trong góc đều có hắc ảnh lóe lên, bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Đề phòng. Cửu Sát Tôn quát lạnh, thanh âm truyền khắp Thiên Uy Thành mỗi một xó xỉnh. Trong lúc nhất thời Thiên Uy Thành đèn đuốc sáng choang, Tần Vũ cùng luyện khí sư thứ nhất vọt ra. Luyện khí sư trầm giọng nói, tốt nồng khổ hải mùi, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Cửu Sát Tôn ở đường phố trong hẻm nhỏ tìm, nghe vậy lạnh nhạt nói, tạm thời không biết, đột nhiên xuất hiện. Luyện khí sư nhìn về phía Tần Vũ quát lên, ngươi đi bảo vệ Vô Độ cùng Nhạc Nhạc, ngoài ra để cho những người khác tập hợp lại cùng nhau, không nên chạy loạn. Hắn không hiểu, khổ hải lực lượng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tần Vũ gật đầu, nhanh chóng hô to, làm cho tất cả mọi người ở Vô Độ trụ sở tập họp. Luyện khí sư mâu quang như lửa, đột nhiên nhìn về phía Viêm Liệt thượng nhân chỗ ở, quát lên, Viêm Liệt tiền bối chỗ ở. Dứt lời, đạp không mà đi, quanh thân ngọn lửa nhô lên cao, chiếu sáng đại địa. Ánh lửa bên dưới, có hắc ảnh xuất hiện, ngẩng đầu nhìn về phía luyện khí sư. Ngọn lửa bao phủ bên dưới, theo luyện khí sư rơi xuống đất, trong phút chốc một vị khổ hải sứ giả trực tiếp hóa thành một phiến hắc vụ, lại trực tiếp bốc hơi. Cửu sát tôn giơ tay lên, kiếm quang thành hàng hạ xuống. Một ít tầm thường trong góc, có hắc thủy văng khắp nơi. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, không đủ để trực tiếp giết chết bọn họ. Người sở hữu đóng cửa, không phải ra ngoài. Luyện khí sư hét lớn, trong phút chốc ngút trời ngọn lửa xông vào mỗi cái đường phố trong ngõ hẻm. Từng đạo hắc ảnh phóng lên cao, rồi rít rơi vào trên nóc nhà. Số lượng cao đến 50. Cửu sát tôn đạp không mà đi, quả nhiên cùng khổ hải có liên lạc. Từng cái, đều là đại thiên tôn tầng thứ. Lực lượng này thuộc về khổ hải, mặc dù để cho người ta khiếp sợ, nhưng cũng hoàn toàn có thể lý giải. Khổ hải tuy tiện sẽ không xuất hiện loại tình huống này, tối thiểu cửu sát tôn biết tại chính mình trong kiếp sống, cho tới bây giờ cũng không có xảy ra loại chuyện này. Có thể tại sao lại xuất hiện? Bọn họ mục đích. Cửu sát tôn bóng người lóe lên, cổ tháp kiếm lưu lại một đạo đạo kiếm quang. Một cái hô hấp thời gian. 10 vị khổ hải sứ giả bị chém, có thể rất nhanh bọn họ lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Không sợ chạm kích sao? Cửu sát tôn hơi nhíu mày, lại lần nữa một kiếm đem một vị khổ hải sứ giả đâm thủng. Khổ hải sứ giả mi tâm lõm xuống đi vào, bạt kiếm ra, lại lần nữa phục hồi như cũ. Người ảnh chợt lóe lại lần nữa xông về cửu sát tôn, thân thể ở không trung một hồi, chợt nổ tung, hóa thành một phiến hơi nước. Thật là khổ hải lực lượng. Cửu sát tôn nhìn bốn phía, không thể dẫn đến bát khổ thiên yêu. Đây là đang nhắc nhở luyện khí sư, nếu như là bát khổ thiên yêu, như vậy hiện tại giết chết này toàn bộ khổ hải sứ giả, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Duy nhất tạo thành hậu quả chính là, sẽ có vô cùng vô tận khổ hải sứ giả tới. Khổ hải sứ giả không phải là sinh mệnh, chỉ là lực lượng hóa thân. Bắt khổ thiên yêu bực nào cường đại. Khổ hải có thể dùng rồi biết bao lực lượng cường đại. Liền giết ngươi giết mấy đợt lại có thể như thế nào. Thiên hạ đau khổ không cần thiết, khổ hải lực lượng thì sẽ một thẳng tăng cường. Luyện khí sư cho mày, cũng cảm thấy tình huống bất thiện. Như là đã hướng về phía bọn họ tới, nếu như không chiếm được bọn họ muốn làm cái gì, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy vị khổ hải sứ giả ngưng tụ thành nhất thể, xông thẳng Viêm Liệt thượng nhân chỗ căn phòng. Luyện khí sư đạp không mà đi, ngọn lửa lượn lờ, trong nháy mắt có mười mấy vị khổ hải sứ giả toàn lực sát hướng luyện khí sư, ngọn lửa lại cũng yếu bớt mấy phần, nhưng là luyện khí sư thực lực quá mức cường hãn, trực tiếp đánh giết 5-6 vị. Bọn họ muốn cướp tiên lực. Tần Vũ cất giọng quát lên, hắn vẫn biết một ít chuyện. Viêm Liệt thượng nhân tránh cho có thất, lúc rời đi sau khi tiên lực là ở lại chỗ này, cũng không có mang đi. Bởi vì hắn đối thủ, cũng đều rất cường đại, còn phải phòng bị âm thầm cường giả. Luyện khí sư đáy lòng bừng tỉnh đại ngộ, hắn không do dự nữa, bởi vì tiên lực quá trọng yếu, không thể bị người cầm đi. Chiến kích vần quanh, ngọn lửa như cuồng mãng. Giết liền toàn bộ khổ hải sứ giả, tự thân cũng không khỏi miệng to thở dốc. Ẩm. Đột nhiên, thiên uy thành bên trong, thủy thế ngút trời, xông về mỗi cái đường phố, tràn ngập khổ nạn khí tức, toàn bộ dân trong thành phát ra thống khổ tiếng khóc đều, đó là hành hạ. Người bình thường ai chịu nổi? Chương 1292, đánh bất ngờ. Thiên uy thành bị ngập. Tản ra khổ hải khí tức nước chảy kích động, xông vào nhà nhà. Đáng chết. Luyện khí sư tức giận mắng một tiếng, ngọn lửa bùng nổ, xông về mỗi cái đường phố, tiến hành đối kháng. Một tôn lớn vô cùng khổ hải sứ giả từ trong nước đứng lên, một quyền sát hướng luyện khí sư, lại một đánh chết hướng cửu sát tôn. Ngọn lửa sôi sùng sục, cùng với đụng nhau một đòn, trong lúc nhất thời khí vụ đầy trời. Dần dần, sương mù càng ngày càng lớn. Cửu sát tôn quát lên, không đúng. Luyện khí sư nhanh chóng thu tay lại lui về phía sau, tầm mắt đã nhận được trở ngại. Cửu sát tôn tung nhảy dụng địa, tiến vào viêm liệt thượng nhân căn phòng, bên trong đã sớm bị nước thấm ướt, tiên lực. Ném. Cửu sát tôn sau tung, bạt không lên, ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía. Nơi nào còn có. Hơi nước tản đi, trong thành chỉ có hơi nước vị, hơn nữa đã bắt đầu chảy hết. Luyện khí sư sắc mặt tâm trầm, bị lừa sao? Biết đại thủy yêu cầu hỏa tới chống cự, cho nên thiết sáo. Luyện khí sư trầm giọng nói, ngươi xem tốt thiên uy thành, ta đi đuổi theo, nếu là khổ hải đến, nhất định sẽ đi khổ hải. Cửu sát tôn trách mắng, ngươi bình tĩnh một chút, bắt khổ thiên yêu không phải chúng ta có thể dẫn đến tồn tại. Ánh mắt của luyện khí sư không khỏi nhìn về phía vong lượng chi chủ thân thể. Nếu như nói vong lượng chi chủ là quái vật, kia bát khổ thiên yêu chính là quái vật chung quái vật. Bát khổ thiên yêu một đôi móng nhọn, liền vong lượng chi chủ thân thể đều có thể đâm thủng. Cửu sát tôn nói, chờ viêm liệt tiền bối trở lại đi, tin tưởng hắn sẽ có quyết định. Bây giờ đuổi theo cũng không làm nên chuyện gì, khổ hải sứ giả số lượng khổng lồ, hoàn toàn có thể tách ra, nếu như là nói đến khổ hải bên bờ chờ đợi. Đó chính là tại tìm chết. Luyện khí sư cao mày nói, cũng chỉ có thể như vậy. Bây giờ duy nhất phải làm việc chính là, bảo vệ thiên uy thành. Trái bên trong viện, Nhạc Nhạc không người đưa tay nước vào, Vô Độ vội vàng kéo Nhạc Nhạc, đây là khổ hải thủy, tùy tiện đừng đụng. Nói là khổ hải thủy, đó bất quá là lợi dụng thủy thuộc tính lực điều động mà thành, chỉ có khổ hải sứ giả thân thể mới thật sự là khổ hải thủy. Nương, trong nước có cha khí tức. Nhạc Nhạc giơ tay lên, ngươi ngửi, là cha. Vô Độ ngẩn ở tại chỗ, Nhạc Nhạc lại nói, Nhạc Nhạc không có nói quảng, Nhạc Nhạc chính là có thể cảm nhận được. Là, huyết sao? Vô Độ cắn chặt môi, nếu như là, như vậy Nhạc Nhạc cách nói cũng chưa có sai. Vương Thước đem chính mình lực lượng cho Nhạc Nhạc, bao gồm hắn tự thân huyết. Chẳng lẽ nói, Vô Độ tâm tư lóe lên, phu quân ở trong biển khổ. Vô Độ bận rộn ngồi xuống, vội la lên, Nhạc Nhạc, ngươi vẫn có thể cảm nhận được cái gì? Vui hai tay Nhạc tướng đặt ở trong nước, nhắm mắt cảm thụ, đột nhiên thân thể của hắn run lên, kịch liệt phát run lên. Vô Độ thấy vậy, kéo lên một cái Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc cả người phát run, răng đụng nhau, lạnh quá, nương, lạnh quá. Vô Độ ôm lấy Nhạc Nhạc, vội la lên, thế nào? Trên người có sao không? Nhạc Nhạc chậm một hồi lâu, mới run không có kịch liệt như vậy, ta thấy được một cỗ thi thể, nhưng là nhìn không rõ lắm, hình như là cha, lại thích giống như không phải là. Nơi đó thật là tối, không có một chút quang. Dứt lời, như phạm sai lầm hài tử cúi đầu, có lỗi với mẫu thân, là Nhạc Nhạc vô dụng. Không việc gì. Không việc gì, đừng làm loạn nghĩ. Vô Độ ôn nhu an ủi, đáy lòng nhưng là thấp thỏm, là thi thể. Hay là còn sống? Có thể Vương Thước thi thể vốn nên chạy hướng Đông Phương, coi như là dựa theo nộ giang thế đi, cũng là tới trước Nam Hải, làm sao sẽ xuất hiện ở cực bắc chi địa khổ hải? Phu quân, ngươi thật có ở đây không? Vô Độ đáy lòng tràn đầy hy vọng, cũng tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi khả năng này chỉ là một cỗ thi thể. Khổ hải phân đáy, bát khổ thiên yêu mở ra một đôi con mắt có dị sắc thoáng qua, nhìn về phía hải thủy phía trên. Có người sẽ thủy độn dọ thám biết. Bát khổ thiên yêu cau mày, đột nhiên nghiêm nghị quát lên, ngươi đem thủy độn dạy cho ai? Vương Thước linh hồn tụ hợp, cười lạnh nói, mắc mớ gì tới ngươi? Bát khổ thiên yêu nổi giận quát, thủy độn là biển khơi chi thần tượng trinh, ngươi lại dám làm sằng làm bậy. Vương Thước bĩu môi khinh thường, ngươi mù kích động cái gì sao? Cùng ngươi có quan hệ. Cơ hồ chỉ cần không bị cường đại phong ấn thuật, kết giới vây khốn, sẽ thủy độn ở trong biển, chính là vô địch tượng trưng. Bất quá, Vương Thước đáy lòng cũng là một mảnh mê hoặc. Hắn chỉ biết là hắn ở khi đó đem chính mình lực lượng đều phải cho rồi nhạt nhạt, coi như là một ít càng ngộ, mình cũng không nhớ rõ đều cho cái gì. Mà những thứ kia, sẽ giấu ở trong huyết mạch, sẽ tạo thành giống như ăn cơm như thế thuận theo tự nhiên. Nói cách khác, một ít pháp đối với nhạc nhạc mà nói, chỉ cần đụng phải chuyện gì, rất có thể sẽ kích thích huyết mạch lực lượng, không giải thích được liền học được rồi. Một điểm này, cũng không phải là Vương Thức là người thứ nhất làm. Ở rất lâu thời điểm, đã có người nghiên cứu qua pháp này, tên liền kêu huyết mạch truyền thừa. Pháp này, yêu cầu người sử dụng thực lực đi đến độ cao nhất định, một loại dùng, cũng liền đại biểu một người trong đó người chết rồi. Bát Khổ Thiên Yêu lạnh lùng, cũng sẽ không nói. Mặc dù phát hiện có người dọ thám biết, lại đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại, hắn phải làm việc tình rất đơn giản, chính là muốn thoát khỏi khổ hải trói buộc, tránh này đen thui không ánh sáng địa phương rách nát. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho Vương Thước toàn bộ, trở thành khổ hải hạch tâm, bản thân liền là giống như giam cầm ở chỗ này, coi như có thể, lại có thể giữ vững bao nhiêu thời gian. Chớ nói 53.000 năm, chính là 1.000.000 năm, khổ hải thu nạp toàn bộ khổ nạn cũng đối với tự thân là một loại hành hạ. Chỉ cần thế gian có khổ, Bát Khổ Thiên Yêu thì sẽ một thằng nghe được, cảm nhận được. Loại cảm thụ đó, biến thành người khác, đã sớm điên rồi. Ha ha, biết. Bát Khổ Thiên Yêu đột nhiên nở nụ cười, một tích thủy lạc trong tay hắn. Này một tích thủy, ta phát hiện. Vương Thước Thiêu Mi, lại làm cái gì huyền hư? Bát Khổ Thiên Yêu tuét miệng cười một tiếng, giọt nước tiến vào hắn mi tâm, sắc mặt hắn bắt đầu xuất hiện đủ loại biến hóa. Ồ, này vô độ đối với ngươi dùng tình rất sâu a. Vương Thước đột nhiên biến sắc. Lùi về sau một bước. Ngươi không sợ hãi tuyệt cường lực lượng, ngươi không ý kỵ quyền thế. Bát Khổ Thiên Yêu cười nhẹ nói, như vậy, nếu như ta để cho cái này kêu vô độ nữ tử đến bồi ngươi, lại sẽ như thế nào? Vương Thước quát lên, ngươi không thể không tuân theo hiệp định. Bát Khổ Thiên Yêu cười nhẹ nói, bắt một vị đại thiên sư, còn cần ta tự mình xuất thủ sao? Vương Thước, ngươi quá coi thường ta. Lúc nói chuyện lúc này, có nước chảy rung động, một vị khổ hải sứ giả hạ xuống, cung kính đưa lên một vật. Vương Thước đột nhiên biến sắc, đó là tiên lực. Ngay sau đó, một cỗ thi thể hạ xuống, chính là vị kia kiếm tiên Lý Nhị Bạch thân thể. Vương Thước đáy lòng rung động, hắn biết thi thể là đang ở Phật Tông, nhưng là phần lớn tiên lực là đang ở Thiên Uy Thành, chẳng lẽ nói bọn họ đã động thủ sao? Đã lâu không gặp, ta bạn cũ. Bát Khổ Thiên Yêu cúi người, nước chảy rung động, đem kiếm tiên Lý Nhị Bạch thân thể đẩy tới trước người Bát Khổ Thiên Yêu. Hay lại là cái kia bộ dáng, chỉ là ít đi mấy phần mùi rượu. Hắn tự tay đẩy ra Lý Nhị Bạch cắp mắt, lắc đầu nói, quả nhiên, liền ngươi cũng không tránh khỏi tứ trọng thiên trọng trời cực thánh tuyệt sát. Chương 1293, Linh. Nghe vậy, Vương Thước trầm giọng nói, ngươi biết hắn là chết như thế nào? Bát Khổ Thiên Yêu yên lặng, đây là hắn duy nhất đệ tử. Đây là bởi vì Vương Thước nói hắn gặp qua Hồng Trần Tiên Di Thể, hắn mới có thể phái ra khổ hải sứ giả. Nếu không lời nói, nơi nào đi tìm? Bát Khổ Thiên Yêu giơ tay lên, khổ hải nước bắt đầu cọ rửa Lý Nhị Bạch thân thể. Theo khổ hải nước cọ rửa, Lý Nhị Bạch cơ thể băng liệt. Kia thân thể mạnh bao nhiêu, Vương Thước nhưng là rõ ràng, chính là một sợi tóc, hắn đều kéo không ngừng. Đây chính là Hồng Trần Tiên. Vương Thước vội la lên, ngươi đây là đang làm gì? Bát Khổ Thiên Yêu không nói, chỉ là yên lặng nhìn. Dần dần, Lý Nhị Bạch thân thể giải tán, theo Bát Khổ Thiên Yêu vây tay, bay hướng trong đại trận. Trong lúc nhất thời, kia to lớn trận pháp buộc phát ra đâm nhãn quang mang chỗ. Lý Nhị Bạch thi thể biến thành huyết tương, xông vào Vương Thước trong thân thể. Vương Thước biến sắc, càng phát ra không hiểu. Bát Khổ Thiên Yêu giơ tay lên, toàn bộ tiên lực trong tay hắn ngưng tụ thành một đoàn, hơn nữa thay đổi cực kỳ ngưng luyện. tiên lực bay ra, rơi vào vương thước thân thể thiên trung huyệt vị trí, cũng là đạo tâm chô khu vực. Đùng! Vương thước cảm thấy thân thể mình xuất hiện phản ứng, tim đều tựa hồ ở hơi nhúc nhích một chút, thanh âm như một lôi. Bát khổ thiên yêu đứng dậy, nhìn chăm chú một phen, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, thẳng rời đi. Vương thước nhìn mình thân thể, kia thân thể đã sống, duy chỉ có thiếu linh hồn. Nhưng là hắn biết, mình không thể đủ đi vào, một khi đi vào bát khổ thiên yêu bước đầu tiên thành công, sau đó chính mình trở thành bát khổ thiên yêu, tiếp theo cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Bát khổ thiên yêu nhân ra đợi bao nhiêu năm? Khỏi nói 120.000 năm, vương thước thấy khả năng mấy trăm năm sau, thân nhân mình, bằng hữu cũng bị mất. Không biết qua bao lâu, bởi vì đáy biển là không có cách nào nghĩ rằng thời gian. Bát khổ thiên yêu lại lần nữa xuất hiện, ánh mắt lại mở ra bốn con. Vương thước quát lên, không cho phép ngươi đụng đến ta nhân, nếu không mà nói, ta tình nguyện cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Bát khổ thiên yêu ngồi xuống, bốn con mắt lộ ra không giống nhau quan mang, hiện ra hết quỷ dị hình dáng. Cùng ta muốn không có khác nhau. Bát khổ thiên yêu lạnh nhạt nói, ngươi quả nhiên là đến từ linh trọng thiên nhân. Vương thước thiêu mi, không hiểu. Trước mặt bát khổ thiên yêu hải thủy kích động, hóa thành một phiến đại địa, có sơn loan lên xuống, có đại hải thủy lưu. Thiên địa chi sơ, tối cao thần tôn bản cổ đại năng khai thiên tích địa, mở chính là số không trọng thiên. Bát khổ thiên yêu chậm rãi nói, sau đó diễn sinh vô số thần tôn, tất cả đều có đại thủ đoạn, đại thần thông. Ở phía sau thế mà nói, lúc ấy có thể được gọi là gương sáng có hai người, một cái tên là Hoàng đế, một cái tên là Sivu. Này hai vị thần tôn, thủ đoạn thông thiên triệt địa, không phải là chúng ta có thể so sánh với tối cao tồn tại. Làm cường giả đi đến số lượng nhất định thời điểm, linh trọng thiên thiên địa nguyên khí bắt đầu khô kiệt, không cách nào thích ứng khổng lồ tu luyện tộc quần tu luyện. Từ đó, ra đời nhất trọng thiên, nhị trọng thiên. Trước mặt bát khổ thiên yêu hải thủy đang tự trả lại như cũ, tam giới cùng tồn tại, sinh linh nhanh chóng sinh sôi, có thể chung quy sẽ gặp phải khốn cảnh. Vì vậy, hạn chế nhân tuổi tác, lại lấy nhất trọng thiên làm gốc, xây lập địa ngục, tư trưởng luân hồi chi pháp. Bởi vì, không có người nào nguyện ý chết chính là hoàn toàn chết, dù là chuyển thế sau đó liền cái gì cũng không nhớ. Nhưng, chỉ cần tu luyện tộc quần tồn tại, thiên địa nguyên khí chung quy có khô kiệt thời điểm. Bởi vì có vết xe trước, tam trọng thiên, tứ trọng thiên thậm chí còn là cửu trọng thiên thành lập cũng thay đổi vô cùng đơn giản. Kia hải thủy giống như tạo thành một tòa bảo tháp, cộng tầng 10. Vương thước an tĩnh lắng nghe, đây là hắn không biết bí mật. Bát khổ thiên yêu lạnh nhạt nói, chỉ có cường giả có tư cách đi lên nhất trọng thiên, lưu lại đều là người yếu, đều là rất dưới. Một mực lên tới cửu trọng thiên, rất nhiều chuyện rốt cuộc không cần lo lắng nữa. Vương thước cho mày, mỗi một lần đều là cường giả đi lên, người yếu lui về phía sau lưu. Như thế tới nay, đứng ở cửu trọng thiên cường giả, đáng sợ đến bực nào. Bát khổ thiên yêu lạnh nhạt nói, bây giờ, tứ trọng thiên dưới đây lại bắt đầu đụng phải những vấn đề này, bên trên bọn họ không dám trọng, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn xuống. Vạn năm trước, nhị trọng thiên cùng linh trọng thiên phản kháng. Bát khổ thiên yêu thở dài, nhị trọng thiên đơn giản là thất bại thảm hại, dùng hết toàn bộ thủ đoạn, cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. So sánh nhị trọng thiên, linh trọng thiên tình huống thảm hại hơn. Khi đó, linh trọng thiên không biết là duyên cớ gì, lại đang lý nhị bạch sau đó, ra mấy vị tiên. Y tiên tôn nghĩ, dược tiên lý lúc, đạo tiên trương thanh, binh tiên tôn nguyện, thậm chí còn có một vị đem phong ấn thuật tu luyện đến mức tận cùng hòa tiên. Ai cũng chưa từng nghĩ, chuyện này lại kinh động cửu trọng thiên. Bát khổ thiên yêu nhắm lại toàn bộ con mắt, thảm, thật là quá thảm rồi. Ước vạn sinh linh, bị tàn sát hầu như không còn, hồn phi phách tán. Kia sau một ngày, linh trọng thiên vạn linh toàn diệt, chỉ có hủ thi khắp hoang dã, nói là địa ngục quang cảnh, đều là hướng dê nói, bởi vì đó là không cách nào hình dung tai họa. nếu như không phải là địa ngục Diêm Vương may mắn bảo vệ tánh mạng, chỉ sợ Linh Trọng Thiên đến bây giờ, cũng sẽ không có một người tồn tại. Vương Thước trầm giọng nói, ngươi nói với ta cái này làm gì? Bát Khổ Thiên Yêu lạnh nhạt nói, ngươi chính là từ đầu Trọng Thiên tới, ta đây tới hỏi ngươi, Linh Trọng Thiên có thể tu luyện sao? Vương Thước há miệng, hắn không biết, hắn chưa thấy qua, cũng không nghe qua. Bát Khổ Thiên Yêu thân thể nghiêng về trước, mở ra một đôi con mắt, nhìn xuống Vương Thước, ta chính là phải nói cho ngươi, người yếu không có tư cách bàn điều kiện. Ngươi yếu, không phải là ngươi nên được khi dễ, là các ngươi tồn tại chính là bị dùng để khi dễ. Ta mạnh, ta sát địa ngục cường giả, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Ta yếu, ta chết đáng đời, ta còn chỉ mong chết đây. Nhưng ta, hết lần này tới lần khác không chết được. Bát Khổ Thiên Yêu quát chói tai, ta chết không được. Thế gian này chỉ cần có khổ nạn, ta sẽ chết không được, đây đối với ta là làm sao không công bình. Lời còn chưa dứt, hắn tay trái nhanh chóng nâng lên, trực tiếp đem cổ mình kéo đứt, đầu ném về rồi trong nước biển. Làm người ta kinh hoàng một màn xảy ra, khổ hải đang sôi trào, nhanh chóng đem Bát Khổ Thiên Yêu đầu tiếp hồi, khôi phục như lúc ban đầu. Vương Thước cảm nhận được, một cổ đặc thù lực lượng đến từ khổ hải tứ phương, khiến cho Bát Khổ Thiên Yêu bất tử bất diệt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bát Khổ Thiên Yêu thê lương cười to, đồ chó khổ hải, ta chính là không chết được. Ta là so với bất luận kẻ nào đều muốn tử a, có thể hết lần này tới lần khác ta chính là không chết được. Vương Thước quát lạnh, ngươi đã bất tử bất diệt, tại sao ngươi không giúp Nhị Trọng Thiên? Bát Khổ Thiên Yêu cười như điên nói, trách ta sao? Là bọn hắn không biết điều, là các ngươi những người này không hiểu cảm ơn. Nếu như ta giúp các ngươi sẽ không hạn chế phồn diễn sinh sống. Đến thời điểm, sinh linh số lượng càng nhiều, diễn sinh đau khổ thì càng nhiều. Đến lúc đó, khổ hải sẽ càng khổ, ta là khổ hải hạch tâm. Dựa vào cái gì ta muốn thay các ngươi được này hành hạ? Nếu như các ngươi toàn bộ sinh linh cũng tích cực lạc quan hướng lên, tại sao ta đau khổ? Chương 1294, Thỉnh Cầu. Vương Thước yên lặng, Bát Khổ Thiên Yêu lời nói không khó hiểu. Đây là nhân quả. Thế gian nhân, luôn là bởi vì rất nhiều chuyện nhỏ đều có thể ồn ào lên, tranh đấu đứng lên. Có thể khổ hải là bao dung hết thảy. Bất kỳ thống khổ cũng sẽ truyền tới. Cũng là bởi vì như thế, mới có thể để cho rất nhiều người thống khổ chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian, mà không phải một mực kéo dài. Đây đối với vạn linh mà nói là chuyện tốt, nhưng là đối Bát Khổ Thiên Yêu mà nói, nhưng là hành hạ. Thử hỏi, ngươi có từng vì một lần cãi nhau mà cả đời ghi hận, mỗi lần nhớ tới đều có mới bắt đầu lửa giận sao? Không có. Bởi vì ngươi tâm tình tiêu cực tất cả thuộc về vào biển khơi. Qua một ít năm, chính là lại hận một người, ngươi cũng sẽ không hận, ngươi thấy là ngươi thư thái, thực ra nhưng là khổ hải hút đi ngươi căm ghét, cho ngươi hận ý thay đổi yếu kém, thẳng đến có thể bị ngươi thư thái mức độ. Có thể khổ hải hấp thu thống khổ quá nhiều, Bát Khổ Thiên Yêu cũng quá đau khổ. Bị thống khổ hành hạ hắn, căn bản cũng sẽ không lựa chọn bảo vệ bất luận kẻ nào. Bát Khổ Thiên Yêu nhìn về phía Vương Thước, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Ngươi xem, ta cho ngươi hết thảy, ta ngay cả Lý Nhị Bạch di thể đều dùng tới cường hóa thân thể ngươi thân thể rồi. Chỉ cần ngươi giúp ta, ngươi chính là mạnh nhất Bát Khổ Thiên Yêu. Ta cũng có thể bất động ngươi bằng hữu, ngươi vợ con. Ngươi thông minh như vậy, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết ngươi khốn cảnh. Ngươi thả ta đi. Ta thật không nghĩ tại đợi ở chỗ này, ta thật sự là quá thống khổ rồi. Hắn đã phát hiện, Vương Thước người này thích mềm không thích cứng, hơn nữa uy hiếp hắn cũng không có tác dụng gì. Lưỡng bại câu thương, đối Bát Khổ Thiên Yêu mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Bát Khổ Thiên Yêu buông xuống cái giá, đi tới trước người Vương Thước, ngươi giúp ta một chút, ta cấp cho ta ngươi hết thảy. Ngươi toàn bộ thống khổ ta đều biết. Ngươi thiếu hụt thiếu chính là lực lượng, cường đại vô địch lực lượng. Mà nhiều chút, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ngươi tùy thời cũng có thể được, ngươi ở đây nhị trọng thiên đúng là vô địch. Nếu như ngươi hiểu nhanh, từ ta cơ sở này bắt đầu cảm ngộ, ngươi có lẽ sẽ trở thành cực thánh cũng khó nói. Chỉ cần ngươi trở thành cực thánh, tứ trọng thiên cũng phải cấp ngươi mấy phần mặt mũi. Chỉ cần ngươi hỗ trợ, những thứ này đều là ngươi, ta không lừa ngươi, ta thật không lừa ngươi. Hắn đã sớm chịu đủ rồi nơi này khổ nạn, từ đều là giải thoát. Vương Thước nhìn thẳng Bát Khổ Thiên Yêu, ta không muốn trở thành không có một người lý trí quái vật. A, Bát Khổ Thiên Yêu gầm thét, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Không nên ép ta đem ngươi cả nhà giết sạch sao? Vương Thước yên lặng, xếp chân ngồi ngay ngắn, không hề nói. Vương Thước, Bát Khổ Thiên Yêu giống giận, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vương Thước lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn trở về. Bát Khổ Thiên Yêu nghiêm nghị quát lên, trừ phi ngươi đáp ứng, hoặc là ngươi giết ta, nếu không ngươi nơi nào đều đi không được. Ngươi sẽ một mực vây ở chỗ này, thẳng đến ngươi hồn phi phách tán ngày hôm đó. Thấy Vương Thước không trả lời, Bát Khổ Thiên Yêu phẫn nộ gầm thét, ngươi mới vừa rồi còn mở miệng để cho ta trợ giúp những người khác, ngươi lại có từng nguyện ý giúp ta. Nhân, đều là từ tư, mãi mãi cũng là ích kỷ. Vương Thước cúi đầu, âm u thở dài. Xác thực, nhân đều là từ tư, hắn Vương Thước cũng là ích kỷ. Một cái vĩnh viễn không chiếm được trợ giúp Bát Khổ Thiên Yêu, làm sao có thể đủ hy vọng nào hắn sẽ đi trợ giúp những người khác. Vương Thước, Bát Khổ Thiên Yêu cắn răng nghiến lợi, ngươi sẽ yêu cầu ta, coi như ta không động tay, ngươi cũng sẽ quỳ dưới đất yêu cầu ta. Đến lúc đó, đừng trách ta cho ngươi khó chịu. Vương Thước nhắm mắt, tam ma lực lượng hắn cũng không muốn, bởi vì hắn không muốn trở thành quái vật. Bát Khổ Thiên Yêu lực lượng, hắn cũng không nghĩ muốn, bởi vì lúc đó hoàn toàn biến thành quái vật. Bát Khổ Thiên Yêu giống giận liên tục, bực tức rời đi. Vương Thước chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn mình thân thể, hắn biết, chỉ cần mình tiến vào bên trong, chính là sống lại. Thân thể này đã được đến rồi tiên lực, lấy được Bát Khổ Thiên Yêu rèn luyện, có thể so với trước chính mình mạnh hơn, ít nhất có thể mạnh hơn 10 lần trở lên. Nhưng là hắn cũng hiểu thêm, chỉ cần mình đi vào, Bát Khổ Thiên Yêu thì phải xính rồi. Nơi này là Bát Khổ Thiên Yêu lĩnh vực, chính mình không có chỗ chạy, hơn nữa đại trận kia cũng không biết đạo cụ thể dùng làm gì, chính mình loại này tiểu thủ đoạn thi triển ra, cũng là mất mặt. Nhưng hắn vẫn đang suy nghĩ Bát Khổ Thiên Yêu lời nói, Bát Khổ Thiên Yêu không sai. Coi như nắm giữ như thế lực lượng cường đại, hắn không đi trợ giúp bất luận kẻ nào, hắn cũng không sai. Bởi vì không có ai đi hiểu Bát Khổ Thiên Yêu, không người đi trợ giúp Bát Khổ Thiên Yêu. Mọi người đối Bát Khổ Thiên Yêu, chỉ có sợ hãi. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía trên, đen thui không ánh sáng đáy biển. Đợi suốt 120.000 năm Bát Khổ Thiên Yêu, rốt cuộc chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ. Liên tử, cũng thay đổi như vậy xa xỉ. Vương Thước lại nghĩ tới vô độ, không thể độ người là vô độ đã từng lớn nhất theo đuổi. Khi này thế gian không có một yêu cầu người tới độ nhân, vậy đã nói rõ thế gian tốt đẹp, người người bình yên. Phật Tông thiện độ nhân pháp, cũng không dám tới độ Bát Khổ Thiên Yêu. Cũng là bởi vì Bát Khổ Thiên Yêu quá mạnh, chính là Phật Tông cũng sợ hãi. Bất tử bất diệt thân thể, cường đại cực kỳ lực lượng, ngươi như thế nào độ? Có lẽ là có thể, chỉ là không người nguyện ý thử. Vương Thước lại lần nữa thở dài, trong đầu chỉ có vô độ bóng người, nụ cười. Nếu như là vô độ lời nói, chỉ sợ nàng thật sẽ độ đi. Giữa người và người, chung quy đều có cực lớn khác nhau. Ngươi nói, ta nên làm thế nào? Vương Thước tự lẩm bẩm, hắn thật sự muốn tìm người nói chuyện, thật sự muốn nói chuyện với vô độ. Hắn không nghĩ biến thành quái vật, nhưng là hắn lại không nghĩ đã biết sao một mực bị vây ở chỗ này. Bát Khổ Thiên Yêu hiểu hắn thống khổ, hắn cũng bắt đầu giải Bát Khổ Thiên Yêu thống khổ. Sống đến Bát Khổ Thiên Yêu mức này, thật là khổ không thể tả. Vương Thước đứng dậy, theo hải thủy dũng động mà động. Bây giờ hắn chỉ là linh hồn thể, chỉ cần không rời đi nơi này, Bát Khổ Thiên Yêu thì sẽ không còn hắn. Khổ hải quá mênh mông rồi, nếu như một tích thủy đại biểu một người thống khổ, nơi này đó đúng là thừa chịu quá nhiều không nên là bát khổ thiên yêu chịu đựng khổ. Giống như muốn quên thời gian như thế, Vương Thước chỉ là đang tung bay đến, hắn nổi lên mặt biển. Cái địa phương này, hắn đây coi như là lần thứ hai tới. Vẫn là như vậy mênh mông. Hết lần này tới lần khác này, khổ hải một đầu là trời đông giá rét tuyết nguyên, chỗ xa hơn chính là một mảnh lục ý dồi dào. Thường thường chính là, một bước chênh lệch, hai cái thiên địa. Vương Thước tung bay ở trên mặt biển, hắn nhìn về phía một hướng khác. Nguyệt quần áo màu trắng, thân ảnh quen thuộc. Giữa hai lông mày lộ ra mệt mỏi, có lẽ là thời gian dài đi đường đưa đến chứ. Vương Thước cười, thiên có thể thấy thương, hắn lại gặp được. Vô Độ. Vô Độ kinh ngạc nhìn biển khơi, dù là chỉ là nhạc nhạc một câu nói, nàng cũng muốn tới nơi này nhìn một chút. Dọc theo con đường này nàng đều không dám nghỉ ngơi, chỉ là muốn tới. Vô Độ chần chờ một chút, nếu như Vương Thước thi thể ở trong biển khổ, nàng cũng phải đi xuống tìm ra. Không do dự nữa, tung người nhảy một cái. Ẩm. Hải thủy sôi sùng sục, cuốn lên Vô Độ ném trở về. Vô Độ rơi xuống đất, mờ mịt nhìn chung quanh, ngay sau đó nóng nảy hô to, phu quân, là người sao? Ngươi là ở chỗ này sao? Nàng lại nhảy, hải thủy lại lần nữa đưa nàng đưa trở về. Phu quân. Vô Độ bi thiết, ta biết ngươi nhất định ở, ngươi đi ra gặp thấy ta có được hay không? Nàng gật lệ, hết sức tìm kiếm Vương Thước bóng người, ở nơi này trong biển rộng. Ngay tại muốn xem hướng Vương Thước bên này thời điểm, một đạo sóng biển đem Vương Thước bao phủ. Chương 1295, Khổ Hải Chi Liên. Đáy biển. Vương Thước ngồi ngay ngắn. Bát Khổ Thiên Yêu hay lại là ngồi ở đó một nhóm thi hải xếp thành cao tọa bên trên. Hai người cũng không nói gì, với nhau bình tĩnh. Nàng vẫn còn ở bên trên. Bát Khổ Thiên Yêu lành ngữ, ngươi biết, ta tùy thời đều có thể tóm nàng đi xuống, có thể ở ngay trước mặt ngươi giết chết nàng. Vương Thước chậm rãi nói, ta biết. Bát Khổ Thiên Yêu lạnh giọng, nói, ngươi biết. Quy củ là tử, ta muốn thật muốn làm chuyện gì, không có ai có thể ngăn ta lại. Vương Thước gật đầu, ta biết. Bát Khổ Thiên Yêu giơ tay lên, giết người với ta mà nói, cho tới bây giờ cũng không có gì khó khăn. Nhưng là, nàng mệnh không phải là ta nghĩ muốn, ta muốn chỉ là ngươi. Vương Thước gật đầu nói, ta biết. Bát Khổ Thiên Yêu nóng nảy, lấy được lực lượng của ta, trở thành ta thế thân. Một khi ngươi giải quyết tự thân hỗn loạn, giống như bây giờ ta như vậy, ngươi có thể trở về gia đoàn tụ, cớ sao mà không làm? Vương Thước chậm rãi nói, ta không biết. Ngưng lại một chút, lại nói, ta không biết ngươi tại sao biết cái này sao vội vàng. Ta chịu đủ rồi. Bát Khổ Thiên Yêu gầm thét, ta chịu đủ rồi chó này nương dưỡng sinh sống, ta chịu đủ rồi này tệ hại thế giới. Ta chỉ muốn chết. Ta chỉ muốn thoải mái chết. Ngươi là ta duy nhất, trăm ngàn năm trước ta ngay tại các loại, ta chờ tới bây giờ, ta vẫn luôn đợi. Thế giới ta chỉ có hắc ám, cô độc, phẫn nộ, khổ nạn. Ta cho ngươi biết, ta thật chịu đủ rồi, ta kiên nhẫn là có giới hạn. Nhưng nếu như ngươi chính là không hợp tác với ta, ghê gớm. Ta giết sạch cả nhà ngươi, ghê gớm, ta đợi thêm 10 vạn năm. Bát Khổ Thiên Yêu răng cắn chặt, Vương Thước, đừng ép ta. Hắn vô cùng nóng nảy, vội vàng, phương thức giải quyết ngay tại trước mặt, là hắn đó một ngày cũng không chờ được rồi. Hắn liền muốn rời đi này tràn đầy khổ nạn khổ hải, hắn không nghĩ làm tiếp Bát Khổ Thiên Yêu rồi. Hắn, thật chịu đủ rồi. Thực lực cường đại, không có cách nào mang cho hắn một tia vui vẻ. Vương Thước nhìn về phía Bát Khổ Thiên Yêu. Vậy ngươi năm đó tại sao phải làm? Bát Khổ Thiên Yêu đột nhiên không có thanh âm, hồi lâu âm sâm sâm cười nói, đúng vậy, năm đó ta vì sao lại làm? Ha ha ha ha ha ha. Bát Khổ Thiên Yêu về phía sau dựa vào một chút, trong miệng phát ra liên tiếp tiếng cười lạnh, càng nhiều là tự dễ ước. Tám cái đóng chặt con mắt nước mắt chảy xuống, hắn thật hối hận a, thật tốt hối hận. Có lẽ... Bát Khổ Thiên Yêu nói nhỏ, chỉ là bởi vì ta không có ngươi mạnh như vậy năng lực tự kiềm chế, ta là bị dụ dỗ. Hắn lừa ta, đáng chết này đời trước bát khổ thiên yêu. Khi đó, ta quá nhớ muốn lực lượng cường đại báo thù. Ta bị lạc chính mình, ta trong thống khổ bị lạc chính mình. Hồi tưởng lại, hết thể đều không thể vãn hồi. Ngay sau đó, bát khổ thiên yêu lại kêu la như sấm, nhưng là ta trở thành bát khổ thiên yêu trước, ta từng trợ giúp bao nhiêu người. Nhưng vì cái gì đến trên người của ta, liền không người nào nguyện ý giúp ta rồi hả? Vương Thước, ngươi nói cho ta biết đây là vì cái gì? Ngươi Vương Thước danh tiếng ở trong nhân thế cũng là tiếng tốt đồn xa, tại sao liền ngươi cũng không muốn giúp ta? Ta có từng chôn giết rồi ngươi vợ con. Ta có thể giết ngươi sư phụ sư tôn. Cưỡng ép để cho người ta trợ giúp, đây là không phù hợp đạo lý. Có thể Vương Thức có thể hiểu hắn hiện trạng, mình chính là bát khổ thiên yêu một cái phao cứu mạng. Bây giờ hắn liền muốn nắm chặt, khác hắn cái gì cũng không quản. Gần từ bát khổ thiên yêu tuân thủ cùng kiếm tiên Lý Nhị Bạch giữa hiệp định, cũng có thể thấy được. Bát khổ thiên yêu ngoại trừ xuất thủ tàn nhẫn tuyệt tình bên ngoài, ngược lại là một trọng cam kết cường giả. Vương Thước than nhẹ một tiếng, ta rất không minh bạch, năm đó ta độ khổ hải thời điểm, ngươi tại sao không có trực tiếp động thủ với ta? Không phù hợp quy củ. Bát khổ thiên yêu quát chói tai, khổ hải là có ý thức, chỉ có ngươi chạy, mới có thể bị đóng dấu, bị nhớ. Vương Thước tự rêu cười một tiếng, nguyên lai thật đúng là như vậy a. Ta muốn cân nhắc một chút. Vương Thước khe nói, ta cũng không phải là chỉ muốn lấy được lực lượng ngươi, chỉ vì ta không cách nào tưởng tượng này phía sau 10 vạn năm ngươi là làm sao sống. Không dám nghĩ, thật là không cách nào tưởng tượng. Hắn cũng không dám muốn tự thành bát khổ thiên yêu thế thân sau, chính mình lại làm như thế nào quá. Nghe vậy, bát khổ thiên yêu nhất thời mừng rỡ nêu ngắm, bay vút đến trước người Vương Thước, kích động nói, thật, ngươi thật định thi lo. Vương Thước hé miệng, gật đầu, ta sẽ cân nhắc. Chẳng qua là ta muốn lại giữ một đoạn thời gian thanh tỉnh, có thể không? Bát khổ thiên yêu trọng trọng gật đầu, được, tốt, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi cái dạng gì yêu cầu ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Vương Thước nhìn bát khổ thiên yêu, buồn bã than thở. Này giữ tợn xấu xí gương mặt, bây giờ xem ra cũng không phải đáng sợ như vậy. Vương Thước nhìn về phía trên, vô độ còn tại đằng kia đứng chứ. Nàng chính là như vậy cố chấp. Nhưng hắn Vương Thước nếu như cùng bát khổ thiên yêu hao tổn nữa, thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng qua chỉ là lãng phí thời gian thôi. Nàng nhưng thật ra là không nhìn thấy ngươi. Bát khổ thiên yêu vội nói, nàng linh hồn chi lực yếu kém, ngươi là linh hồn thể. Hơn nữa ngươi tình huống là ở vào hoàn dương giai đoạn, lại đang trong biển khổ, cho nên hắn càng là không nhìn thấy ngươi. Vương Thước hé miệng. Bát khổ thiên yêu kéo Vương Thước sông về càng biển sâu đáy sâu bên trong. Khổ hải, cũng có thực vật. Một gốc khiết bạch vô hạ hoa sen ở đá trong kẽ hở chập chờn, này hoa nở rất đẹp mắt. Khổ hải chi liên. Bát khổ thiên yêu ngồi xuống, trong biển khổ cộng sinh dài 9 cây, mỗi một bụi cây đều là khổ hải nỗi khổ đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm mới xuất hiện. Vương Thước nhẹ giọng nói, thật xinh đẹp. Ta gọi nó là khổ tận cam lai trái cây. Bát khổ thiên yêu, một bụi này đều là tối cao bảo, bởi vì ở trong bể khổ, ngoại trừ chúng ta, không có người nào có thể lấy đi. Một bụi này niên đại là lâu nhất, đời trước bát khổ thiên yêu ở thời điểm, nó đã có ở đó rồi. Vương Thước không khỏi kinh ngạc, đây chẳng phải là sinh trưởng mấy trăm ngàn năm. Một mực cái trạng thái này. Đúng. Bát khổ thiên yêu trọng trọng gật đầu, nhưng là chúng ta không thể ăn. Vương Thước nghi ngờ nói, tại sao? Bát khổ thiên yêu nói, chúng ta là thống khổ tái thể, khổ hải chi liên là khổ tận cam lai tượng trưng. Một khi ăn, tự thân thống khổ sẽ chợt tăng gấp trăm ngàn lần. Ta từng hiếu kỳ ăn một mảnh cánh hoa, suýt nữa để cho ta nổi điên. Sẽ không chết, chỉ sẽ để cho ngươi càng thống khổ. Dứt lời. Bát khổ thiên yêu bẻ hoa sen, mang theo cành khô đưa cho Vương Thước, đưa cho nàng đi, nhưng là ngươi không thể cùng nàng có bất kỳ nói chuyện với nhau. Ngươi đã thuộc về khổ hải, nếu như ngươi muốn cho nàng tiếp tục thống khổ nữa lời nói, ta không ngăn cản ngươi. Vương Thước đưa tay nhận lấy khổ hải chi liên, đáy lòng mùi vị không khỏi. Bát khổ thiên yêu lại nói, này khổ hải chi liên đủ để cho nữ nhân này bước lên đỉnh cao, hy vọng làm như vậy, có thể để cho người thoáng an tâm. Nói xong, hắn lặng lẽ giấu. Hắn không cho là Vương Thước sẽ lừa hắn, bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào, có thể cảm thụ thống khổ bát khổ thiên yêu càng rõ ràng hơn. Vương Thước là cái người thông minh, hơn nữa sải gờ nổ bù dạ, vào lúc này nói ra những lời này, quả quyết không phải là lừa bịp hắn. Chương 1296, Tạo hóa thần đan. Màu đen khổ hải, kích động chung thay đổi bình tĩnh đứng lên, giống như mặt màu đen gương. Một đoá trắng tinh như tuyết liên hoa lơ lửng, phiêu hướng vô độ phương hướng. Vương Thước theo hải thủy phiêu lưu, cầm trong tay khổ hải chi liên, trong mắt của hắn chỉ có vô độ. Vô độ cặp mắt đỏ bừng, cuống quýt đứng lên nhìn về phía trước. Đáng tiếc, nàng xem không thấy. Khổ hải chi liên ở màu đen hải thủy bên trên là rõ ràng như vậy, thế gian chỉ có cái này duy nhất. Vương Thước đưa tay, đem khổ hải chi liên đưa cho vô độ. Vô độ thân thể trước tung, nàng không có gì cả đụng phải, khu vực kia là không. Vương Thước đứng ở trước mặt vô độ, nhìn nàng phí công lấy tay bắt, như là muốn bắt cái gì. Đừng tìm ta nói giỡn, được không? Vô độ nghẹn, ta biết ngươi đang ở đây, ta biết ngươi ở nơi này. Vương Thước hé miệng, chỉ là giơ lên khổ hải chi liên. Vô độ tay trái run rẩy, cầm khổ hải chi liên, có thể kia cành khô bên trên. Không có bất kỳ vết tích, không có đụng chạm cảm giác, không có thứ gì. Có, chỉ là này một đóa tràn đầy lực lượng kinh người khổ hải hoa sen. Vô độ bi thương rơi lệ, phu quân, ngươi nói với ta câu có được hay không? Ít nhất để cho ta biết ngươi sống hay chết được không? Ít nhất để cho ta biết ngươi quá có được hay không, có thể không? Ta sẽ không sẽ rời đi rồi. Ta cũng sẽ không lại do đến chính mình tính tình tới, ta đều nghe ngươi, có thể không? Vương Thước chỉ là đang nhìn, bây giờ hắn đã là khổ hải một bộ phận. Linh hồn hắn kém xa vô chi thủy tổ như vậy cường đại, cũng không sánh được hai vị sư tôn. Bây giờ hắn chỉ muốn ở mất lý trí trước, xem thật kỹ liếc mắt. Chỉ hy vọng có thể đưa nàng in vào trong đầu, chính là quá khổ đi nữa, hắn cũng sẽ thấy vui vẻ. Vô độ cất bước nhảy hướng khổ hải, nhưng là kia khổ hải thủy lại lần nữa đưa nàng sông lên bờ, này khổ hải sẽ không nhận nạp nàng. Bởi vì, Vương Thước đúng là khổ hải tân chủ nhân. Vương Thước đưa tay, vạch qua vô độ gương mặt, hắn suy nghĩ nhiều vì nàng lao đi khỏe mắt nước mắt, cùng nàng nói một câu, trở về đi thôi, ta rất khỏe. Như gió mát thổi lất phất gương mặt, vô độ phí công chụp vào Vương Thước tay phương hướng. Chỉ là xuyên qua, không cách nào đụng chạm. Ta muốn bảo vệ các ngươi. Vương Thước giang hai cánh tay, như gió ôm vô độ, khẽ hôn đem cái chán, thanh âm của hắn chỉ ở chính mình tâm lý vang lên, trở về đi, trời tối rồi. Trời sắp tối rồi, Vương Thước lui về phía sau đi. Bát khổ thiên yêu đã làm đủ quá nhiều, hắn không thể thật là quá đáng. Thái dương bắt đầu hướng về biển cuối. Rơi hướng vô biên trong bóng tối, lưu lại một đạo sáng mở xuyên qua giữa hai người. Con mắt của vô độ đột nhiên đại lượng, la to, phu quân. Vương Thước mỉm cười, khoát tay, lui về phía sau. Trở về a. Vô độ hô to, chạy như điên vào biển. Hải thủy sôi sùng sục, lần lượt đưa nàng đẩy cách khổ hải, đẩy về phía bờ biển. Vương Thước theo hải thủy chạy trở về mà lùi về sau. Chỉ là cười nhìn vô độ. Vô độ dùng hết mỗi một chút sức lực, đều muốn đi đến gần, có thể khổ hải lực lượng quá cường đại, tuyệt đối không phải nàng có thể chống lại. Trở về đi. Vương Thước khẽ nói, thanh âm ấy như gió, vờn quanh ở vô độ bên tai, nếu như khả năng lời nói, ta sẽ đi gặp các ngươi. ENCUATUI VN thiên địa lâm vào một vùng tăm tối, mặt trời xuống núi rồi. Vương Thước lăng lăng nhìn về phía bờ biển, vô độ còn không có rời đi, nàng tựa như nổi điên tiếp tục xông về biển khơi. Rốt cuộc, nàng mệt mỏi, nàng đã tiêu hao hết mỗi một tia lực lượng, nắm khổ hải chi liên ngã xuống ở bên bờ, có thể cặp kia con mắt còn đang nhìn khổ hải phương hướng. Có hai vị khổ hải sứ giả ngưng tụ thành hình, cong lên vô độ hướng Vương Thước bên này nhìn lại. Vương Thước nhìn một phen, chậm rãi chìm vào trong bể khổ. Khổ hải sứ giả tốc độ buông ra, thẳng trùng thiên uy thành chỗ phương hướng. Thấy Vương Thước trở lại, khóe miệng của bát khổ thiên yêu tràn đầy nụ cười, ngươi thật không có đi. Vương Thước nhẹ giọng nói, ta nói sẽ xem xét. Bát khổ thiên yêu rất vui vẻ, con mắt của hắn đóng chặt lại, nhưng là trên mặt hắn chất đầy nụ cười. Khả năng này là hắn rất dài cô độc trong năm tháng, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần vui vẻ thời khắc. Bát khổ thiên yêu xoa tay, ngươi biết không? Đây là ngươi khoảng cách lục địa lần gần đây nhất. Chỉ cần một bước đạp lên, bát khổ thiên yêu thì sẽ không thể sẽ xuất thủ. Vương Thước gật đầu, ta biết. Bát khổ thiên yêu nhe răng trợn mắt cười nói, cảm ơn ngươi. Vương Thước cười một tiếng, nguyên lai một cái như vậy người hung ác, nói đến cảm ơn đến, ngược lại là sẽ cho người thấy thập phần ấm áp. Ngươi tới. Bát khổ thiên yêu kéo Vương Thước cánh tay, xông về tối tăm nhất nơi. Có một nơi khu vực, lại có quang mang lưu động, là một ít kỳ dị hạt châu, ở hắc cám đáy nước tản ra sáng ngời quang mang. Đây là Vương Thước kinh ngạc, cuối cùng một tòa dùng núi đá đôi thế thành pháo đài. Mới bắt đầu thời điểm, ta cho mình đắp một cái nhà. Bát khổ thiên yêu vui dạo dực kéo Vương Thước đi vào, ngươi xem bên trong. Vương Thước lơ lửng trong đó, trong pháo đài lại không có nước, thấy bên trong đồ vật sau đó, không khỏi giật mình. Rất nhiều đồ vật. Trần Liệt có thứ tự. Gián kín tốt đan dược, khắp nơi có thể thấy linh khí, linh vật, thậm chí còn có công pháp điển tịch. Chỉ cần là trong tu sĩ hữu dụng, nơi này khắp nơi đều là. Đúng rồi, ngươi trước nhìn, ta lập tức thì trở lại. Bát khổ thiên yêu mừng rỡ, bận rộn xông ra ngoài. Vương Thước cũng không để ý hắn, thẳng ở chỗ này nhìn, làm hắn giật mình nhất là, hắn lại đang nơi này còn chứng kiến rồi tinh ngân tu luyện công pháp. Vương Thước mở ra, là thực sự, cùng sư tôn truyền thụ chính mình như thế. Vương Thước lại đem lên một quyển, này lại là thần tông một quyển thiên kiếm thần thuật. Ánh mắt của Vương Thước rong ruổi, vừa nhìn về phía trên cái giá một quyển. Phật tông bí kỹ, kinh hồng một bước. Đạo tông bí kỹ, linh phủ chi thuật. Vương Thước há miệng, thật là để cho hắn không thể nào tin nổi đây là thật. Linh đan tục mệnh đan. Linh đan bách thảo đan. Vương Thước nhìn về phía những đan dược kia, cuối cùng nhìn về phía một cái màu đen chai, bình này hình dáng cổ phác, bên trên cũng viết chữ nhỏ. Thần đan, tạo hóa đan. Thần đan. Vương Thước hoảng sợ, nơi này lại có trong truyền thuyết thần đan. Năm đó hắn bởi vì kinh phong môn khắp nơi làm đan dược thời điểm, nhưng cũng chưa từng nghe qua nơi nào có thần đan ra a. Nhưng là ở chỗ này, hắn lại thấy một quả thần đan. Vào thời khắc này, bát khổ thiên yêu vui dạo dược trở lại. Cho. Bát khổ thiên yêu đem một quả hạt châu đưa cho Vương Thước. Vương Thước không hiểu quan sát một phen, có chút quen thuộc. Tị Thủy Châu. Vương Thước giật mình. Đây không phải là côn bằng lão tổ đồ vật sao? Bát khổ thiên yêu cười hắc hắc, ta đi Nam Hải lấy cho ngươi, sau này có này Tị Thủy Châu, sẽ không cần ta Tị Thủy Phù. Ánh mắt của Vương Thước lạc ở trên vách tường một đạo phù chú, đó phải là Tị Thủy Phù. Này! Vương Thước chần chờ, đây chính là côn bằng lão tổ bảo bối, như vậy không tốt đâu. Hắn biết vật này là bán thần vật, hiệu dụng phi phàm. Đặc biệt là ở trong nước. Bát khổ thiên yêu ngạo nghễ nói, ngươi sau này sẽ là bát khổ thiên yêu, muốn cái gì trực tiếp cầm, căn bản cũng không cần quan tâm bọn họ nhãn quang. Không phục, liền giết, giết tới bọn họ chịu phục mới thôi. Vương Thước cầm Tị Thủy Châu, đáy lòng lộ ra các loại bất đắc dĩ. Những thứ này thấy hợp mắt sao? Bát khổ thiên yêu xoa tay cười nói, nếu như ngươi muốn cho người nhà ngươi, ta phái một khổ hải sứ giả, đưa qua. Vương Thước trần chờ nói, có thể không? Bát Khổ Thiên Yêu ha ha cười to, dĩ nhiên có thể, bởi vì những thứ này đều là ngươi. Vương Thước chỉ hướng tạo hóa thần đan, cái này là chuyện gì xảy ra? Hả, ngươi nói cái này a? Bát Khổ Thiên Yêu nhìn một cái nói, năm đó Lý Nhị Bạch liên sát 8 vị Hồng Trần Tiên, từ trong thi thể lục soát ra, hình như là tứ trọng thiên đồ vật. Chương 1297, đồng ý. Có ích lợi gì? Vương Thước nhìn về phía Bát Khổ Thiên Yêu dò hỏi, đối với thần đan hắn còn là rất hiếu kỳ. Không quá rõ. Bát Khổ Thiên Yêu lắc đầu, ta không cần tăng cường thực lực, đến ta cái giai đoạn này, trừ phi có cảm ngộ, nếu không dùng thần đan là không có bất kỳ tác dụng. Vương Thước minh bạch, chủ yếu nhất là nguyên nhân là, Bát Khổ Thiên Yêu căn bản là không có dự định sống. Có nước chảy dũng động, xông vào nơi này, ngoại trừ tạo hóa thần đan, những đan dược khác toàn bộ cuốn lên, bao gồm phần lớn điện tịch. Bát Khổ Thiên Yêu cười nói, ta đem những thứ này cũng đưa đến Thiên Uy Thành. Vương Thước gật đầu, Bát Khổ Thiên Yêu để lại cho hắn điển tịch đều là hắn có thể sẽ dùng đến. Bát Khổ Thiên Yêu lại kéo Vương Thước đến phụ cận, nơi đó lại có lớn bằng ngón cái xiềng xích rũ dưới đáy biển, mỗi một cái cũng lộ ra đen thui quang mang. Đây là lúc trước Bát Khổ Thiên Yêu lưu lại. Bát Khổ Thiên Yêu nắm lên một cây xiềng xích, nếu như ngươi không khống chế được chính mình, lại lo lắng cho mình sẽ lao ra đi lời nói, sẽ dùng xiềng xích vây khôn chính mình. Yên tâm, ổ khóa này có thể vây khôn chúng ta. Vương Thước đưa tay chạm, đem nặng như sơn nhạc, cũng không biết rốt cuộc là làm bằng chất liệu gì. Mà có thể trói buộc Bát Khổ Thiên Yêu đồ vật, lại tại sao có thể là vật phàm? Pháo đài, thanh tỉnh thời điểm đợi, có thể lại có thể đợi bao lâu đây? Vương Thước buồn bã, loại địa phương này chính là đợi một ngày cũng ngại nhiều, một năm nửa năm, thật là có thể để người ta nổi điên. Không biết ta trạng thái có thể so với ngươi năm đó tốt hay lại là kém. Vương Thước khẽ nói, vị này Bát Khổ Thiên Yêu đồng dạng là bị công nhận. Bát Khổ Thiên Yêu nói, ngươi nhất định sẽ mạnh hơn ta. Dứt lời, lại nói, không phải tuyệt đối thanh tỉnh thời điểm, tốt nhất không nên lên bờ. Vương Thước bất đắc dĩ cười một tiếng, loại chuyện này cần gì phải nhắc nhở. Mất lý trí thời gian, hắn cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu, đến khi đó, những chuyện này liền không phải mình khống chế. Khổ hải là vắng lặng, ngay cả một cá lội cũng không có. Bởi vì, Bát Khổ Thiên Yêu không cần ăn bất kỳ vật gì, hơn nữa khổ hải vì khổ nạn tạo thành, làm sao tới loại cá. Bát Khổ Thiên Yêu mang theo Vương Thước nhìn lần khổ hải nơi, thực ra cũng không có cái gì đẹp mắt, chỉ là muốn để cho Vương Thước hơi chút làm quen một chút thôi. Đến ngày thứ ba, hai người lại trở về trước đại trận. Vương Thước nhìn mình thân thể, rất mạnh. Bát Khổ Thiên Yêu nói, thực ra cũng chỉ có như vậy cường đại thân thể, mới có thể chịu đựng lực lượng của ta. Nếu không lời nói, tùy tiện nắm giữ lực lượng khổng lồ, không khác nào chứa đầy nước bình sứ, tiếp tục nữa, sẽ nổ tung. Vương Thước nói, coi như là tiên thể rồi không? Bát Khổ Thiên Yêu gật đầu nói, cũng coi như, cũng không đoán. Vương Thước minh bạch, bởi vì Bát Khổ Thiên Yêu cũng không biết. Đây là hắn lần đầu tiên làm như thế, sau đó còn phải coi là hắn thể lực mới có thể. Đại trận này là dùng làm gì? Vương Thước lại lần nữa hỏi. Bát Khổ Thiên Yêu trả lời, là dùng để sống lại thân thể ngươi thân thể, cũng là dùng để áp chế lực lượng của ta, tránh cho ở ngươi tiếp thụ quá trình chung xảy ra vấn đề. Vương Thước nói, sẽ xuất hiện cái dạng gì vấn đề? Ngươi trực tiếp điên mất hoặc là ngươi tử vong hoàn toàn. Bát Khổ Thiên Yêu trực tiếp nói, nhìn ra, hắn không có giấu giếm Vương Thước bất kỳ tình huống gì. Vương Thước lại tự nhìn sang. Tiên lực ở trực tiếp trong cơ thể sôi sùng sục, rất mạnh. Ta có thể trực tiếp sử dụng tiên lực. Bát Khổ Thiên Yêu gật đầu, lực lượng ngươi đã bị chính ngươi đã tiêu hao hết, bất quá bởi vì ngươi có cơ sở, còn có thể tu luyện trở lại. Chính là lấy tiên lực mà hóa ngũ hành, cái này cũng không phải là không thể. Nói xong, lại khịt mũi coi thường cười nói, bất quá, tiếp nhận lực lượng của ta sau đó. Thân thể ngươi thân thể chính là mạnh nhất vũ khí sắc bén, cái gì pháp đều là không có vấn đề sự tình. Vương Thước nhìn mình thân thể, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngươi sẽ đi nơi nào? Địa ngục đi. Bát Khổ Thiên Yêu không thèm để ý cười nói, tùy tiện đi nơi nào đều tốt, chỉ cần không ở nơi này. Vương Thước trầm ngâm nói, cùng ta nói một chút tam trọng thiên sự tình đi, có thể không? Bát Khổ Thiên Yêu vướt cằm nói, có thể, nơi này là khổ hải, không sợ thiên cơ kính theo dõi. Tam trọng thiên thực lực mạnh nhất là ánh sáng mặt trời thiên đế, là một vị cực thánh, dưới trướng hắn ở đã từng có 10 vị trí thánh, thực lực không giống nhau. Thánh số lượng, phỏng chừng còn có gần 100 vị, ở tam trọng thiên hoa hoa rơi xuống đất hải tử đều có thể là đại khí sư. Thế giới khác nhau, thực lực sai biệt rất lớn. Ở tam trọng thiên, 10 tuổi tiểu hài nếu như không thành được đại tông sư, gọi chung phê vật. Có thiên phú, có năng lực, một loại 100 tuổi liền có thể trở thành đại thiên sư. Bát Khổ Thiên Yêu thẳng thắn nói, hắn biết sự tình rất nhiều, dù sao sống nhiều năm như vậy. Tiểu nửa ngày đi qua, Vương Thước nói, trước ngươi nói tham thiên đại thánh. Bát Khổ Thiên Yêu nói, tham thiên đại thánh thuộc về tứ trọng thiên, đại thánh là danh hiệu, thực ra thực lực của hắn cũng là cực thánh. Chẳng qua là ta biết, tứ trọng thiên liền có vài vị đại thánh, tham thiên đại thánh, tề thiên đại thánh, long huyền đại thánh, ngọc thanh cực thánh. Vương Thước biến sắc, 4 vị. Bát Khổ Thiên Yêu trọng trọng gật đầu, đúng đây chính là mỗi nhất trọng thiên giữa lớn nhất chênh lệch, như thế ngươi có thể minh bạch chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn đi. Tam trọng thiên ở trước mặt tứ trọng thiên, chỉ là bọn hắn nuôi chó. Nguyện ý cho ngươi điểm sắc mặt tốt, ngươi liền cụp đuôi làm người, không cho ngươi sắc mặt tốt, tứ trọng thiên diệt tam trọng thiên, cũng cùng chơi đùa như thế. Nghe nói có một năm, Tề Thiên Đại Thánh bởi vì muốn uống rượu, kết quả không vừa lòng đẹp ý, một người một gậy, thiếu chút nữa thì đem tam trọng thiên diệt. Vương Thước trần trờ nói, nếu như đó ngũ trọng thiên. Bát Khổ Thiên Yêu lắc đầu nói, chưa thấy qua, không biết. Vương Thước nhíu mày, Bát Khổ Thiên Yêu sống nhiều năm như vậy, cũng không biết. Bát Khổ Thiên Yêu suy nghĩ một chút lại nói, gấp bội tăng lên, là tối cơ bản pháp tắc. Đến cửu trọng thiên, chỉ sợ thánh ở trong đó, cũng chính là một làm việc vặt. Dứt lời, lại nói, ngươi không cần lo lắng, bọn họ mạnh hơn nữa, cũng không dám vào khổ hải, nơi này chính là ngươi tâm chắn thiên nhiên, không ai dám động tới ngươi. Vương Thước lâm vào trong trầm tư, hắn ở Mạnh Lam Vũ cũng nhận được đôi câu vài lời, đáy lòng cũng coi như kịp chuẩn bị. Bát Khổ Thiên Yêu lại nói, nếu như ngươi có thể trở thành cực thánh, tam trọng thiên làm việc dù sao phải thu liễm một chút. Bất kể là kia nhất trọng thiên, từ trước đến giờ đều là mềm mại sợ cứng rắn sợ không muốn sống. Vương Thước khẽ mỉm cười, ngươi không cùng bọn họ đã giao thủ sao? Bát Khổ Thiên Yêu khịt mũi coi thường, lười quản này việc vớ vẩn. Vương Thước khẽ lắc đầu, minh bạch Bát Khổ Thiên Yêu đáy lòng cũng đầy là oán ghét. Bọn họ có phải hay không là yêu cầu tới? Bát Khổ Thiên Yêu gật đầu, đúng. Vương Thước lạnh nhạt nói, cũng chính là thiên liệt ngày. Hắn bây giờ nhưng là biết rất nhiều chuyện. Bát Khổ Thiên Yêu nói, không sai, thời gian không bao lâu rồi, còn có nhị 10 ngày tả hữu, có lẽ sẽ trước thời hạn. Dù sao, phá phong ấn loại chuyện này, đều không chuẩn. Vương Thước cười nói, đây chính là trước ngươi vì uy hiếp gì ta nói ta sẽ yêu cầu ngươi nguyên nhân chứ. Bát Khổ Thiên Yêu cười hắc hắc, bởi vì đến khi đó, ngươi sẽ thấy ngươi tối không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh. Vương Thước hai quả đấm nắm chặt, lại chậm rãi lỏng ra, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi không thể lừa gạt ta bất cứ chuyện gì. Chương 1298, lực lượng rời đi. Dĩ nhiên không biết. Bát Khổ Thiên Yêu ngạo nghễ nói, mặc dù ta không thèm chú ý đến toàn bộ sinh mệnh, nhưng là ta xài gờ nổ bù dạ. Cùng Lý Nhị Bạch hiệp định, hắn tuân thủ 50.000 năm. Đây là một cái kinh khủng thời gian con số, tin tưởng thế gian này không có bao nhiêu người có thể làm được, coi như ngươi có thể sống lâu như thế. Vương Thước nhìn về phía Bát Khổ Thiên Yêu nói, nếu như ngươi một mực tu luyện lời nói. Bát Khổ Thiên Yêu khinh thường, ta tại sao phải tiếp tục tu luyện?

Huyết mạch truyền thừa. Con mắt của Bát Khổ Thiên Yêu lại biến mất một đôi, hắn huyết bắt đầu thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa chảy vào Vương Thước trong cơ thể. Vương Thước cảm thấy, hắn lực lượng thành bội tăng lên, hơn nữa hắn đã bắt đầu nghe được một ít kêu khóc, bi thương thanh âm. Bát Khổ Thiên Yêu rút đi Thiên Yêu hình dáng, lưu hắn lại, chỉ là một vị tướng mạo thanh niên anh tuấn nam tử. Chỉ là sắc mặt hắn hết sức tái nhợt. Bát Khổ Thiên Yêu nghiêm nghị quát lên, Vương Thước, còn có một chút, nhất định phải nghĩ biện pháp phá khổ hải giao phó cho chúng ta năng lực, Quan Thế Âm. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá, nhất định phải. Thân thể của hắn bắt đầu giải tán, giống như tượng đất ở sóng thần trung tách ra. Còn lại, chỉ có linh hồn. Nếu như có kiếp sau, Bát Khổ Thiên Yêu thân thể bắt đầu phiêu hướng phương xa, nơi đó có quang mang bao phủ, ta nguyện ý làm ngươi con cháu, chịu đựng ngươi kiếp này thay ta chịu đựng khổ. Nước chảy rung động, cuốn lấy Bát Khổ Thiên Yêu xông về hào quang rực rỡ chỗ. Hắn giải thoát, hắn không cần lại tiếp nhận các loại khổ. Cảm ơn ngươi. Bát Khổ Thiên Yêu tiếng khóc giống to, cảm ơn ngươi. Quang mang dấu, hắn biến mất không thấy gì nữa. Giống. Vương Thước phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, hắn nghe được vô tình vô tận tiếng kêu đau, tiếng mắng chửi, nguyền rủa âm thanh, khóc thút thít. Vì ái tình, vì tư lợi, vì thân tình, vì hữu tình. Bọn họ ở sát, bọn họ đang điên cùng sát. Bọn họ đang chửi, bọn họ ở không ngừng nghỉ chửi rủa. Bọn họ ở kia mỗi một chữ, mỗi một chủng tâm tình, đều được hành hạ hắn hình phạt. Vương Thước lỗ thai xảy ra biến hóa, có khổ hải nước không ngừng cọ rửa, khổ hải giao phó cho năng lực. Quan Thế Âm phương pháp. Thanh âm càng ngày càng nhiều, nghe một người làm ổn, liền làm lòng người phiền, nghe 10 người làm ổn, liền cảm thấy muốn trốn, nghe 100 người làm ổn, không khác nào để cho người ta điên cuồng. Nhưng nếu nghe vào người, 1 triệu người, 10 triệu người thì như thế nào? Vương Thước đứng ở đáy biển, thê lương giống to, quá thống khổ rồi, quá thống khổ rồi. Hắn đã thành Bát Khổ Thiên Yêu, chỉ là so với trước kia Bát Khổ Thiên Yêu nhìn thân thể mạnh hơn, lực lượng càng hùng hậu. Á á á! Vương Thước thê lương kêu to, hai tay không để lại dư lực đánh thủng chính mình 2 lỗ tai. Có thể rất nhanh, thương thế hắn vết lại khỏi rồi. Giống! Vương Thước thê lương gầm thét, 8 cái 2 mắt mở ra, lao ra khổ hải. Không chỗ nào không có mặt phong à, mời nói cho chúng ta biết bằng hữu, bất kể lúc nào chỗ nào, đều phải giữ thanh tỉnh, phải nhớ, còn có người chờ ngươi về nhà. Vương Thước 2 cánh chấn động, thanh âm ấy như này đau khổ bên trong duy nhất thanh tân. Kia 8 cái con mắt lực lượng kinh người, xông thẳng lên trời. Vương Thước thân thể một hồi, vọt thẳng vào biển đáy, tìm những thứ kia xiềng xích. Rào. Vương Thước bắt xiềng xích, nhanh chóng đem chính mình quấn quanh. Có thể ngay sau đó, hắn lại lần nữa thê lương giống to, không cách nào khống chế thanh âm, nhiễu loạn hắn thức hải, hắn đã muốn quên mình là người nào, những thanh âm kia quá bác tạp rồi. Ầm. Vương Thước với đáy biển điên cuồng phát tiết tự thân thống khổ, hắn không ngừng công kích thân thể mình, đánh thủng chính mình lồng ngực, thậm chí là đầu. Nhưng nơi này là khổ hải. Hắn là khổ hải hóa thân. Thế gian chỉ cần có đau khổ, khổ hải sẽ tiếp tục tồn tại, Vương Thước liền mãi mãi cũng không chết được. Cha! Một nơi đỉnh núi, Thanh Linh kêu to, Phong, cho tin tức ta. Thanh Cửu vội la lên, là cái gì? Vương Thước sống. Thanh Linh kinh hỉ, nhưng là hắn thật là thống khổ, hắn đi địa phương, liền Phong cũng không dám đi vào. Thanh Cửu biến sắc, là nơi nào? Thanh Linh chỉ hướng khổ hải phương hướng, khổ hải, hắn thật giống như đã điên rồi. Khổ hải, Thanh Cửu thân thể run lên, Bát Khổ Thiên Yêu. Vậy tuyệt không phải là ai cũng dám dẫn đến tồn tại a. Sát lục chẳng qua chỉ là Bát Khổ Thiên Yêu giơ tay lên sự tình, chẳng phân biệt được cân oán, thậm chí ngay cả tâm tình cũng không cần. Giết thì giết, có cái gì tốt nói. Thanh Cửu há miệng. Nếu như Vương Thước rơi vào Bát Khổ Thiên Yêu trong tay, đương thời ai có thể từ trong tay hắn cướp người? Muốn chết sao? Phật Tông. Thanh Cửu quát chói tai, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy chú văn, nếu như không phải là bọn họ làm loạn, cha như thế nào sẽ chết oan? Nếu như không phải là bọn họ làm loạn, Vương Thước Hà Chí Vu không thể trực tiếp khởi tử hoàn sinh. Thanh Linh vội la lên, cha, ngươi trước đừng nóng, ta thử lại lần nữa. Thanh Cửu cúi đầu, cẩn thận một chút. Thanh Linh trọng trọng gật đầu, xếp chân ngồi ngay ngắn, tay nhỏ vỗ vào bốn phía không khí, từng đạo chú văn xuất hiện. Không chỗ nào không có mặt, tràn đầy trí tuệ phong a, có thể hay không đem bằng hữu của ta mang về cho ta. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét. Thanh Cửu biến sắc, nhanh chóng xoay người, trở về thủ bốn phía. Thanh Linh khẽ nói, nhân ái phong a, ngài thổi lất phất đại địa, ngài cho vạn linh khí tức, ta thỉnh cầu không chỗ nào không có mặt ngài, đem ta bằng hưu mang về cho ta đi. Kiếp phong, lớn hơn, càng cuồng bạo. Xa xôi bầu trời, xuất hiện quỷ dị hình ảnh, như ma quỷ nhìn xuống thiên địa. Phong, ác liệt bá đạo. Nhưng lại không phải là xông về phương xa, mà là đánh tới Thanh Linh. Thanh Cửu tay trái động một cái, đầu ngón tay máu tươi tự nhiên, nhanh chóng ở bốn phía khắc họa đến. Bốn chu phong âm thanh hạt lệ, điên cuồng công kích Thanh Cửu lưu lại chú văn. Thanh Linh ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, cha, khổ hải tức giận. Phong, cũng nổi giận. Theo Thanh Linh dừng lại, bốn chu phong bắt đầu tiêu tan. Thanh Cửu chán nản ngồi xuống, nếu như ngay cả ngươi đều làm không được đến, vậy thì dù ai cũng không cách nào đem Vương Thức Tử trong biển khổ mang về. Thanh Linh ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ta lần đầu tiên thấy phong nộ. Nếu như lại tiếp tục, tử không chỉ là hắn, bao gồm phụ thân hắn Thanh Cửu cũng phải chết ở chỗ này. Thanh Cửu ôm lấy Thanh Linh, về nhà, các loại thiên liệt ngày. Thanh Linh hừ một tiếng, đem đầu tựa vào Thanh Cửu trong ngực, chậm rãi ngủ say, khóe miệng có máu tươi chậm rãi chảy ra. Chương 1300, Ma Thiếu Phong Thiên Uy. Bầu không khí ngưng trọng. Thiên Uy thành chủ phủ. Bên trong phủ, trưng bày một nhóm điện tịch, đan dược, linh vật cùng với linh khí. Thậm chí, trong này còn có một cái bán thần khí. Đây là khổ hải sứ giả mang đến, lưu lại đồ vật sau, liền biến thành một vũng nước, tử vong. Ngưu Bách dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, chung quy không có thể là vì bồi thường chúng ta ném thất tiên lực chứ. Vô Độ đem Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực, túi đầu không nói. Lần trước, Tần Vũ thanh âm phát run, bắt khổ thiên yêu tới bắt thành chủ, lần này có phải hay không là? Nếu như là lời nói, vậy đã nói rõ, Vương Thước cần phải trở thành bắt khổ thiên yêu thế thân, Vương Thước đi, bắt khổ thiên yêu rời đi. Hai tay Vô Độ có chút dùng sức, ngón tay không ngừng run rẩy. Kia đại biểu không phải là tai nạn, mà là tuyệt vọng. Cửu Sát Tôn nhẹ giọng nói, nếu quả thật là như vậy, chỉ sợ dốc hết người sở hữu, cũng không bất cứ tác dụng gì. Bát khổ thiên yêu là vô địch, chính là tam trọng thiên cũng không khả năng giết chết hắn. Tự thân bất tử bất diệt, bản thân liền đại biểu tiên thiên đứng ở thế bất bại. Chư Qua trầm giọng nói, không có biện pháp nào sao. Luyện khí sư lắc đầu nói, võng lượng chi chủ thân thể bực nào cường đại. Bát khổ thiên yêu cũng có thể một đòn đâm thủng, thử hỏi, ai có thể làm đến nước này? Bát khổ thiên yêu chính là triệt đầu triệt đuôi quái vật. Võng lượng chi chủ có thể ngạnh hám thần khí, nhưng là bát khổ thiên yêu đây. Trực tiếp đâm rách võng lượng chi chủ cường đại khí lực, đây chính là chênh lệch. Càng đến cuối cùng, loại này chênh lệch lại càng lớn. Luyện khí sư lại thở dài, bây giờ ta đã thuần thục khống chế võng lượng chi chủ thân thể. Tự nhận có thể ngăn cản hai vị dùng thần khí thánh, nhưng là đối bát khổ thiên yêu, chỉ sợ liền 10 hô hấp thời gian cũng không chịu đựng được. Lúc đó một cách kia, bây giờ hắn cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Viêm Liệt Thượng Nhân bực nào cường đại. Đoán mới vừa thoát khốn có chút suy yếu, có thể đó cũng là thánh cửu A, còn chưa phải là bị bát khổ thiên yêu đánh chơi đùa. Kém một bước, đều là khác biệt trời vực. Hùng chi bát khổ thiên yêu đỉnh phong chiến lực. Cửu Sát Tôn nhẹ giọng nói, không phải là hèn yếu sợ chết, mà là căn bản là chịu chết. Loại này hành vi, không có chút ý nghĩa nào. Tần Vũ thấp giọng nói, chỉ sợ thành chủ đã. phu quân còn sống. Vô Độ nói nhỏ, thanh âm khàn khàn, ta nhìn thấy hắn. Mọi người ghé mắt, Vô Độ tự bị khổ hải sứ giả đưa sau khi trở về, sẽ không từng nói qua một chữ, cũng không nói nàng rốt cuộc đi nơi nào, thấy cái gì. Ngưu Bách vội la lên, vậy sao ngươi? Lời còn chưa dứt, hắn đã dừng lại không nói. Nếu như là thật thấy được vương thước lại không rời đi, đại biểu cái gì? Đại biểu Bát Khổ Thiên Yêu bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Hậu quả kia còn dùng muốn. Hôm nay bọn họ, khẳng định không thấy được sống Vô Độ. Ngoài cửa có nhân xuất hiện, không người nói, bẩm phó thành chủ, ma thạch thành ma thiếu tới thăm viếng. Tần Vũ nhìn về phía chư qua gật đầu nói, cùng trưởng môn là quen biết cũ, cũng có trợ giúp. Tần Vũ nhìn về phía những người khác nói, chư vị thấy. Luyện khí sư nói, mời vào đi, ở xa tới là khách, hơn nữa lúc này đến, nhất định là có chuyện gì. Tần Vũ lúc này mới nói, đem người mời vào đi. Khoảnh khắc, ma thiếu cùng với muội Sở Sơ Tâm bước vào phòng khách. Ma thạch thành ma thiếu bái kiến chư vị. Ma thiếu cung kính lễ độ, từng cái làm lễ ra mắt. Mọi người đáp lễ. Tần Vũ nói, ma thiếu mời ngồi. Ma thiếu vơi đến gần cửa chỗ ngồi xuống, này tới đột nhiên, mong rằng tha thứ. Luyện khí sư nhìn một cái, kinh ngạc nói, nữ nhân. Làm gì nam tử ăn mặc? Cái gì nữ nhân? Ngưu Bách nghiêng đầu, chính là đẹp trai một chút, tiền bối ngươi hoa mắt. Luyện khí sư cười nói, ta sống nhiều năm như vậy, nam nữ còn không phân rõ. Ma thiếu thản nhiên như thường chắp tay cười nói, tiền bối thật là tinh mắt, chỉ vì tiểu nữ vô huynh đệ, gia mẫu liền đem tiểu nữ làm nam hài tử dưỡng, cho nên người thường không nhìn ra, cũng thuộc về bình thường. Luyện khí sư cười nói, lại vừa là một ít tử quy củ. Ma thiếu cười nói, gia mẫu tâm tình, có thể lý giải. Ngưu Bách do dự, vẫn còn có chút không tin, không phải đâu. Dầu gì chúng ta cũng đã gặp mấy lần, liền Lao Vương cũng không phân biệt được, ngươi này chàng cũng quá thật chứ. Sở Sơ Tâm hừ một tiếng, ngay cả chúng ta thân thích có cũng không biết, huống chi ngươi mới thấy mấy lần. Ngưu Bách bĩu môi, tiểu nha đầu trưởng rất đẹp, này nói chuyện có gai a. Sở Sơ Tâm hừ một tiếng nói, ngươi trưởng ngược lại là rất mập, tâm nhãn lại rất nhỏ. Ma thiếu đụng Sở Sơ Tâm một chút, thấp giọng trách mắng, chớ có nói bậy nói bạn. Sở Sơ Tâm nghiêng đầu, không để ý nữa. Ma thiếu cười nói, xá muội từ nhỏ nuông chiều quán, nói chuyện có thất phân tức, ngắm Ngưu huynh không muốn lưu tâm. Tần Vũ nói, kia ma thiếu hôm nay tới. Ma thiếu nói, ma tộc mấy năm nay mặc dù không đụng những nhân tộc khác khu vực, nội bộ nhưng là mâu thuẫn không ngừng. Cho nên, rất khó thoát thân. Bây giờ mới tính yên tĩnh nhiều chút. Dứt lời, lại nói, vương huynh là ta tộc thánh nhân, bây giờ hắn gặp gỡ biến cố. Tiểu nữ tự biết thiên uy thành tiền bối cường giả rất nhiều, cũng không để bụng chúng ta chút người này số, nhưng là tiểu nữ lại muốn dưới tình huống này tận một phần lực. Không phải là hợp tác, mà là thiên uy thành vì đại, chúng ta ma thạch thành vì tiểu. Mọi người kinh ngạc, này có thể lại bất đồng. Quyết định như vậy, chính là thiên uy thành có thể sai khiến ma thạch thành, nhưng là ma thạch thành không được. Thiên uy thành thật có cao thủ mạnh mẽ, mà thiên uy học viện đang tiến hành, còn chưa có xuất hiện chân chính người có thể sai được. Nhưng là ma thạch thành không giống nhau, mặc dù không có Viêm Liệt, Viêm Nguyệt cường giả như vậy, nhưng là bọn họ thiên tôn, đại thiên sư cũng rất nhiều. Thiên uy thành, thiếu chính là điểm này. Phàm là có chút yêu cầu cường giả trong chuyện, đều phải bọn họ thân lực thân vi. Vô Độ nhẹ giọng nói, cho các ngươi không có ích lợi chút nào. Ánh mắt của ma thiếu rơi vào Vô Độ trên người, đứng dậy làm lễ ra mắt, vị này chính là Vô Độ tỷ tỷ chứ. Vô Độ đứng dậy đáp lễ lại, ngươi làm thế nào biết ta? Ma thiếu cười nói, vương huynh năm đó nhắc qua ngươi. Vô Độ hé miệng, gật đầu một cái ngồi xuống. Ma thiếu cũng tự ngồi xuống, năm đó Hắc Uyên Lưu Sâm bên trong, vương huynh cho ta tộc có đại ân tình, tộc ta tuân kỷ vi thánh hiển. Biết dùng người tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Bây giờ, Thiên Uy Thành cùng Phật Tông giữa náo quá hung. Tộc ta mặc dù không mới, lại nguyện ý ra một phần lực, chung nhau đối kháng Phật Tông. Đó là diệt tộc, chỉ cần trong lòng không tiếc, liền đủ rồi. Tần Vũ lại không nắm được rồi chủ ý, chuyện này có thể không phải chuyện đùa à, hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ luyện khí sư. Luyện khí sư trầm ngâm nói, cô nương xem ra trước khi tới cũng đã suy nghĩ minh bạch, nếu như cự tuyệt, ngược lại là hiển chúng ta không biết điều rồi. Tái tắc, qua một thời gian ngắn sẽ có cái dạng gì thay đổi, ai cũng không chắc. Nếu như với nhau thành tâm hợp tác, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. So sánh với rất nhiều người, luyện khí sư biết sự tình tự nhiên nhiều hơn một chút. Ma Thiếu cung kính nói, đa tạ tiền bối. Cửu sát tôn đứng dậy đi ra ngoài, đi ngang qua Ma Thiếu thời điểm quét nàng liếc mắt, khẽ lắc đầu. Nay nữ tử ngược lại là có thể nhịn, rõ ràng đấy lòng có vô tận tình cảm, lại cứ hàng ngày một câu nói, báo ân. Không phải là ngươi, mãi mãi cũng không phải là ngươi. Cửu sát tôn lạnh nhạt mở miệng, ta cùng với đại liệt thiên một phần của vô, đương nhiên sẽ không sai phái các ngươi ma thạch thành. Ma Thiếu đứng dậy, cười nói, cảm ơn tiền bối chỉ điểm.